Toàn năng khí thiếu chương 523 tới chương 545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không 523 đường vi lúng ta lúng túng không nói ra lời, mặc dù biết ma pháp sư cùng chim tinh văn hóa đều có chỗ đồng thời xuất hiện, thậm chí nghe nói chim tinh sư, chim bạc sư các loại đều là ma pháp sư dọc theo chi nhánh, nhưng đám này ma pháp sư cũng quá kỳ lạ rồi. Lúc này, triển hiện tính áp đảo thực lực phất cách, lại cũng không lúc đó dừng tay. Chẳng qua là nàng cũng không có hứng thú đem vu sư hiệp hội còn thừa lại người cũng hủy diệt. Đối với nàng mà nói, đám này vu sư căn bản không lực sát thương gì, thả ở nơi đó hãy cùng không khí tự như. Nàng tay trái đi theo vừa nhất, lại lần nữa chém ra một đạo sóng trùng kích, lần này sóng trùng kích đánh về phía rồi tế đàn. Dưới tế đàn phương nham thạch, bị này sóng trùng kích đánh trúng sau, cũng đi theo hóa thành vô số hạt cực nhỏ, toàn bộ phía dưới tế đàn vô ích, phía trên cũng sụp đổ. Theo một tiếng nặng nề rơi xuống đất âm thanh, tầng chốc nhất thần vật cũng rốt cuộc khoảng cách gần địa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Kia là một khối lóe lên lôi điện sáng bóng mảnh vụn, Tần Xuyên liếc mắt liền nhận ra, đó chính là thần vật, bởi vì những thứ khác mấy khối đã lâu như vậy. A, Phất Cách đứng tại chỗ, có chút do dự, thần vật thượng hạng giống như quả thật có rất mạnh năng lượng ba động, không tốt cầm đây. Nghe nàng khó mà nói cầm, mấy phương người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không lời nói, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản nàng. Ta đi thử một chút. Cung Thiên Xứng Sáp Brác đi tới. Vùng pháp trượng, một đoàn màu nâu ma pháp năng lượng đem mặt đất đất đá cuốn lên, nhanh chóng đem khối kia thần vật chỉnh cái bọc ở, biến thành một cái bên trong không trung làm bằng đá hình cầu. Lần này, bởi vì đến gần là tự nhiên đất sét hòn đá, thần vật quả nhiên không có lại thả ra lôi điện. Sáp Brác hài lòng cười cười, pháp trượng khống chế cái đó thạch cầu, chậm rãi bay lên không, hướng hắn bên kia bay đi. Các vị cũng nhìn thấy, thần linh cũng hy nhìn chúng ta Hồng Long lấy đi thần vật, Sáp Brác đạo. Mắt thấy thần vật lại thật muốn bị Hồng Long người lấy đi. Hắc La Sát, thiết sư các loại cũng ánh mắt phức tạp, do dự muốn không nên ra tay, coi như tự đối đầu vu sư hiệp hội người tự nhiên hết sức cuống cuồng. Mã Cách Đạt đến rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng chỉ huy đạo, còn đứng ngay ở đó làm gì? Cản bọn họ lại. Năm tên kim tuyến phù thủy áo bào đen nghe lệnh sau, nhanh chóng ngưng tụ ra hắc ma pháp năng đo, số lớn màu đen sương mù dày đặc hướng bốn gã pháp sư chỗ ấy đánh tới. Địa ngục ma trảo, tử vong cây mây và dây leo. Trong lúc nhất thời, số lớn kinh người ác ma móng nhọn, như chương ngư đâm tủ như vậy màu đen chạm tay, từ trên mặt đất lan tràn ra. Chớp mắt liền đem bốn gã pháp sư bao vây, giống như là muốn đưa bọn họ lôi xé thành mảnh vụn. Lý Áo Rích cũng là im lặng không lên tiếng thi triển hài cốt vu thuật, lợi dụng kêu gọi lên đủ loại xương cốt, hợp thành mười mấy khô lâu binh lính, tản ra thi độc, hướng bọn pháp sư bao vây. Lúc này, cung song ngư Pamihi vừa vặn vì Sa Chi kết thúc chữa thương, hắn mặt không thay đổi hai tay hướng lên trời, một đoàn màu trắng loáng ma pháp năng lượng xuất hiện. Thần thánh quang cầu. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, quang cầu liền hóa thành một cái vòng sáng, hướng bốn phía khuếch tán ra, vừa tiếp xúc với những thứ kia màu đen móng vuốt cùng chạm tay, liền đem hắc ma pháp năng đo toàn bộ đánh tan. Bất quá, Lý Áo Rích khống chế một đám khô lâu binh, hiển nhiên càng cường nhận, gặp phải thần thánh ma pháp đánh vào sau, mặc dù có chút xương cốt hóa thành phấn vụn, nhưng vẫn tiến tới. Loại này xấu xí pháp thuật cũng có mặt thi triển, hắc ma pháp thật là nên biến mất. Phất Cách lạnh lùng nghiêng đầu nhìn sang, cánh tay trái nâng lên, một đạo hủy diệt sóng trùng kích hướng vu sư hiệp hội người trực tiếp đẩy tới. Đã sớm đề cao cảnh giác, Lý Áo Rích vội vàng từ dưới đất cho gọi ra một mặt xương cốt thật sự ngưng tụ mà thành tấm khiên, chắn trước mặt bọn họ. Hai cốt cự thuẫn một bị xung kích ba đánh trúng, thoáng chốc liền tiêu tan không thấy. Lúc này, lại một đạo thần thánh quang cầu khuếch tán ra, hiện trường khô lâu binh lính đều bị đánh thành tro cốt. Rõ ràng, Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội Bạch Ma Pháp, hiện trường nghiền ép vu sư hiệp hội Hắc Ma Pháp. Hừ, nghĩ làm tinh thần hoảng hốt vật, trừ phi các ngươi vu vương đích thân tới, nếu không, chỉ bằng mấy người các ngươi, giết các ngươi cũng ngại bẩn, lăn xa điểm, Phất Cách khinh thường nói câu, sau đó liền định mang theo thần vật rời đi. Có thể lúc này, một mực không lên tiếng Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê, kia 3, 6, số 9 Hoàng Kim Sư Tử binh vương, dẫn người ngăn lại bốn gã pháp sư. Xin lỗi, xin đem thần vật buông xuống, đó là chúng ta, số 3 sắc mặt lạnh khốc nói. Sáp Brác liếc nhìn sau lưng lơ lửng thạch cầu, mỉm cười, thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực các ngươi, ngăn trở không chúng ta. Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ đều là sắc mặt lạnh lùng, các nàng không ngờ tới, Hoàng Kim Sư Tử Dông Binh lại còn dám lên khiêu khích Hồng Long. Một đám sư tử Dông Binh hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, số 6 binh vương nói, khả năng các ngươi không biết, chúng ta là trang viên dưới quyền Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê, nếu như các ngươi nhất định phải với trang viên là địch, chúng ta đây thì không khỏi không chọn lựa một ít cần phải các biện pháp. Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ cho là đám này Dông Binh là mình muốn đi chịu chết, ngay cả Hắc La Sát như vậy tông sư cũng không dám cùng Phất Cách bọn họ cứng đối cứng, đám này Dông Binh có thể có cơ hội gì tranh đoạt thần vật. có thể không ngờ tới, nghe được Trang Viên, Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê các loại từ, vài tên pháp sư đều đang lộ ra một chút do dự. Chuyện gì xảy ra? Người lính đánh thuê này một dạng rất mạnh sao? Lúc trước nghe cũng chưa từng nghe qua, bất tử điểu bọn sát thủ nghị luận ầm ĩ, dòng binh cùng sát thủ đều thuộc về thế giới ngầm thợ săn tiền thưởng một loại, cho nên phần lớn với nhau có chút đồng thời xuất hiện. Tần Xuyên ngược lại đại khái có thể hiểu được tại sao Hồng Long lại cẩn thận như vậy, khẽ thở dài, Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê là trang viên lực lượng võ trang, từng cái sư tử dòng binh cũng là lính đánh thuê bên trong người xuất sắc. Nghe nói do 18 tên gọi binh vương mang dẫn, những thứ này binh vương, phần lớn là các đời 13 binh vương bên trong tuyên bố thối lui ra dòng binh giới, trên thực tế, tương đương với trang viên đem thành danh binh vương chiêu nhập dưới quyền, hơn nữa bọn họ sẽ còn xóa đi tên mình, chỉ lấy con số danh hiệu tự xưng. Bất quá, bọn họ thực lực cá nhân, quả thật không có biện pháp với Hồng Long ma pháp sư đối chiến, ta phỏng chừng, Hồng Long là sợ trang viên trang bị cho Hoàng Kim Sư Tử những vũ trang đó lực lượng. Mọi người ở đây chú ý bên trong, cung sử nữ phất cách làm quyết định, đạo, lần này là vì thần vật, coi như là trang viên, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ. Mấy cái binh vương cũng không nhiều hơn nữa tốn nước miếng, số 3 binh vương một tay đặt ở quân dụng truyền tin tai nghe thượng, đạo, thứ 2 thứ 3 biên đội, chiến đấu bắt đầu. Chỉ thị truyền đạt sau, một đám sư tử dòng binh liền giơ tay lên bên trong súng trường, tản ra chiến đấu trận hình, đem Hồng Long bốn pháp sư bao vây. Các ngươi cho là dựa vào những đạn này liền có thể ngăn cản chúng ta. Phất cách liếc mắt, sau đó dẫn đầu liền đi về phía trước. Khai hỏa. Số 6 binh vương hạ lệnh sau, đạn lập tức như nóng rực ánh sáng, đang dệt ra một mảnh tử vong lưới lớn. Kèm theo giày đặt súng vang lên âm thanh, khói súng trong nháy mắt tràn ngập chỉnh khu vực. Nhưng là, đạn còn không có đến gần phất cách chung quanh thân thể 3 mét, liền toàn bộ bị hủy diệt ma pháp thật sự phân giải, ở trong không khí trực tiếp tiêu tan không thấy. Toàn bộ đều tránh ra, nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Phất cách hay lại là nhắc nhở một tiếng đám này dông binh, bọn họ cũng không phải là vu sư hiệp hội, nếu như không phải là có cần phải, bọn họ sẽ không sát hại quá nhiều người. Huống chi là một đám không uy hiếp gì dông binh. Mắt thấy bọn họ vũ khí thông thường không có tác dụng gì, số 6 lại lần nữa hạ lệnh, tản ra. Một đám dông binh lập tức chia làm đến hai bên, không mạnh mẽ đến đâu ngăn trở. Đã sớm nên nhường ra, phất cách kiều rên một tiếng. Nhưng vào lúc này, xa xa rừng mưa nhiệt đới bầu trời, truyền tới loảng xoảng cánh quạt thanh âm. Là Apache phi cơ trực thăng võ trang. Hiện trường rất nhiều đều là quân công phương diện tinh thông người. Một nghe thanh âm liền nhận ra rồi này phi cơ trực thăng là cái gì hình. Mọi người lúc này mới biết, mới vừa rồi số 3 truyền đạt chỉ thị mục tiêu, không phải là hiện trường dông binh, mà là mai phục ở xa xa phi cơ trực thăng võ trang biên đội. Chỉ thấy ba chiếc Apache cách còn có mấy cây số xa, cũng đã bắt đầu bắn càn quét uy hiếp tính cơ pháo. Thình thịch đột. Kịch liệt cơ pháo âm thanh vang tận mây xanh, rung động rừng mưa nhiệt đới, vô số chim cũng cả kinh vọt ngày lên. Bốn gã pháp sư cũng tốt, còn lại tại chỗ người cũng tốt. Tất cả đều không phản ứng kịp, trong lúc nhất thời cũng ngay tại chỗ. Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ đều là lấy làm kinh hãi, các nàng trước đó cũng không biết, lần này đồng thời phái tới, còn có phi cơ trực thăng võ trang. Các ngươi thế nào trước không nói với chúng ta? Nếu là có này sát khí, mới vừa rồi cần gì sợ đầu sợ đuôi? Hắc La Sát phi thường căm tức, có Apache, tương đương với có đứng ở thế bất bại hỏa lực cường đại, coi như là tông sư, cũng chỉ có thể ngăn trở đạn, kia có thể đỡ nổi hỏa tiễn A huống chi, coi như tông sư không việc gì. Những người khác cũng không chịu nổi a. Số 3 binh vương lúc này lạnh lùng mở miệng nói, Hắc La Sát nữ sĩ, người thật giống như hiểu lầm một chuyện. Chúng ta Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê là hướng trang viên thành tâm ra sức, vì Ashley tiểu thư chỉ huy, người chẳng qua là với chúng ta cùng nhau tới tiếp viện lực lượng, chúng ta không cần hướng ngươi phụ trách. Ngươi, các ngươi. Hắc La Sát khí đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thể nói được gì. Trang viên tài lực cùng thế lực quả thực quá lớn, cơ hồ toàn bộ chủ yếu xưởng quân sự đều có trang viên cổ phần, thậm chí có nhiều chút xưởng quân sự chính là trang viên. Chỉ nói này Apache, nhất phái tới chính là ba chiếc, này kia là cái gì đoàn lính đánh thuê có thể làm được, này cơ bản cũng là chính quy quân đội sức chiến đấu. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0524 không bao lâu, ba chiếc Apache ngay tại bầu trời bắt đầu quanh quẩn, vì phòng ngừa bị hiện trường có thể phi hành giống như Sa Chi như vậy pháp sư công kích được, còn cố ý tăng lên độ cao. Các vị đều là thế giới ngầm nhân vật, chúng ta Hoàng Kim Sư Tử dòng binh rất ít điều động, nếu lần này đi ra, cũng không muốn quá tổn thương hòa khí, cho nên có lời chúng ta liền nói thẳng. Số 3 binh vương lớn tiếng nói, chúng ta tới trước đã tại ba chiếc Apache lắp lên chuẩn bị đầy địa ngục hỏa hỏa tiễn, đủ để đem nơi này sang thành bình địa, tin tưởng mọi người không đến nổi vì thần vật, nghỉ chôn thay ở đây. Mọi người tại đây nghe một chút, đều là sắc mặt nặng nề. Trên lý thuyết mà nói, một trận Apache phi cơ trực thăng sức chiến đấu chỉ bằng vào địa ngục hỏa hỏa tiễn, trên lý thuyết cũng đủ để nổ banh mười mấy chiếc xe tăng. Cho dù là mỗi phút hơn ngàn phát 30mm M789 cao bạo cao lực xuyên thấu cơ pháo, sơ tốc độ đạt tới 800 thước mỗi giây, muốn né tránh cơ hồ cũng không thể, chỉ có thể dựa vào dự trù, theo thiên mệnh. Về phần chạy trốn cái gì, không cần nghĩ, này ba chiếc đại sát khí có thể đạt tới mỗi giờ 365 cây số tốc độ di động, nắm giữ 480 cây số tác chiến bán kính. Tại loại này rừng mưa nhiệt đới vùng, người căn bản có chạy đằng trời. Các ngươi cho là làm như vậy liền có thể ngăn cản chúng ta. Liền coi như các ngươi có hỏa tiễn, cũng đừng quên, tự các ngươi cũng ở nơi đây, nếu như các ngươi dám bắn hỏa tiễn, kia tự các ngươi sợ rằng chết nhanh hơn, Phất Cách lạnh giọng nói. Số ba binh vương mặt đầy lãnh đạm, chúng ta là quân nhân, chết ở trên chiến trường là chúng ta vinh dự. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu chiến lược, chúng ta coi như đều ở chỗ này chết trận, cũng vô cùng vinh hạnh. Trang viên lại thu xếp ổn thỏa người nhà của chúng ta không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Mà chư vị đều là thế giới ngầm cường giả, các ngươi nếu như nguyện ý theo chúng ta đồng thời chung theo, chúng ta đây lại tình nguyện bất quá. Lời này vừa nói ra, Hồng Long bốn cái pháp sư rốt cuộc khí thế yếu đi đi xuống. Bọn họ cố nhiên cường đại, nhưng chung quy thể xác phàm tục, thật gặp phải loại này không muốn sống chiến trận, tóm lại lại do dự. Hắc La Sát lúc này biến đổi sắc mặt mấy cái, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đạo, Hồng Long bốn vị pháp sư, các ngươi mỗi một vị cũng phi thường tôn quý, nếu việc đã đến nước này, không bằng liền đem thần vật giao ra đi, nếu không, nơi này một màn mưa máu tinh phong, ai cũng không nguyện ý thấy, không phải sao? Bốn gã pháp sư trố mắt nhìn nhau, bọn họ từ trước đến giờ không tranh quyền thế, tự nhiên không muốn thấy quá nhiều thương vong. Phất Cách mặc dù mặt đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là với Sáp Rác gật đầu một cái. Được rồi, thần vật tạm thời giao cho các ngươi, nhưng chúng ta nhất định sẽ không bỏ rơi, Sáp Rác vừa nói, liền đem bao quanh thần vật thạch cầu bỏ trên đất. Ba cái binh vương thấy vậy, lập tức để cho một tên dông binh đi lên cầm thạch cầu. Chờ một chút. Thần vật không thể cho bọn họ. Một tiếng hô to, lên tiếng, chính là tỉnh quan sự thái biến hóa Tần Xuyên. Tần Xuyên lúc này không cách nào nhịn được đi xuống, này thần vật cho Hồng Long còn có thể tiếp nhận, dù sao Hồng Long là hoàn toàn trung lập, gần như lánh đời tổ chức. Nhưng nếu là rơi vào Trang Viên trên tay, tất phải làm được. Thánh giáo cũng tốt, Hắc La Sát Thi Ma Môn cũng tốt, đều là với hắn có thù oán. Những thứ này đều là Trang Viên ở nanh vuốt, là hắn địch nhân a, mắt thấy này bốn cái đơn thuần pháp sư lại vì giảm bớt thương vong mà đem thần vật chắp tay nhường cho người, Tần Xuyên cảm giác mình đắc thử một lần. Mọi người thấy kiếm ma lên tiếng, cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, đặc biệt là Hắc La Sát, thần sắc như thường, hiển nhiên đối với ngày đó chiến đấu lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì lúc trước Tần Xuyên đã từng có lòng tốt nhắc nhở bọn họ, cho nên Hồng Long bốn pháp sư, đạo đối với Tần Xuyên rất là hữu hảo. Sáp Brác mỉm cười nói, kiếm ma các hạ, chúng ta là trải qua nghĩ cặn kẽ, cùng Trang Viên lực lượng võ trang giao thủ, tuyệt đối không phải một món sáng suốt chuyện, xin đừng lỗ mãng. Tần Xuyên nghi mặt nói, ta cũng không nói muốn cho các ngươi liều mạng, nhưng các ngươi cũng đừng bị đám người này hù dọa, liền coi như bọn họ lần này tới ba chiếc Apache, cũng không phải không sơ hở nào để tấn công. Bọn họ chẳng qua là cố ý phóng đại chính mình sức chiến đấu thôi. Nghe Tần Xuyên như vậy nhất giảng, hiện trường những người khác vẫn tai, chẳng lẽ cái này kiếm ma cảm thấy, hắn ngay cả hỏa tiễn cũng có thể phòng vệ. Kiếm ma các hạ, mặc dù ngươi là thế giới ngầm tân tấn cường giả siêu cấp, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Chúng ta giết người, so với người đang ở đây Đông Kinh giết người, đi nhiều gấp mấy lần, số ba binh vương lãnh khốc đạo. Tần Xuyên căn bản không để ý đến bọn họ, tiếp tục đối với Hồng Long người ta nói, bọn họ trang bị ngục hỏa là laser chế đạo, vậy thì ý nghĩa, chỉ cần có khói mù, cát bụi, hơi nước số lớn xuất hiện, bọn họ hỏa tiễn độ chính xác lại giảm bớt nhiều. Hơn nữa địa ngục hỏa là phản xe tăng tinh chuẩn đã kích hỏa tiễn, không cách nào tiến hành diện tích lớn oanh tạc, không thể nào tạo thành phạm vi lớn thương vong. Càng mấu chốt là bọn họ không thể cùng lúc bắn toàn bộ hỏa tiễn, hơn nữa cũng tiến hành laser chế đạo, cho nên hỏa tiễn bay đầy trời tình huống là sẽ không xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Bốn gã pháp sư sững sờ, bọn họ đối với những vũ khí này quả thật không quá hiểu. Tần Xuyên cười nói, nếu như hôm nay chỉ có một mình ta ở chỗ này, ta đây khẳng định không dám đứng ra nói những thứ này, nhưng hiện trường có các ngươi bốn vị Hồng Long pháp sư ở, ta nghĩ rằng chế tạo các bụi, khói mù, quấy nhiễu những thứ kia hỏa tiễn vô cùng đơn giản. Hơn nữa có Phất Cách tiểu thư theo ta liên thủ, ta có lòng tin có thể để cho những thứ này địa ngục hỏa hỏa tiễn ở giữa không trung trực tiếp hủy diệt, căn bản không có uy hiếp gì. Phất Cách ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng, cười nói, người cái này sát nhân cuồng còn thật có ý tứ mà, ta tối đa chỉ có thể đồng thời cố đến hai cái phương hướng hỏa tiễn, người có thể bao ở ngoài ra hai đầu sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề, huống chi chúng ta bên này còn có một vị giỏi vô cùng khoảng cách xa phòng thủ cao thủ đây. Tần Xuyên nghiêng đầu nhìn về mặt Nhật Công hội Đông Phương Tinh Thải, cười nói, đúng không, Tinh Thải nữ sĩ? Đông Phương Tinh Thải sững sờ, ngay sau đó híp mắt một cái, cười nói, kiếm ma các hạ như vậy coi trọng ta một cái phụ đạo người ta, ta cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Lạc Nhật thần tiến xà trình, tuyệt đối có năng lực đánh lén giữa không trung hỏa tiễn, một điểm này, hiện trường tất cả mọi người đều đã từng gặp qua. Ba cái binh vương đều là sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ không nghĩ tới, Tần Xuyên hiểu rõ như vậy những vũ khí này, hơn nữa còn lãnh tĩnh như vậy địa phán đoán thế cục. Mắt thấy phải đến tay thần vật, lại lần nữa bị sáp rác thu hồi đi, ba cái binh vương đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc La Sát âm xăm xăm đạo, kiếm ma, ngươi nhất định phải kéo tất cả mọi người xuống nước sao? Quả thật, ngươi tu vi cao, bốn vị pháp sư tu vi cao, còn có thiết sư tướng quân, đều là thực lực nhất đẳng cao thủ tuyệt thế. Bất quá, chờ một chút, một khi khai chiến, có bất kỳ một quả hỏa tiễn rơi ở những người khác trên đầu, cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ bởi vì ngươi đối với thần vật tham lam, liền muốn để cho mọi người cùng ngươi liều chết? Lời này vừa nói ra, bốn gã pháp sư cũng lại lần nữa ngẩn ra, thật chẳng lẽ là kiếm ma vì lấy được thần vật, cố ý phóng đại rồi hả? Tần Xuyên tự tiếu phi tiếu nhìn Hắc La Sát, khát phí miệng lưỡi, ngươi nghĩ rằng ta không đoán được ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ, trước tiên đem thần vật bắt vào tay, sau đó đợi mọi người tản ra đi, ngươi liền ý vào bây giờ có phi cơ trực thăng võ trang, có hỏa tiễn, tràn đầy rừng mưa nhiệt đới địa khắp nơi đuổi theo giết mọi người chúng ta. Đúng vậy, cứ như vậy ngươi vừa có thể cầm đi thần vật, với trang viên giao nộp, còn có thể nhân cơ hội mượn dùng trang viên lực lượng, hung hăng đả kích chúng ta, không đúng còn có thể giết chết trong chúng ta một ít người, dù sao chúng ta lực lượng một phần tán, cũng không có biện pháp chống cự ba chiếc Apache truy kích, không phải sao? Mọi người nghe nói như vậy, bừng tỉnh thức tỉnh, tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật như thế. Muốn đi ra khu rừng mưa này, ít nhất nửa ngày, đến lúc đó phân tán ở các nơi, trang viên người có trời cao tầm mắt, há chẳng phải là muốn đuổi theo giết ai liền đuổi giết ai. Hắc La Sát bị nói trúng tâm sự, sắc mặt tái xanh đạo, nói bậy. Ta căn bản không nghĩ như vậy. Nhưng nàng cự không thừa nhận, càng tỏa thật nàng chột dạ, tất cả mọi người đều ánh mắt bất thiện nhìn nàng chăm chăm. Thì ra là như vậy, nhờ có kiếm ma các hạ nhắc nhở, chúng ta kém đốt lên bọn họ D-A-N-G-G Sáp Rác cảm kích nói. Tần Xuyên khoát khoát tay, mặc dù ta cũng muốn thần vật, nhưng ta càng không muốn thấy thần vật rơi vào một ít tâm hoài quỷ thai trong tay người, đây là ta hẳn làm, ta nguyện ý với bốn vị pháp sư đồng hành, bọn họ dám ngăn trở, chúng ta liền liên thủ. Số 6 binh vương lạnh lùng nói, đừng có nằm mộng. Các ngươi không thể nào rời đi nơi này. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, giao ra thần vật, hoặc là nhèn nhóm khói lửa chiến tranh. Coi như là trang viên, cũng không khả năng thật khắp nơi tác chiến, đưa tới dân thường khủng hoảng, một khi Tần Xuyên đám người đi cái gì thành trấn loại địa phương, bọn họ cũng không dám tùy tiện khai chiến. Cho nên, Hoàng Kim Sư Tử Môn phải ở trong rừng mưa giải quyết chiến đấu. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta vì thần linh mà đánh đi, cung xà thủ phong hệ pháp sư Sa Chi đã khôi phục địa không sai biệt lắm, hắn thúc dục ma pháp, hai chân bắt đầu huyền không, đạo, để cho ta trước cho bọn hắn phi cơ trực thăng mang đi một chút gió bão, bọn họ chỉ cần dám hạ thấp độ cao, ta liền để cho bọn họ trực tiếp toàn bộ rơi phi cơ. Pamihi chính là giơ lên pháp trượng, ngưng tụ ra một cái lóng lánh chớp sáng, ta tới phòng ngừa Vu sư hiệp hội đánh lén, các ngươi mặc dù đi chiến đấu. Số 3 binh vương mặt đầy trầm trọng đạo, nếu chư vị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải là muốn khiêu chiến chúng ta sư tử uy nghiêm, chúng ta đây chỉ có thể dùng hôm nay chiến đấu, cho các ngươi minh bạch, cùng trang viên đối kháng là ngu xuẩn dường nào. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0525 ngay tại số 3 binh vương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, số 6 cùng số 9 binh vương đã mang theo toàn bộ dông binh, hướng hai cánh phân tán ra. Bọn lính đánh thuê phản phất là muốn lui ra chiến trường, nhưng trên thực tế, chỉ là không muốn ở hỏa tiễn lúc rơi xuống sau khi, tạo thành mấy phe quá nhiều thương vong. Còn muốn chạy trốn. Chúng ta đuổi theo. Đường Vi mắt thấy đám này dông binh muốn tản ra, lập tức chỉ huy sau lưng một đám sát thủ truy kích đi qua. Thà đứng tại chỗ, còn không bằng với đám lính đánh thuê kia đại chiến một trận, vừa có thể quấy rầy đối diện tác chiến an bài, cũng tương đối sẽ không bị hỏa tiễn gây thương tích đến. Ngoài trừ lưu lại hai gã sát thủ bảo vệ Chu Phương Tình bên ngoài, những sát thủ khác đều đi theo Đường Vi triển khai rừng mưa nhiệt đới đuổi giết. Bất Tử Điểu cùng trang viên này đã không cùng, Đường Vi cũng không băn khoăn gì, huống chi Bất Tử Điểu có hôm nay may mà Tần Xuyên, nàng đã sớm làm xong cùng nam nhân cùng chết sống chuẩn bị tâm tư. Mạc Nhật công hội tà kiếm do dự một chút sau, đối với Tinh Thải đạo, phu nhân, ngươi ở nơi này hiệp trợ đánh lén hỏa tiễn, ta mang những người khác, đuổi theo giết đám lính đánh thuê kia. Phu quân đi đi, trong lòng ta biết rõ, Đông Phương Tinh Thải cũng biết, loại thời điểm này bọn họ không thể nào không quan tâm, vì sống mà đi ra rừng mưa nhiệt đới, phải đem trang viên người giết mới được. Tà kiếm gật đầu, đưa tay từ phía sau lưng gỡ súng to lớn huyền thiết trọng kiếm, hét lớn một tiếng giết, liền dẫn một đám sát thủ đuổi theo hướng Hoàng Kim Sư Tử người. Thấy chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, một đám Hoa Hạ các phái con em cũng là tương đối phấn khởi. Thiết sư tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt nhao nhao muốn thử. Thiết sư cười ha ha nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể thế nào, đây không phải là còn có một quần vu sư ở nơi đó sao? Mấy tên tiểu bối các ngươi, phải đi cùng bọn chúng vui đùa một chút đi. Vốn định đục nước béo cò vu sư hiệp hội Mã Cách Đạt đến, Lý Áo Rít mấy người, thấy thiết sư hướng bọn họ trông lại, đều là thần sắc căng thẳng. Thiết sư tướng quân, chúng ta cùng các ngươi nước Hoa Bình An không thù không oán, chúng ta cũng không có với Trang Viên một nhóm, ngươi cần gì phải khinh người quá đáng. Mã Cách Đạt đến cảnh giác nói. Thiết sư cười lạnh, không thù không oán. Chẳng lẽ các ngươi cho là, ban đầu ở Kinh Thành làm sằng làm bậy chuyện, chúng ta đã quên đi rồi. Các ngươi vu sư hiệp hội trước dám ở chúng ta Hoa Hạ biên giới công khai giết người, hôm nay chúng ta tự nhiên ngay cả vốn mang hơi thở cùng tính một lượt. Vu sư hiệp hội dòng ngó Hoa Hạ nắm giữ Viêm Long Lân cùng Hải Thần Huy Chương, quốc an đã sớm muốn chèn ép vu sư hiệp hội kiêu căng phách lối, vào lúc này chính là bị thiết sư bắt được cơ hội. Nguyên Lãng Nguyện Tiên Phong. Thần kiếm môn Nguyên Lãng rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện, phá lệ kích động. Hoa Nguyệt kéo ra trường cung, đã không kịp chờ đợi muốn bắn ra kinh hồng mũi tên. A Di Đà Phật, nếu việc đã đến nước này, tiểu tăng vì chư vị huynh đệ tỷ muội che chở, Bạch Long tự linh hoạt khéo léo hòa thượng đã thi triển ra bản tông vô lượng công chân khí, tùy thời chuẩn bị dùng hồi âm lá chắn để ngăn cản vu sư hiệp hội chiêu số. Lý Áo Rít giận dữ, trong nháy mắt cho gọi ra mấy chục cây sâm sâm cốt mâu, treo ở giữa không trung, các ngươi đã dám đến, kia liền đừng trách chúng ta vu thuộc vô tình. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục cây cốt mâu mang theo màu đen độc khí, liền hướng mọi người xuyên thứ đi. Linh hoạt khéo léo hòa thượng chắp tay hành lễ, rồi sau đó đẩy về phía trước. Một đạo quánh bạch cự thuẫn hiện lên, chỉ nghe ong ong ong mấy chục âm thanh, toàn bộ cốt mâu cũng bị chấn bể. Đáng chết, này công phu gì? Lý Áo Rít thẳng trợn mắt. Chớ có lo lắng, Bạch Long tự hồi âm lá chắn vô cùng lãng phí chân khí, hòa thượng này tu vi còn thấp, tối đa chỉ có thể khiến cho ba lần. Hai cái bóng đen rơi vào vu sư hiệp hội một bên, rõ ràng là Hắc La Sát với Tuyết Nữ. Hắc La Sát nhìn một đám vu sư, các vị, bây giờ các ngươi tình cảnh cùng chúng ta là như thế. Ta tới giúp các ngươi giải quyết đám này không biết tự lượng sức mình Hoa Hạ võ giả như thế nào. Mã Cách Đạt đến các loại vui mừng, có một tông sư cùng cao cấp tiên thiên vũ giả giúp bọn hắn, dĩ nhiên là tăng nhiều tỷ số thắng. Vậy thì cảm tạ Hắc La Sát nữ sĩ, chờ đến trở về hiệp hội, tất nhiên hướng Vu Vương bệ hạ bẩm báo chuyện này. Mã Cách Đạt đến các loại cũng biết, Hắc La Sát nguyện ý giúp bọn họ, hơn phân nửa nhìn trúng Vu Vương thực lực cường đại. Trên thực tế, Hắc La Sát cũng là muốn rất nhiều, nàng nếu như muốn ở trong kẻ hở sinh tồn, lớn mạnh chính mình, như vậy khoảng chừng Trang Viên phía dưới làm việc là không đủ, nàng nếu có thể kết giao Vu Vương, kia là thêm một con đường sống. Bỗng nhiên, một cổ dân trào mà mãnh liệt chân khí, từ một đám Hoa Hạ võ giả sau lưng bùng nổ, kim quang đại phóng. Hắc La Sát, đối thủ của ngươi là ta. Mà không phải những hài tử này. Thiết sư như một cái bàn nghiêng người khổng lồ, nhảy một cái đi tới trước mặt mọi người, hai chân rơi xuống đất, chấn địa chấn ba phần. Ngươi năm đó làm hại Hoa Hạ võ lâm thời điểm, chúng ta không thể đưa ngươi đánh gục, hôm nay vừa vặn, sẽ để cho bổn tướng quân nhìn một chút, ngươi cưỡng ép luyện thành Thiên Huyễn Băng Ngưng, là thế nào cái tà công. Hắc La Sát cũng là không sợ, hắn bị đủ loại khi dễ, cũng là tràn đầy hỏa khí không nơi khơi thông, thiết sư, đây là ngươi tự tìm, chớ có cho là ta Hắc La Sát thật sợ ngươi. Hắc La Sát trên người màu đen băng vụ cuốn lên, trước tiên chính là một cái băng ngưng chưởng hướng thiết sư đánh tới. Thật giống như một mảnh dễ như bẩn màu đen băng phong bạo, gầm thét như mãnh thú. Cả kinh một đám tuổi trẻ võ giả sắc mặt trắng bệch. Tông sư ra tay một cái, rất phi phàm. Đến tốt lắm. Thiết sư chính là ngang nhiên đánh ra một cái cuồng mãnh quyền phong, trong lúc nhất thời như có hổ gầm long ngâm, chân khí màu vàng ống cương mãnh vô cùng, cùng đối diện âm nhu băng ngưng chân khí vừa vặn tạo thành tươi sáng tương phản. Từng đạo kim sắc quyền phong như vô số kim sắc thép vòng, một vòng tiếp tục một vòng, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng bên trong có cương nhu hòa hợp cân đối cùng tinh diệu khống chế. Đây chính là thiết sư lĩnh ngộ quyền ý. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, phóng nhi không thả, lưu mà không để lại. Kim sắc quyền phong cùng băng ngưng chưởng đụng vào nhau, trực tiếp dẫn phát nổ lớn, trung gian bị tạc ra một rồi một cái hố sâu. Thiết tuyến quyền. Hắc La Sát hiển nhiên cũng là lần đầu tiên biết thiết sư tu luyện cuối cùng môn công phu này. Thiết tuyến quyền ở trên giang hồ không coi vào đâu quá hiếm có công phu, thậm chí rất nhiều người cho là thiết tuyến quyền chẳng qua là ngoại gia quyền pháp, khó khăn đăng phong nhã. Có thể trên thực tế, chân chính thiết tuyến quyền là lấy nội mà bên ngoài, đem lục phủ ngũ tạng cường độ tăng lên tới trình độ nhất định, âm dương tương hòa, khí tuần hoàn máu đến một loại hoàn mỹ thăng bằng, mới có thể chân chính phát huy uy lực cao thâm quyền thuật. Hừ hừ, nghe nói thiết tuyến quyền nội ngoại kim tu, tu luyện tới chỗ cao thâm, lục phủ ngũ tạng cũng bền chắc không thể gãy, liền cho ta xem nhìn, người có phải hay không có cứng như thế. Hắc La Sát nói xong, lại lần nữa đuổi theo thân mà lên, một cái phi điểu tận sử dụng ra, băng tinh loạn vũ, hướng Thiết Sư gào thét đi. Cầu cũng không được. Thiết Sư phóng khoáng cười to, hai tay sử dụng ra thập tự quyền, quyền phong toàn bộ qua lại, cùng Hắc La Sát chân khí chiến đấu thành một đoàn. Mắt thấy hai gã tông sư đã đánh túi bụi, các phái tuổi trẻ võ giả cũng cùng Tuyết Nữ, Vu Sư Hiệp Hội mọi người hỗn chiến. Chân khí cùng hắc ma pháp bắt đầu tàn phá hiện trường, toàn bộ chiến trường trở nên màu sắc sặc sỡ, hiểm tượng hoàn sinh. Mà đang ở chiến đấu phát sinh thời điểm, không trung sức gió đã không ngừng tăng cường, cuốn sạch qua rừng mưa nhiệt đới, nâng lên số lớn bụi đất. Mặt đất bởi vì vô cùng ẩm ướt, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu cát bụi, nhưng cũng may có thổ hệ pháp sư Sáp Rác ở, hắn trực tiếp từ trong đại địa ngưng tụ ra số lớn sa lịch, tạo thành một cổ bão cát, hướng thiên không tản đi. Gió cùng bão cát kết hợp với nhau, tạo thành to lớn cát bụi vòng xoáy, quanh quẩn ở không trung. Cùng lúc đó, không trung ba chiếc Apache cũng nhận được chỉ thị, bắt đầu hướng mặt đất tiến hành laser phong tỏa, nhắm trúng mục tiêu, rõ ràng là nắm giữ thần vật bốn gã pháp sư vị trí chỗ ở, có thể là bởi vì cát bụi quá độ dày đặc, laser chế đạo lộ ra phi thường chật vật. Báo cáo. Phía dưới quấy nhiễu quá nhiều. Sai lệch độ cực lớn. Một tên nhắm dòng binh hướng mặt đất báo cáo. Đang di động số 6 ra lệnh, làm hết sức co rút phạm vi nhỏ khu vực, dày đặc đả kích. Phải. Bắn. Siêu siêu siêu. Sáu phát địa ngục hỏa hỏa tiễn từ mấy cái phương hướng khác nhau, hướng xuống đất hạ xuống. Phất cách tiểu thư, cẩn thận, hỏa tiễn tới. Tần Xuyên nhắc nhở một câu. Phất cách kiều hừ, hay lại là quan tâm chính ngươi đi. Dám lậu một cái hỏa tiễn, ta sẽ để cho ngươi từ nhân gian biến mất. Tần Xuyên cười khổ, trong tay ngưng tụ ra thanh đế kiếm, hướng về phía không trung hai quả hỏa tiễn, một kiếm vung đi. Thanh Long xuất hải thức một khi sử dụng ra, kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt gần trăm thước, như một đạo trùng thiên thanh hồng, để cho không ít người giật nảy mình. Kiếm này khí, lại có thể thả ra đắc kinh người như vậy. Đặc biệt là đối với kiếm khí rất biết tà kiếm, nguyên lãng các loại, thấy Tần Xuyên triển lộ thân thủ, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Khó trách có kiếm ma danh xưng. Có thể đem kiếm khí vận dụng như thế tinh diệu, kiếm ý này cảnh giới, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mọi người kinh hãi. Hỏa tiễn bị Tần Xuyên kiếm khí cắt qua, trực tiếp biến thành phí cục sắt, ngay cả nổ cơ hội cũng không có. Phất cách cũng là rất là giật mình Tần Xuyên kiếm khí, nhưng chính nàng cũng không rơi xuống, tả hữu khai cung địa thả ra lưỡng đạo hủy diệt sóng trùng kích, đem ba miếng hạ xuống hỏa tiễn cũng trực tiếp xóa bỏ giữa không trung. Thật ra thì nếu không phải đối phương hỏa tiễn bắn quá nhiều, Phất cách căn bản sẽ không sợ những thứ này, nàng không có biện pháp đồng thời trên không trung hủy diệt nhiều viên hỏa tiễn, vạn vừa rơi xuống một viên cũng sẽ tạo thành tổn thương to lớn, đây không phải là nàng muốn thấy được. Cùng lúc đó, Đông Phương Tinh Thải cũng là bắn ra một nhánh đột phá chân trời như vậy xuyên vân tiễn, đem còn thừa lại một quả hỏa tiễn phá hủy. Mặc dù này hỏa tiễn tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì phi cơ trực thăng vì né tránh bão cát, chỉ dám ở 500m hướng trên không trung bắn, cộng thêm hỏa tiễn bản thân chiều dài có gần 2m, cũng không tính quá nhỏ mục tiêu, cho nên ở ba đại cao thủ đồng tâm hợp tác bên dưới, đánh lén cũng không khó khăn chút nào. Mắt thấy bọn họ ngục hỏa hỏa tiễn vòng thứ nhất bắn thật bị toàn bộ ngăn trở, Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê ba gã binh vương, ánh mắt cũng đăm đăm. Vốn cho là bọn họ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể bị Tần Xuyên như vậy một quấy nhiễu, hỏa tiễn phát không cho phép không nói, ngay cả nổ cơ hội đều không có. Khiến cho sư tử bọn lính đánh thuê cảm thấy không ổn, là Bất Tử Điểu với Mạc Nhật hai công hội bọn sát thủ, đã học bọn đứng lên, muốn đem bọn họ trước tiêu diệt. Mạc Nhật công hội tà kiếm không biết khi nào đã xuất hiện ở một đám dòng binh trên đỉnh đầu, bắp thịt cuồn cuộn giơ lên hai cánh tay nắm to lớn huyền thiết trọng kiếm, một cái tung phách tấn lôi xuống. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0526 Phi Long Bộc. Theo Mạc Tà thân thể nhanh chóng rơi xuống, một đạo hùng vĩ kiếm khí màu trắng, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên, trong nháy mắt liền đem mấy tên dòng binh đánh thành khối vụn, ngay cả xương đều bị kiếm khí vỡ nát. Thiết kiếm môn tuyệt kỹ Tàng Phong kiếm quyết, cùng thần kiếm môn kiếm chiêu khác hẳn nhau, đi là đại khai đại hợp, thẳng thắng con đường. Dấu mối, không phải là dấu phong mang, mà là không cần phong mang, thẳng cần kiếm bản thân lực lượng, liền ép vỡ hết thảy. Chiêu này Phi Long Bộc, ở Mạc Tà sử xuất ra, bá đạo vô cùng, căn bản không cho một chút đường sống. Bên kia, Đường Vi cũng đã mang theo Bất Tử Điểu sát thủ, chặn lại một đám dông binh, chưởng ảnh quyền phong, đao quang kiếm ảnh, thời gian nháy con mắt liền đem một đội dông binh giết chết. Đám này dông binh mặc dù vũ khí ai tắm hoàng mỹ, nhưng ở trong rừng mưa, bọn họ căn bản là không có cách tùy ý sử dụng lựu đạn các loại đại sát thương lực vũ khí, ngay cả bọn sát thủ mục tiêu đều không bắt được, liền bị người từ phía sau cắt cổ giết chết. Đáng chết, tất cả nhân viên dừng lại rút lui, phản kích. Số 3 binh vương thấy tình hình không đúng, dẫn đội nghịch hướng công kích. Trong lúc nhất thời, phân chia đội ba dông binh bắt đầu cầm thương điên cuồng bắn càn quét, có thể sử dụng đạn giải quyết, bọn họ dĩ nhiên sẽ không khoảng cách gần cùng đám sát thủ này đánh giết. Chỉ tiếc, đuổi theo đám sát thủ này, cơ hồ một nửa cũng là tiên thiên vũ giả, căn bản không sợ những đạn này. Mà còn lại những hậu thiên vũ giả đó, cũng đều có đầy đủ bén nhạy thân thủ, thừa dịp loạn ném đá giấu tay càng là bọn hắn bản lãnh giữ nhà. Rừng mưa nhiệt đới Chariton lúc mùi máu tanh tràn ngập, từng cổ thi thể ngã xuống, chết cơ hồ tất cả đều là hoàng kim sư tử dông binh. Cùng lúc đó, trên bầu trời ba chiếc Apache đã bắn liên tục mười mấy miếng địa ngục hỏa hỏa tiễn, tuy nhiên không cách nào chân chính đối với trên mặt đất mọi người tạo thành tính thực chất tổn thương. Hỏa tiễn còn chưa đến gần mặt đất 100 mét phạm vi, cũng đã bị kiếm khí, hủy diệt ma pháp với xuyên vân tiễn bắn xuống, để cho Apache thượng bọn lính đánh thuê con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Trên mặt đất, Sáp Rác thấy Tần Xuyên lời muốn nói chiến thuật quả nhiên hữu hiệu, thở dài nói, nhờ có kiếm ma các hạ, xem ra chúng ta đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Ta chỉ là không ưa trang viên kia không ai bị nổi mặt nhọn, có thể cùng Hồng Long mấy vị cao quý ma pháp sư đồng thời tác chiến, cũng là ta vinh hạnh, Tần Xuyên rất đúng lúc nói mấy câu thật nghe lời. Các hạ quá khen, Sáp Rác khiêm tốn nói. Kiêu ngạo phất cách tràn đầy sáng lạng mỉm cười, nghe nói ngươi là cái ác ma giết người, xem ra lời đồn đãi không thể làm thật nha, ngươi này người vẫn không tệ mà. Vốn đang nghĩ đến ngươi là nghĩ thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác, lèn lén lấy đi thần vật, ta còn chuẩn bị tùy thời cho ngươi biến mất đây. Tần Xuyên cả người toát mồ hôi lạnh, nguyên lai nữ nhân này một mực không tin tưởng hắn. Bất quá, hắn ngược lại thật có nghĩ lấy đi thần vật ý nghĩ, chẳng qua là cái này phất cách hủy diệt ma pháp quá mức kinh người, hắn cũng không tự tin có thể không sơ hở tí nào, cho nên không dám tùy tiện động thủ. So với Tần Xuyên đám người thích ý, không trung ba chiếc cơ tổ nhân viên chiến đấu đã sắp điên rồi. Nếu là gặp phải cái gì tệ hại khí trời, hoặc là điện từ quấy nhiễu cái gì, cũng thì thôi, có thể đường đường phi cơ trực thăng võ trang, dùng hỏa tiễn còn không làm gì được mấy cái huyết nhục chi khu, đây quả thực mất hết bọn họ quân nhân mặt mũi. Báo cáo. Phía dưới cát bụi quá lớn, phe địch vừa có thể trước thời hạn phán đoán chúng ta đường tấn công, căn bản là không có cách nhắm, hỏa tiễn nhanh phải tiêu hao hầu như không còn. Phi công gấp gáp báo cáo. Số 6 binh vương lúc này lớn tiếng dùng dụng cụ truyền tin chỉ huy, số 2 máy lao xuống, dùng cơ pháo giết chết cái đó áo xanh pháp sư. Để cho gió bão dừng lại. Phải. Nghe được mệnh lệnh sau, một chiếc máy bay trực thăng bắt đầu từ hơn 500 mét không trung quanh quẩn đáp xuống. Thình thịch đột. Cơ pháo hỏa xà phun ra nuốt vào, 30 ly đường kính xuyên giáp đạn hướng không trung Sa Chi dày đặc hạ xuống. Cũng may Sa Chi một mực có lưu ý không trung biến hóa, hắn linh hoạt khống chế hướng gió, làm cho mình trên không trung phiêu động, tránh được trước mặt vòng thứ nhất dày đặc bắn càn quét. Nhưng mỗi phút hơn ngàn phát cơ pháo, thực sự quá hung mãnh. Sa Chi áo choàng có hết mấy chỗ đều bị đánh xuyên, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Sa Chi dùng gió bão đem phi cơ trực thăng đánh xuống. Pami Hihoto. Sa Chi tự nhiên cũng có ý niệm này, phương pháp trượng vung lên, một đạo long quyển thẳng vọt lên, mang theo mãnh liệt khí lưu quấy nhiễu, định đem Apache trực tiếp hủy diệt. Nhưng là Apache phi công sớm có chuẩn bị, tốc độ gió độ dù sao có chút giới hạn, cộng thêm thấp nhất độ cao cũng có gần 200 mét, làm bão thổi lên đi đồng thời Apache đã nghiêng đầu chuyển hướng một hướng khác. Không được, tốc độ quá nhanh. Tà ma pháp không đuổi kịp, nếu như không phải là mãnh liệt gió bão, cũng không thể phá hủy nó. Phất cách đứng ra, ta đi thử một chút. Nàng hai tay ngưng tụ ra màu xám bạc hủy diệt quang cầu, hướng Apache vị trí chỗ ở đẩy một cái ra một đạo sóng trùng kích. Chỉ tiếc, sóng trùng kích cực hạn cũng liền đánh tới hơn 40 mét, muốn hủy rớt xuống hỏa tiễn là vậy là đủ rồi, nhưng muốn đánh đến phi cơ trực thăng, căn bản không làm được. Hừ. Không vui. Phất cách giận đến dậm chân, cảm thấy lần này quá mất mặt, ta nếu có thể phi là tốt. Tần Xuyên chú ý tới một màn này sau, ánh mắt đông lại một cái, lớn tiếng nói, Sáp Rác pháp sư, có thể đem khối lớn đất sét hoặc hòn đá ngưng tụ sao? Đất sét hòn đá. Sáp Rác nghe một chút, gật đầu, dĩ nhiên có thể, kiếm mà các hạ muốn làm cái gì? Không cần quá nhiều, chỉ cần tiễn mười mấy tảng đá thượng thiên, còn lại ta tới xử lý liền có thể. Sáp Rác hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức biết Tần Xuyên ý đồ, kêu gọi lên mấy chục khối đất sét cùng nham thạch, chỉ huy tiễn lên thiên không. Sa Chi, nhờ vào ngươi. Sa Chi hiểu ý, đem những tảng đá này đều dùng tới thăng khí lưu nâng, cuốn về phía hơn 100 mét không trung. Tần Xuyên nhảy lên một cái, sử dụng ra thê vân túng, liền với rạo rực, rơi vào thấp nhất phù không trên hòn đá, sau đó lại cùng leo thang lầu một dạng đi lên càng ngày càng đi lên phù không đá, mượn lực xông lên hơn 100 mét trời cao. Đây là thê vân túng. Chưa từng thấy qua có người như vậy sử dụng tới, cực kỳ rất giỏi. Một đám hoa hạ cổ võ giả lơ đãng thấy như vậy một màn, đều là chắc lưỡi. Một loại nhảy cái hơn 10 thước cái gì, không tính là ly kỳ, rất nhiều cao thủ cũng có thể làm được. Nhưng Tần Xuyên như vậy, mỗi một bước cũng tinh chuẩn đi lên phiêu động hòn đá, hơn nữa có thể mỗi một lần cũng sai lầm địa thi triển Thê Vân Túng, vậy đã nói rõ, Tần Xuyên đối với khinh công thành thạo độ đã đến cao vô cùng tầng thứ. Xem ra kiếm ma không chỉ là kiếm đạo cao thủ, còn lại công phu cũng không hàm hồ a, thật giống như niên kỷ của hắn cũng không lớn, tu vi và cổ võ đều đang như thế tinh thâm, gặp quỷ. Một đám người rối rít không hiểu lại bội phục. Ngay cả thí sư cũng là một quyền đánh văng ra hắc la sát tấn công, quay đầu nhìn một cái, cười nói, quả nhiên hảo công phu. Nhìn tới hay là chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi năng nhân bối xuất. Đang cùng thí sư đối chiến hắc la sát, lạnh rên một tiếng, một đám ngu xuẩn, người này bây giờ nhiều lắm là mới dùng một nửa thực lực, các ngươi thật sự cho rằng hắn liền chút bản lãnh này. Hắc la sát nhưng là không cách nào quên, ngày đó Tần Xuyên sử dụng ra đen ám năng lượng. Hôm nay Tần Xuyên vẫn luôn chỉ dùng kiếm khí, không sử dụng tới phân nửa cái loại năng lượng này, ở Hắc La Sát nghĩ đến, là Tần Xuyên cảm thấy không cần phải lộ ra ngoài, mới cố ý ẩn núp, dù sao sức mạnh kia quá mức có thống trị lực, sẽ đưa tới các phe khủng hoảng. Cái gì? Bao gồm thí sư ở bên trong, toàn bộ nghe nói như vậy người, đều là một trận kinh ngạc. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Hắc La Sát lời nói, bởi vì, đồng kinh huyết án nghe nói chính là kiếm ma đánh bại Hắc La Sát sau tạo thành. Hơn nữa lại liên tưởng Hắc La Sát thấy kiếm ma lúc kinh hoàng, càng ấn chứng này một tin đồn. Mặc dù bây giờ Tần Xuyên đã sự xuất khiếp sợ tất cả mọi người kiếm ý, nhưng phải nói Tần thứ này nghĩ đánh bại Hắc La Sát, có chút miễn cưỡng. Nghe được Hắc La Sát như vậy một đánh giá, mọi người mới biết, nguyên lai kiếm ma căn bản không quyết tâm. Cũng đều mạnh thành như vậy, mới dùng một nửa thực lực. Cùng Tần Xuyên đã giao thủ nguyên lãng, nghe nói như vậy, chân cũng hù dọa mềm nhũng. Tần Xuyên kia biết rõ mình đã đánh bậy đánh bạ địa bị một đám người muốn trở thành rồi cao thủ tuyệt thế, ở chỗ này trêu đùa nhân gian. Hắn xông lên ngày sau, đầu tiên là sử dụng ra thanh liên kiếm giáp bảo vệ chính mình, miễn cho bị cơ pháo đả thương, các loại nhìn đúng đang muốn lao xuống bắn Apache, xoay người chém ra chính là một đạo lưỡi kiếm. Trảm không. Màu xanh nửa tháng kiếm khí gào thét đi, nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt xẹt qua Apache trung gian vị trí. Ầm. Kèm theo bình xăng nổ mạnh, một ánh lửa chợt hiện, cơ hồ bị chém thành hai khúc Apache, trực tiếp nổ mạnh rơi xuống. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0527 khi thấy một trận Apache cứ như vậy bị không giải thích được một kiếm phách địa rơi tan, hoàng kim sư tử bọn lính đánh thuê mắt cũng đăm đăm. Lại không nói bọn họ sức chiến đấu bị nghiêm trọng cắt giảm, hơn nữa đây là hơn 20 triệu USDA, cứ như vậy không rồi. Trong lúc nhất thời, trang viên nhất phương thành tuyệt đối hoàn cảnh xấu, phi cơ trực thăng võ trang không có thể tạo được hiệu quả, một đám người còn bị đuổi giết, ngay cả Hắc La Sát cũng chỉ có thể cố cùng thí sư đối chiến. Căn bản không rỗi rảnh quản còn lại. Theo chiến huống vũ diễn vũ liệt, đã từ buổi sáng đánh tới buổi trưa. Bị hai gã sát thủ bảo vệ Chu Phương Tình, hay lại là lần đầu thấy biết đến thế giới ngầm máu tanh chém giết, vào lúc này đã từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng, đến lúc này trở nên chết lặng. Nữ hài bỗng nhiên ý thức được, chính mình lúc trước ở xe lăn thời gian, mặc dù khô khan bình thản, nhưng là quý giá như vậy. Nhìn ở nơi nào bay tới bay lui, kiếm quang ngang dọc nam nhân, Chu Phương Tình chính là cảm thấy vô cùng vui mừng, nếu như không phải là gặp hắn, chính mình chết sớm không biết mấy lần. Ở Tần Xuyên cùng bốn gã pháp sư phối hợp tinh diệu bên dưới, Apache hỏa tiễn cuối cùng không có thể tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại bể tan tành mảnh đạn rơi xuống địa khắp nơi đều là. Đánh tới vào lúc này, thậm chí ngay cả cơ pháo đạn dược đều đã tiêu hao sạch sẽ, hai chiếc máy bay trực thăng chỉ có thể không ngừng địa bàn toàn đợi lệnh. Hoàng kim sư tử dòng binh chết thảm trọng, ba gã binh vương mang theo còn sót lại mười mấy người, khắp nơi chạy trốn, cũng dựa vào rừng mưa nhiệt đới được trời ưu đãi né tránh địa hình, mới không có bị toàn bộ tru diệt. Ý thức được tình huống không ổn, số 3 binh vương mệnh lệnh trên phi cơ trực thăng nhân viên, liên lạc trang viên tác chiến trụ sở chính, báo cáo tình huống, thỉnh cầu tăng viện. Nhưng là, bên trong trang viên bộ tự hồ cũng đang suy nghĩ hơn thiệt được mất, dù sao lần này tranh đoạt liên quan đến nhiều mặt tổ chức, cho nên vẫn không có trả lời. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mây đen lăn, mưa to, nói rằng đã đi xuống. Rừng rậm Amazon thường xuyên thuộc về xích đạo đại dương khí đoàn khống chế, cho nên thường xuyên oi bức, theo buổi sáng mây trắng biến hóa dày. Một đến xế chiều, sẽ xuất hiện số lớn mưa rơi. Nước mưa để cho khắp rừng mưa nhiệt đới bên trong hiện lên số lớn hơi nước, chiến đấu trở nên phá lệ giằng co. Nha! Trời mưa! Phất cách mặt đầy chê nhìn tung tóe đứng lên bùn, đem nàng áo choàng cũng làm dơ. Tốt lắm, kết thúc chiến đấu, đám người kia không có biện pháp tái tạo thành uy hiếp, Sabrak, Sachi, Pamihi, chúng ta mau dẫn thần vật đi thôi. Phất cách đã không kịp chờ đợi phải rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Sabrak gật đầu, đối với Tần Xuyên cười nói, đa tạ kiếm ma các hạ xuất thủ tương trợ, chúng ta để lúc đó sau khi từ biệt. Khách khí, giúp lẫn nhau mà thôi, Tần Xuyên cũng cười cười, đồng thời ngắm nhìn vẫn còn ở với thiết sư đại chiến Hắc La Sát, tâm lý tính toán, với Hồng Long cướp đoạt thần vật tự hồ không quá có thể, nhưng ngược lại là có thể nhân cơ hội giải quyết Hắc La Sát. Nhưng ai có thể tưởng, đang lúc này, theo trên bầu trời hai khối tầng mây thật dày đụng vào nhau, một đạo phích lịch thiểm điện sáng lên. Nguyên bổn đã bị giam cầm ở trong quả cầu đá khối kia màu vàng kim thần vật, lại có động tĩnh. Thần vật thế nào? Phất Cách sửng sốt một chút. Sabrak sử dụng ra số lớn thổ hệ ma pháp năng lượng, định đem thạch cầu ổn định lại, không biết, thật giống như muốn tránh thoát được. Rầm rầm. Chỉ nghe, thiểm điện phản phất là bị cái gì cảm ứng, từ không trung bỗng nhiên đánh xuống, giống như một cái kim lam sắc thông thiên cự long. Tần Xuyên cùng bốn gã pháp sư, tại chiến trường phụ cận tất cả mọi người, đều bị một màn này trực tiếp chấn nhiếp, căn bản ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền gặp được thiểm điện nuốt sống thạch cầu, liền đới khống chế thạch cầu Sabrak cũng bị bao vào. Lôi đình chấn động đất đai, khắp rừng mưa nhiệt đới phản phất bị một cái người khổng lồ hung hăng đạp một cước. Không. Cách gần đây cung xạ thủ Sa Chi buồn bã hô to. Có thể thiểm điện uy lực, khởi là loài người có thể chống cự. Vừa mới lễ phép với Tần Suy nói lời từ biệt cung thiên xứng Sabrak, ngay cả bất kỳ phản ứng nào cũng không kịp làm ra, liền bị vô tình trời nổi giận cho phích thành cho bụi một dạng bị mất mạng tại chỗ. Kim sắc thần vật nổ tung thạch cầu, đắm chìm trong sấm sét, phản phất đang giễu cợt không biết gì nhân loại lại dám tùy ý mang đi nó. Thần vật cùng lôi điện tiếp xúc thân mật sau, phía trên mang theo lôi điện năng lượng lại lần nữa trở nên chói lóa mắt, rời trên mặt đất sau, còn đang không ngừng khiêu động lên lửa điện. Lôi thần. Đây chẳng lẽ là lôi thần lửa giận sao? Thấy đồng bạn cứ như vậy bị phách chết, Tha Mi Hi ngửa đầu nhìn Lăng Lôi Vân, đầy mắt kính sợ cùng lệ quang. Phất Cách chính là hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ lên, kinh ngạc nhưng đã không nói ra nửa chữ tới. Tần Xuyên cũng là cảm thấy sau Tích Lương thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhân sinh vô thường, sợ rằng giờ khắc này, ai cũng ở vui mừng, trước không có đem thần vật cướp đi, nếu không, chết liền là người khác. Giờ khắc này, không ít người cũng đều tin chắc, động đất đúng là lôi điện đưa tới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy không? Thần linh căn bản không công nhận các ngươi. Hồng Long một đám ngu xuẩn. Vu Yêu Mã Cách Đạt đến các loại thấy như vậy một màn, đều là hưng phấn cười to không dứt. Một câu nói này, nhưng là hoàn toàn chọc giận bi phẫn bên trong ba gã pháp sư. Một đám bẩn thỉu đến nội tâm gia hỏa, các ngươi không nên tồn tại ở trên thế gian. Phất Cách trợn mắt quét về Vu sư hiệp hội người, giơ tay lên chính là một đạo hủy diệt sóng trùng kích, xuyên thấu màn mưa, gào thét đi. Thật may cách khá xa, Mã Cách Đạt đến cùng Lý Áo Rít các loại cuốn quyết mau né, chỉ có một ở phía sau Vu sư không có thể tới kịp né tránh, nửa người bị lao đi sau, trực tiếp biến mất nửa thân thể, toi mạng tại chỗ. Phất Cách cũng không dừng tay như vậy, nàng đã lừa quản địa ở trên là bẩn thỉu bùng, nàng đi về phía một đám Vu sư, hai tay ngưng tụ rục địch hủy diệt quang cầu. Lần này, Vu sư hiệp hội đoàn người rốt cuộc sợ. Cốt tù. Lý Áo Rít chăm sóc ra mấy chục cây giả thú xương, từ dưới đất vọt lên, định đem Phất Cách nhốt ở bên trong. Có thể xương mới xuất địa mặt, liền bị Phất Cách thân thể bốn phía hủy diệt ma pháp hóa thành phấn vụn. Mau rút lui. Lý Áo Rít thấy tình thế không ổn, lập tức chăm sóc còn lại người, đồng thời chui vào rừng mưa nhiệt đới. Phất Cách tức giận liên tục đánh ra lưỡng đạo sóng trùng kích, có thể bởi vì bắt không tới mục tiêu, đều không có thể giết tới ai, ngược lại chừng mấy gốc cây khổng lồ cây cối bị đánh xuyên thủng ngã quỵ. Tần Xuyên không thể không thán phục, này hủy diệt ma pháp lực tàn phá, so với hắn kiếm khí còn phải sắc bén, bất quá, Phất Cách bản thân chỉ là một giòn cô gái yếu đuối, rất khó nói đuổi giết ai, hơn nữa bị đánh lén có thể sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng là ma pháp sư với cổ võ giả so sánh lớn nhất thế yếu. Phất Cách tiểu thư, đừng đuổi theo, ở trong rừng mưa địa thế phức tạp, người có thể sẽ bị bọn họ đánh lén, Tần Xuyên từ lòng tốt, hay lại là ngăn cản nữ pháp sư. Địa thế phức tạp, ta liền đem toàn bộ địa thế cũng sang thành bình địa. Tránh ra. Phất Cách lạnh lùng nói. Người đây căn bản là lời tức giận. Mặc dù ngươi hủy diệt ma pháp rất mạnh, nhưng cũng là có phạm vi hạn chế. Hơn nữa ngươi không thể nào tùy thời đều dùng hủy diệt ma pháp bảo vệ mình. Ngươi một khi vào rừng mưa nhiệt đới đuổi giết hắn môn, ngược lại cho bọn hắn giết chết ngươi cơ hội. Ngươi hiểu. Tần Xuyên nghiêm mặt nói. Phất Cách trong mắt chứa đến trong suốt. Đạo, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Chẳng lẽ ngươi lợi hại hơn ta sao? Có phải là ngươi hay không nghĩ trước từ nhân gian biến mất? Tần Xuyên bó tay toàn tập, nữ nhân này có thể là thường xuyên đợi ở Noel Lang cao nguyên trong thần điện, mặc dù thông minh, lại rất nhiều nơi rất là ngây thơ, nổi nóng lên, thật là cùng một tiểu cô nương tự như. Phất Cách tiểu thư, ta biết ngươi vì bằng hữu chết cảm thấy bi thương, ta chỉ là không hy vọng thấy một cái hiền lành người bởi vì không lý trí, làm ra sai lầm lựa chọn. Ngươi mới không lý trí đây. Ta rất thanh tĩnh. Phất Cách dậm chân. Tamihi lúc này cũng tới. Khuyên nhủ, Phất Cách, Kiếm ma các hạ nói đúng, ngươi đừng xung động, chúng ta mất đi Sáp Brác, tuyệt đối không thể lại mất đi ngươi. Đúng vậy, chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào thần vật đi, Sa Chi cũng nói theo. Phất Cách nghe được bọn họ cũng nói như vậy, giận đến quyệt miệng, uốn người đi về phía thần vật chỗ ấy, thần vật. Ta xem đây căn bản là tà vật. Chính là nó hại chết Sáp Brác. Ta muốn hủy diệt nó. Vừa nói, Phất Cách lại thật ngưng tụ ra một đoàn hủy diệt năng lượng, hướng thần vật đẩy tới. Không được. Hai cái pháp sư chưa kịp khuyên can, thật là cũng không dám nhìn tiếp theo một màn. Ai ngờ, hủy diệt ma pháp đánh trúng thần vật sau, chẳng những không có đem thần vật hủy diệt, ngược lại kích phát thần vật tức giận một dạng bắn ngược trở về một tia chớp. Phất Cách một đôi mắt sáng mở to, vạn vạn không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, đứng tại chỗ không làm được phản ứng. Cẩn thận. Tần Xuyên như một trận tấn gió, từ mặt bên đem Phất Cách đụng ngã, tránh ra điện giật. Tần Xuyên sớm có phán đoán, trước có ma pháp đến gần này thần vật cũng là tiến hành phản kích, lần này quả nhiên như thế. Cho dù là hủy diệt ma pháp, chung quy cũng là một loại năng lượng hình thức, hơn nữa còn là có công kích tính. May là Phất Cách hủy diệt ma pháp cường đại, cũng cường bất quá thần vật nội hàm ngậm lực lượng, căn bản là không có cách hủy diệt nó. Sa Chi cùng Pamihi hai pháp sư sợ hết hồn, thấy Phất Cách cuối cùng được cứu, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tiếp đó, lại nghe một tiếng buồn bã sợ hãi kêu. À, bị ngã nhào xuống đất Phất Cách với điên rồi như thế, cao giọng hô to, y phục của ta. Đầu ta phát. Ta toàn thân cũng dơ bẩn. Khốn kiếp ngươi nhanh từ trên người ta đi xuống. Cả người nhuộm bùn, trên mặt trên tóc đều là bùn Phất Cách, cuối cùng tuyệt vọng không giúp bắt đầu khóc lớn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0528 Tần Xuyên vào lúc này thật ra thì cũng có chút sững sờ, bởi vì hắn mới vừa rồi không chú ý, một cái nhào này mà xuống, hai cái tay thả vị trí, thật giống như có chút đặc biệt. Thủ hạ xúc cảm phi thường mềm mại, cũng tương đối có đoán, trước cách đến ma pháp trường bào, đều không ý thức được, cái này nữ pháp sư vóc người, lại như vậy không tầm thường. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ tu luyện ma pháp, thâm cư giảng xuất, chẳng qua là học tập cùng minh tưởng, cũng không làm gì việc nặng, không thế nào vận động quan hệ, độ mềm mại thật là tuyệt. Nhưng là, Phất Cách này vừa khóc, Tần Xuyên dĩ nhiên là hết sức ngượng ngùng, hắn vội vàng luôn miệng bồi tội, bò người lên. Này vừa đứng lên không sao, bởi vì quá vội vàng, tay trực tiếp hướng Phất Cách ngực nhấn một cái, để cho Phất Cách chỉ một thoáng lại một âm thanh ưm. À, Phất Cách lúc này mới chợt ý thức được, nam nhân tay một mực đặt ở nàng bộ vị gì. Nhất thời, Phất Cách gương mặt liền đỏ, một đôi xinh đẹp con mắt màu xám bạc, mang theo tức giận cùng ngượng ngùng, trợn mắt nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên người đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ nữ nhân này sẽ không trực tiếp thả ra một đạo hủy diệt sóng trùng kích đem hắn giết trong nháy mắt chứ. Không ngừng bận rộn liền đứng dậy chạy đi. Cũng may Phất Cách căn bản không tâm tình quản những thứ này, nàng bò dậy chuyện thứ nhất chính là sửa sang lại trên người mình Neo, méo miệng, hai mắt ngấn lệ lã chả. Tần Xuyên chính là ho khan một tiếng, làm bộ rất đứng đắn nói, các vị, ta nghĩ rằng tất cả mọi người không muốn lại đi đụng chạm thần vật rồi, này thần vật thật giống như lúc nào cũng có thể đưa tới lôi điện, ai cũng không chịu nổi lôi điện uy lực. Pamihi cùng Sa Chi đều là yên lặng gật đầu, Phất Cách chính là giữ yên lặng, hiển nhiên cũng là ý thức được, thần vật lực lượng nàng cũng không cách nào ngăn cản. Kiếm ma các hạ, mới vừa rồi ngươi vừa cứu Phất Cách một mạng, chúng ta Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội thiếu một mình ngươi đại nhân tình, sau khi trở về nhất định hướng đại tế ti bẩm báo chuyện này, Pamihi từ trong thâm tâm cảm kích nói. Phất Cách khẽ hừ một tiếng, rất là không cảm kích, nếu không cầm được thần vật, chúng ta đi nhanh lên đi, bẩn chết. Ta muốn trở về quán rượu tắm. Sa Chi liền nói, chờ một chút, chẳng lẽ để cho thần vật ở chỗ này bất kể sao? Sẽ có hay không có người quay đầu đem nó lấy đi? Ta xem Vu sư hiệp hội người cũng không đi xa. Tần Xuyên cũng là nhíu mày, chuyện này quả thật khó xử, để thần vật không an lòng, lấy đi lại không làm được. Đang lúc này, thiết sư xuất lĩnh một đám cổ võ môn phái đệ tử, đi tới. Các ngươi đã lấy không đi, vậy thì do chúng ta tới xử lý đi, chúng ta lại ngừng tay ở chỗ này, nghĩ ra biện pháp mới thôi, thiết sư đạo. Tần Xuyên sững sờ, Tảo hiện nay nhìn lại, thiết sư tướng quân, Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ đây. Mới vừa rồi Vu sư hiệp hội vừa rút lui, các nàng cũng đi theo rời đi, coi bọn nàng hai người thực lực, một lòng muốn chạy trốn, chúng ta cũng không ngăn được, thiết sư thản nhiên nói. Tần Xuyên buồn bực vỗ trán một cái, mới vừa rồi nếu không phải là vì cứu Phất Cách, chính mình đi nhúng một tay, có lẽ là có thể lưu lại Hắc La Sát. Lần này tốt lắm, cũng không biết lúc nào lại sẽ bị cái này âm hiểm giảo hoạt tông sư cho chán ghét đến, mấu chốt là Hắc La Sát không chết, Liễu Hàn Yên thì sẽ một thẳng có tai họa ngầm. Lấy thực lực ngươi, lần sau gặp phải Hắc La Sát, lại giết hắn liền có thể, chẳng lẽ còn yêu cầu cho ta mượn tay? Thiết sư hỏi. Tần Xuyên lững thững cười cười, hắn biết là Hắc La Sát đoán sai hắn thực lực chân thật, thiết sư mới sẽ cảm thấy Hắc La Sát không phải mình đối thủ. Hắn cũng không tiện chối chuyện này, bằng không, đối với hắn cũng không lợi nhuận, Phù Trường Thanh thế có lẽ càng có thể bảo đảm an toàn. Nhưng vào lúc này, một bên kia rừng mưa nhiệt đới bên trong, chạy đến mấy cái chật vật bóng người, rõ ràng là Đường Vi mang đến một đám sát thủ. Màu đen băng ngưng chân khí từ rừng mưa nhiệt đới bên trong xuyên qua, đem nước mưa ngưng kết, đem số lớn cây cối đánh thiên sang bách khổng. Hắc La Sát. Tần Xuyên mãnh liệt mà thức tỉnh, người này không phải là chạy trốn, mà là tiếp viện trang viên đám lính đánh thuê kia đi rồi. Tần Xuyên mau mau xông đi qua, ông Đường Vi, quan tâm hỏi ngươi như thế nào đây? Bị thương sao? Đường Vi lắc đầu, một hàm phẫn hận đạo, các nàng giết cái hồi mã thương, chúng ta công hội ba sát thủ bị nàng giết, nếu không phải ta kiếm kéo lại hắn, chúng ta cũng phải gặp họa. Vừa dứt lời, liền gặp được bên trong rừng mưa, một đạo hùng vĩ như núi sụp đổ kiếm khí, ầm ầm hạ xuống. Một màn màu đen bóng người, từ nơi này kiếm khí phía sau phóng lên cao, lăng miễn cưỡng tránh được kiếm này khí phong mang, rõ ràng là Hắc La Sát. Hắc La Sát lăng không đánh ra một cái băng ngưng chưởng, chưởng ảnh bài sơn hải đảo, để cho vừa mới chém ra một cái kiếm ý mạc tà không kịp chống đỡ. Phốc. Tà kiếm mạc tà phun ra một búng máu, mạnh mẽ dùng chính mình huyền thiết trọng kiếm ngăn cản ở trước người, che ở mấu chốt chỗ yếu, mới không có bị thương nặng. Mắt thấy thế cục không ổn, mạc tà uống người rút lui, không dám sẽ cùng Hắc La Sát một chọi một tác chiến. Hắc La Sát cũng không đuổi theo, ở phía sau cười lạnh nói, sát thủ bản thứ ba tà kiếm, cũng không gì hơn cái này, coi như ngươi có kiếm ý, có thể ngươi kiếm ý như thế kịch cậm, vừa có thể không biết sao ta cần gì phải. Phu quân. Đông Phương Tinh Thải thấy bản thân trượng phu chạy đến, thở phào nhẹ nhõm, chạy mau tới kiểm tra thương thế hắn tình. Thiết sư nhíu mày lại, cũng dẫn người nghênh đón, hướng về phía bên trong rừng mưa Hắc La Sát hô lớn, Hắc La Sát. Rụt rè e sợ, dáng vẻ này cái tông sư. Ngươi có can đảm liền đi ra, ta thiết sư phụng bồi tới cùng. Hắc La Sát thanh âm thật giống như ở trong rừng mưa khắp nơi vang vọng, nàng khanh khách âm hiểm cười nói, thiết sư, ngươi cho ta là người ngu sao? Bên cạnh ngươi có kiếm ma ở, cũng gọi theo ta một chọi một. Ngươi khinh công không bằng ta, ta cước trình ngươi căn bản đuổi không kịp, ngươi nếu là có can đảm đo theo đuổi ta, đã sớm vào rừng mưa nhiệt đới rồi, sẽ còn để cho ta tùy tiện chạy. Ta đúng là đang rừng mưa nhiệt đới bên trong, ta chính là không đi ra, các ngươi ai dám đi vào, đại khái có thể thử một chút. Dù sao Hắc La Sát cổ võ phần lớn đến từ Thủy Vân Tịnh Trai, mà Thủy Vân Tịnh Trai khinh công cũng là nhất tuyệt, thiết sư thiết tuyến quyền cùng ngoại gia hoành luyện công phu mặc dù cường đại, ở linh động thượng lại hoàn toàn không phải là Hắc La Sát đối thủ. Tần Xuyên híp mắt một cái, đạo, Hắc La Sát, thiết sư tướng quân nói với ngươi một chọi một, ta tuyệt đối không nhúng tay vào, ngươi nếu là còn có phân nửa cao thủ tôn nghiêm, liền đứng ra. Ha ha ha. Kiếm ma, ngươi cho ta là ba tuổi hài tử. Đông Kinh lần đó thiếu chút nữa bị ngươi ám toán, hôm nay ngươi lại cố ý không triển lộ thực lực chân thật, đây cũng là đánh ý định quỷ quái gì. Thế nào, sợ ngươi cái đó sát nhân cuồng ma bản tính. Bại lộ ở quá nhiều người trước mặt, bị ngươi làm thành quái vật. Mọi người nhất thời dùng đủ loại cổ quái ánh mắt nhìn Tần Xuyên, chỉ có Đường Vi rõ ràng các trong nguyên nhân, rất là tức tối bất bình. Tần Xuyên ngược lại không có vấn đề người khác ánh mắt, hướng mọi người nở nụ cười hàm hậu cười, cũng lười giải thích cái gì. Giỏi một cái gian trá Hắc La Sát, người cho rằng là như vậy, là có thể lấy được thần vật. Người không phải là đang vì trang viên bán mạng sao? Người chẳng lẽ không muốn thần vật rồi hả? Thiết sư hỏi. Hắc La Sát sâu kín thở dài, ai, nghĩ là tự nhiên nghĩ, bất quá. Thật giống như các ngươi cũng không cầm được thần vật đâu rồi, tất cả mọi người không cầm được, ta lại gấp cái gì? Không lâu sau nữa, chỉ sợ các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nghe được nàng những lời này, tất cả mọi người là cảm thấy tình huống không ổn. Đông Phương Tinh Thải hận đến nghiến răng nghiến lợi, chất vấn, Hắc La Sát, ngươi có ý gì? Hắc La Sát miệt nhưng đạo, tóm lại, bổn tọa đi trước, thần vật các ngươi yêu cầm, thì lấy đi đi, ha ha ha ha. Theo Hắc La Sát tiếng cười đi xa, hiển nhiên cũng đã rời đi phụ cận. Ngay vào lúc này, bị thương số ba binh vương, mang theo còn sót lại vài tên dông binh, từ rừng mưa nhiệt đới bên trong đi ra. Hoàng Kim Sư Tử dông binh đã bị bọn sát thủ cơ hồ cũng chém tận giết tuyệt, ngoại trừ không trung quanh quẩn hai chiếc Apache, chỉ còn lại số ba mấy người này. Số ba lạnh lùng nói, trang viên chủ quản Edly tiểu thư đã truyền đạt chỉ thị, nhiều nhất 30 phút, sắp sẽ phái sai quanh tạc cơ tới, đến lúc đó hướng mặt đất đầu phóng cao đạn nổ, nếu như các ngươi muốn làm thần vật chung theo, đại khái có thể lưu ở khu rừng mưa này bên trong, tiếp nhận luyện ngục biển lửa lễ rửa tội. Cái gì? Các ngươi điên rồi sao? Nơi này là Amazon rừng mưa nhiệt đới. Các ngươi muốn phóng hỏa đốt rừng mưa nhiệt đới. Một khi sử dụng cao đạn nổ đem khắp nơi là cây cối rừng mưa nhiệt đới nhen nhóm, lửa lớn rất có thể liên tục đốt thượng mấy ngày đều khó tắt. Đối với có một tí lương tri người mà nói, đều biết, Amazon rừng mưa nhiệt đới là phi thường trân quý, Trang Viên động tác này, đơn giản là mất đi nhân tính. Đương nhiên, một khi khắp rừng mưa nhiệt đới thành biển lửa, mưa kia trong rừng mọi người, cũng khẳng định cửu tử nhất sinh, coi như không bị nổ chết, hơn phân nửa cũng sẽ hít thở không thông. Số 3 mặt đầy lạnh giá, quyền lựa chọn ở chư vị trên tay, nếu như chư vị có thể chấp tay nhường ra thần vật, rừng mưa nhiệt đới tự nhiên có thể no toàn bộ. Những lính đánh thuê này cũng đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, căn bản không sợ người chung quanh đem bọn họ giết chết. Nếu như hiện trường người đều không đi, vậy bọn họ liền sẽ thông qua trời cao tầm mắt, đem quả bom đầu phóng, các loại đem người cũng đốt chết rồi, lại đến lấy thất thần vật. Chư vị chỉ có nửa giờ thời gian quyết định, chậm, coi như không kịp chạy trốn, số ba cười gằn nói. Một bang hoa hạ tuổi trẻ võ giả rối rít bắt đầu hốt hoảng, bọn họ chẳng qua là tới lấy công tích, cũng không muốn thật tán thân ở hải ngoại, mỗi một người đều vội vàng nhìn thiết sư, chờ hắn ra lệnh. Thiết sư tự nhiên thở dài, mặc dù hắn rất hoài nghi, Trang Viên có thể hay không thật làm như vậy tuyệt, có thể liên tưởng đến Trang Viên thông thiên triệt địa quốc tế phía sau màn sức ảnh hưởng, vẫn cảm thấy thật lại làm như vậy. Thôi, xem ra là chúng ta chuẩn bị chưa đủ, chư vị, chúng ta rời đi trước, thiết sư hướng Tần Xuyên, ta kiếm vợ chồng các loại gật đầu một cái, dự định phải đi. Có thể Tần Xuyên cúi đầu trầm tư chốc lát, nhưng là khuyên nhủ, chờ một chút. Thiết sư tướng quân, sự tình vẫn chưa xong. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0529 kiếm ma, coi như người có thông thiên bản lĩnh, dưới mắt cũng lấy không đi này thần vật. Huống chi, coi như chính ngươi có thể từ luyện ngục trong biển lửa chạy thoát, có thể bên cạnh ngươi người, còn có khu rừng mưa này, đều không nên trở thành chôn theo, thiết sư nghiêm mặt nói. Tần Xuyên cười gật đầu, ta cũng không nói muốn lấy thất thần vật, chỉ bất quá, ta cho là sự tình căn bản không cần phải thô bạo như vậy để giải quyết. Ồ, thiết sư có chút đông lại một cái lông mi, không đoán ra Tần Xuyên ý đồ. Tần Xuyên chính là đi tới số 3 binh vương đám người trước mặt, cười tủm tỉm nhìn vài tên dông binh. Kiếm mà, nếu như ngươi muốn giết chết chúng ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể giải quyết vấn đề, số 3 không sợ hãi chút nào nói. Tần Xuyên nhún vai một cái, các ngươi sống chết ta không có hứng thú, nhưng các ngươi tốt nhất thay ta kết nối ngươi một chút môn cái đó chủ quản, kêu ép ly nữ nhân. Dựa vào cái gì? Số 3 khinh thường nói, coi như ngươi là kiếm ma, cũng không thể tùy ý với ép ly tiểu thư đối thoại. Tần Xuyên cười khẽ, ta có thể hay không cùng với nàng đối thoại, không phải là các ngươi những người này định đoạt. Các ngươi làm sao biết, nàng không có hứng thú theo ta đối thoại. Ngược lại, nàng thật ra thì rất muốn theo ta trò chuyện một chút, không tin lời nói, ngươi chỉ cần nói cho nàng biết một chỗ tên gọi, hết thảy đều sẽ khác nhau rồi. Mọi người nghe được Tần Xuyên lời nói, đều là trố mắt nhìn nhau, không biết Tần Xuyên rốt cuộc giở trò quỷ gì, còn như thế làm như có thật. Số 3 binh vương một trận suy nghĩ, để cho ổn thỏa, hắn vẫn hỏi Tần Xuyên nói tên gọi, sau đó thỉnh cầu kết nối Ashley đường dây riêng. Không bao lâu, Ashley nghe liên tưởng tuyến, giọng uy nghiêm đạo, không phải là đã toàn bộ giao phó biết sao? Còn có chuyện gì? Số 3 cung kính nói, Ashley tiểu thư, kiếm ma nói muốn với ngài nói chuyện điện thoại. Kiếm ma? Ashley do dự một chút, đạo, không cần, chuyện này đã không có gì có thể nói. Số 3 lập tức nói, ta cũng cho rằng như thế, nhưng hắn nói một cái kêu tiểu thư đặc biệt Will địa danh, nói ngài nghe được cái này địa danh, nhất định sẽ nguyện ý với hắn trò chuyện một chút. Ashley bên kia rơi vào trầm mặc, một mực không trả lời. Số 3 mồ hôi lạnh nhễ nhại, cho là chọc giận thượng cấp, vội vàng bồi tội đạo, thật xin lỗi, là ta uổng công vô ích, quấy rầy đến ngài. Đang lúc số 3 muốn cắt đoạn liên lạc thời điểm, lại nghe Ashley ở đó đầu thở dài một hơi, đạo, để cho kiếm ma các hạ nghe. À, số 3 trong nháy mắt giật mình nhìn Tần Xuyên, lấy vì mình nghe lầm. Nhanh! Không nghe thấy ta nói cái gì? Ashley thúc giục. Số 3 binh vương lúc này mới đi nhanh lên tiếng lên, đè máy truyền tin giao cho Tần Xuyên, nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác cũng đều cảm thấy hiếu kỳ, cái này kêu tiểu thư đặc biệt Will địa phương là nơi nào, chẳng lẽ đó là Trang Viên trụ sở chính chỗ? Tần Xuyên ngược lại tính trước kỹ càng, hắn lần này tới tự nhiên là có chuẩn bị, hắn đi tới một cái khá xa vị trí, cầm lên máy truyền tin thả ở bên tai đạo. Vừa mở miệng, Tần Xuyên cũng không có dùng anh văn, mà là dùng một cái lưu loát tiếng Ý, chào hỏi, xin chào, sang mạng toa. Glover tiểu thư. Nữ nhân ở đầu kia uyển nhiên cười một tiếng, thần ái kiếm ma các hạ, ta gọi là Ashley. Ồ, ta nghĩ đến ngươi lại càng thích chính mình vốn là tên, Tần Xuyên cười nói. Ashley nhàn nhạt nói, ta nhớ ngài khả năng nhớ lầm người. Tần Xuyên nhún vai, được rồi, Ashley tiểu thư, có lẽ thật là ta nhớ lộn. Bất quá tiểu thư đặc biệt Will chỗ đó. Kiếm ma các hạ. Ashley trực tiếp cắt dứt Tần Xuyên lời nói, hỏi ta muốn biết, người phải cùng ta trò chuyện nội dung là cái gì. Tần Xuyên trong mắt lóe lên một tia bày mưu lập kế vẻ, đạo, thật ra thì con người của ta cũng không tính tranh cường hiếu chiến người, trừ phi sự tình tìm tới ta, nếu không đại đa số tình huống, ta cũng sẽ không chủ động khiêu chiến. Đối với Trang Viên như vậy một cái vật khổng lồ, ta nghĩ rằng bất kỳ một quốc gia nào cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn, ta chính là một cái bình thường người, càng không muốn cùng ngươi môn phát sinh quá lớn tranh chấp. Ashley đạo, đầu tiên, kiếm ma các hạ tuyệt không phải người bình thường, liền trước mắt ta nắm giữ tin tức nhìn, ngài ở Đông Kinh triển lộ sức chiến đấu, sợ rằng toàn thế giới có thể cùng ngài phân cao thấp, không cao hơn 5 vị, mà bọn họ cũng đã là thành danh mười mấy năm, thậm chí vài chục năm người, không có một giống như ngài còn trẻ như vậy. Thứ yếu, ta rất vui vẻ yên tâm, ngài phi thường tự biết mình, Trang Viên là không thể gãy hủy, coi như ngày tận thế, Trang Viên cũng sẽ chỉ là cuối cùng ngã xuống nhất phương. Tuyệt không phải dựa vào ngươi kiếm, là có thể đối kháng tồn tại. Cảm ơn Ashley tiểu thư khen, thật ra thì ta từ trước đến giờ là đi ngẫu tượng phái nhiều hơn thực lực phái, đánh nhau chẳng qua là ta nghề tay trái, đại đa số thời điểm, ta đều chỉ muốn an tĩnh là một cái anh chàng đẹp trai. Giống như lần này rừng mưa nhiệt đới bên trong Tinh Phong Huyết Vũ, nếu không phải vì cứu mỹ nhân nữ, ta thì không muốn tới. Tần Xuyên nghiêm trang thổi ngư. Thật sao? Nói như vậy, kiếm ma các hạ không phải là muốn tranh đoạt thần vật. Ashley tiếng cười rất qua loa lấy lệ, hiển nhiên bị người khác vô sỉ đến. Tần Xuyên một tiếng thở dài, ta vốn là không muốn thần vật, nhưng là đâu rồi, ta xem này thần vật lại chiếu lấp lánh còn có thể phóng điện, cái này thì với lòe lòe phát sáng kim cương như thế, nữ nhân ta khả ưa thích thứ này, cho nên. Ta nghĩ rằng tranh thủ một chút, đem này thần vật làm trở về tiễn nữ nhân ta. Ashley tâm lý thầm mắng, người đang nói bậy cái quỷ gì, nhưng chỉ có thể theo Tần Xuyên lời nói trò chuyện, cương cười nói, như vậy. Kiếm ma các hạ hay lại là phải cùng chúng ta là địch? Tần Xuyên nói, dĩ nhiên không phải. Nhưng ta cảm thấy, vừa nhưng cái này thần vật đã xuất hiện, nhiều người như vậy nhìn thấy, coi như Trang Viên đem nó cưỡng ép mang đi, cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người chịu phục. Mặc dù nói Trang Viên nhiều tiền lắm của, nhưng cũng không phải là thế giới ngầm chúa tể, rất nhiều phe thế lực đều nhìn đây. Ashley tiểu thư, nói lời khó nghe, các ngươi mạnh như vậy đi lấy đi thần vật, chỉ có thể tạo số lớn địch nhân, đến lúc đó. Khó bảo toàn có vài người phía sau len lén cho các ngươi khiến cho thủ đoạn, người có số lớn bảo tiêu cùng cao thủ hộ vệ, dĩ nhiên không sao. Thật có chút ở xa xôi người. Có thể không nhất định có thể bảo đảm an toàn đây. Ashley trầm mặt đã lâu, hít một hơi thật sâu, mới để cho giọng lộ ra bình tĩnh nói, kiếm kia ma các hạ, có cái gì càng đề nghị hay đây? Ta thanh minh trước, chúng ta Trang Viên là không có khả năng buông tha thần vật. Ta cũng không nói muốn cho bất kỳ bên nào thối lui ra tranh đoạt, chỉ bất quá, mọi người không cần phải như vậy thương hòa khí, thà tất cả mọi người thương cân động cốt, không bằng tìm một thích hợp sân thượng, để cho thế giới ngầm muốn thần vật các phe, cùng đi ra ngoài quang minh chính đại cạnh tranh. Nếu như ta nhớ không lầm, sang năm 3 tháng phần, chính là 4 năm một lần tìm Long Đại Hội. Vừa vặn thế lực khắp nơi cũng sẽ xuất tịch. Mọi người đi ra lăn lộn, cũng là muốn mặt mũi, nếu như đúng là cạnh tranh công bình sa sút bại, kia cũng không thể nói gì được, thần vật nên thuộc về ai, chính là người đó, Ashley tiểu thư cho là thế nào. Tìm Long Đại Hội là thế giới ngầm 4 năm một lần hội nghị, dòng binh hiệp hội, sát thủ hiệp hội, tổ chức tình báo, hacker tổ chức, bí mật nghiên cứu khoa học cơ cấu, nhà buôn súng ống đạn dược các loại cũng sẽ xuất tịch. Đại hội một loại đều là thảo luận thế giới ngầm cách cục, lẫn nhau tiến hành hợp tác, cũng giải quyết một ít với nhau mâu thuẫn, để tránh đưa tới quá nhiều tranh đấu. Trên thực tế, Hoa Hạ Chân Long Đại hội ngay từ đầu cũng là tham khảo Tiềm Long Đại hội kiểu tổ chức. Chẳng qua là Chân Long Đại hội chẳng qua là Hoa Hạ nội bộ, Tiềm Long Đại hội là bao trùm toàn thế giới địa hạ thế lực. Ashley do dự một hồi, đạo, chẳng lẽ là nghĩ tại Tiềm Long Đại hội thiết trí lôi đài tỷ võ sao? Này chúng ta có thể sẽ không đáp ứng, chúng ta Trang Viên mặc dù võ giả đông đảo, nhưng ta cũng chọn không ra một cái có thể với kiếm ma các hạ một chọi một cao thủ tới. Tần Xuyên đạo, tỷ võ. Dĩ nhiên không cần phải, chúng ta muốn tranh đoạt là thần vật, mà thần vật bây giờ là bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp đến gần. Chúng ta chỉ cần đến lúc đó phái ra đại biểu, trận đấu ai có thể chinh phục thần vật coi như ai. Cái này tỷ thí, ai ngờ giành trước cũng không đáng kể, bởi vì ai cũng không xác định, người thứ nhất lên đi có thể hay không thứ nhất chết, người nói sao? Ashley châm trước một hồi, ngược lại có nhiều chút động lòng, bởi vì bọn họ trước mắt quả thật không nắm chắc mang thần vật trở về, hơn nữa đường hoàng mang đi thần vật, thù địch quá nhiều, còn đã thành bị công kích mục tiêu sống, cũng bất lợi cho Trang Viên. Mà chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể để cho nghiên cứu khoa học đoàn đội, nghĩ ra một bộ biện pháp tới đồng phục thần vật thả ra lôi điện năng lượng, loại thời điểm này, khoa học so với cổ võ đáng tin địa nhiều. Kiếm ma các hạ đề nghị, ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá có hai vấn đề, thứ nhất, Tiềm Long Đại hội địa điểm không phải là Colombia, thứ hai, ở đại sẽ bắt đầu trước, thần vật xử trí như thế nào? Tần Xuyên toét miệng cười một tiếng, cái này đơn giản, chỉ cần mời Tiềm Long Đại hội Luân Trị chủ tịch, Màn Vương Bô Gai Tác tới, do hắn để ý tới đến thần vật, ta nghĩ rằng cũng không ai dám mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Hơn nữa cạnh tranh công bình thần vật, không tạo thành chảy máu chết, vừa vặn phù hợp Tiềm Long Đại hội tổ chức hiện nay, ta nghĩ rằng Màn Vương hẳn sẽ cảm thấy hứng thú, học địa điểm, do hắn tới quyết định đổi thành Colombia, không là được rồi. Ashley nghe xong, không khỏi khanh khách khẽ cười một hồi, Kiếm Ma các hạ, ngươi thật đúng là có gan phách, lại muốn cho đường đường Màn Vương tới rừng mưa nhiệt đới bên trong thủ thần vật. Ngươi không cảm thấy có chút ý nghĩ hảo huyền sao? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0530 Tần Xuyên lại xem thường, nhàn nhạt nói, không hỏi một chút hắn, làm sao ngươi biết cái này không thể nào? Ta cùng với Màn Vương cũng có duyên gặp qua một lần, rất đáng tiếc, Màn Vương Bô Gai Tác không có chỗ ở cố định, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, còn cần từ sát thủ hiệp sẽ thông qua Sisofu phó hội trưởng nơi đó truyền tin tức. Đến lúc đó, coi như liên lạc với, các loại Màn Vương chạy tới các ngươi vị trí chỗ ở, cũng không biết phải bao lâu, đêm dài lắm mộng, ta có thể không kịp đợi. Tần Xuyên cười nói, căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy, theo ta được biết, Bô Gai Tác bây giờ đang ở Nam Mỹ, hắn muốn chạy tới, cũng liền mấy phút đầu chuyện. Cái gì? Ashley ngạc nhiên, lòng nghi ngờ, chẳng lẽ cái này Kiếm Ma đã lặng yên không một tiếng động với Màn Vương có giao tình. Mặc dù nói cường giả giữa lẫn nhau hấp dẫn là bình thường, nhưng Màn Vương Bô Gai Tác hảo hữu chí giao, ngoại trừ Sisofu, chưa từng nghe nói qua còn lại, này có thể ly kỳ. Kiếm Ma các hạ muốn chứng minh như thế nào? Tần Xuyên ào ào cười nói, rất đơn giản, ta bây giờ liền gọi điện thoại liên lạc, trong vòng nửa giờ, ta sẽ cho ngươi trả lời. Nửa giờ? Vậy cũng tốt, nếu Kiếm Ma các hạ có lòng tin như vậy, ta đây liền chờ tin tốt lành, nửa giờ sau, ta sẽ lại theo ngài liên lạc. Treo truyền tin sau, Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem nữ nhân này cho lắc lư đi qua. Hắn thật ra thì vừa mới vẫn ở mật mưu chuyện này, nếu muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay cướp đi thần vật, cướp đoạt khẳng định không được. Tần Xuyên nghĩ đến, là ban đầu mình cùng Hải Thần Huy Chương giằng co, suýt nữa bỏ mạng, lại dựa vào trong cơ thể mình đen ấm năng lượng sống sót sự tình. Trong cơ thể mình cổ năng lượng này, tự hồ đối với thần vật có đặc thù áp chế lực. Chẳng qua là hắn một mực không biết thế nào sử dụng. Tần Xuyên cảm thấy, nếu như có thể hoa hơn 3 tháng thời gian nắm giữ sử dụng cổ lực lượng này, vậy hắn sẽ là tối có cơ hội chinh phục thần vật một người. Đương nhiên, cái kế hoạch này rốt cuộc có thể thành công hay không, Tần Xuyên cũng không dám hứa chắc, nhưng ít ra, chính mình không cần với Trang Viên, Hồng Long, Vu sư hiệp hội các loại mấy phương kiên trì đến cùng đánh nhau. Theo chân bọn họ đấu, không là muốn chết sao? Thật ra thì hắn liên đã cái hắc la sát đều rất miễn cưỡng a, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Tần Xuyên tâm lý kêu gào, nhưng cũng biết, tu luyện loại sự tình này không thể gấp, hắn cái tuổi này, có tu vi này đã cảm ơn trời đất, không thể lại lòng tham. Tần Xuyên xoay người lại, tỏ ý Đường Vi cùng Chu Phương Tình bọn người bình tĩnh chớ nóng, hắn cần phải tiếp tục xử lý chuyện kế tiếp. Tần Xuyên cầm ra điện thoại di động của mình, yên lặng mở ra ẩn nút, trong đó tiên tri hệ thống. Trước hắn ở nước Nga, liền tra xét thế giới ngầm số lớn cường giả cùng tổ chức tin tức, hắn ngay cả Ashley nữ nhân này cũng điều tra. Dĩ nhiên là điều tra Bô Gai Tác loại này ngu vài chục năm cấp chí tôn cường giả, cho nên, Tần Xuyên hiểu được, Bô Gai Tác gần đây hành tung là đang ở Nam Mỹ, chẳng qua là cụ thể ở đâu, hắn còn phải lại lục soát tra một chút. Ở nước Mỹ Texas, một đại đội trên bản đồ cũng không nhìn thấy, kêu tiểu thư đặc biệt view thôn trang nhỏ, nơi này chỉ ở lại mười mấy gia đình, phân tán ở mảng lớn đất hoa màu chung quanh. Trong đó một nhà đỏ đỉnh tường trắng cửa nhà bên ngoài, một nam một nữ hai cái khả ái huynh muội, chính chơi đùa, nam hài tử bắn súng bắn nước. Nữ hài cả người cũng ướt, cầm một hạt bắp cái đánh nam hài, truy đuổi đùa giỡn. Một cái mang nón che nắng, mặc giản dị quần trang phụ nhân, mới từ nông trong đất trở lại, nàng để cho nam hài khác khi dễ muội muội, để cho hai hài tử đừng ngã, cả mắt đều là thương yêu. Đang lúc phụ nhân vào nhà, dự định uống miếng nước thời điểm, trong phòng khách kiểu xưa máy điện thoại vang lên. Phụ nhân đi tới, nhận điện thoại, xin chào, nơi này là Smith gia. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một nữ tử thở phào nhẹ nhõm thanh âm, cảm ơn trời đất. Tỷ tỷ, là ta. Phụ người nhất thời vui mừng, vui vẻ kêu, ồ trời ơi. Sang mạng toa. Ta thân ái muội muội, người tốt lâu không gọi điện thoại tới. Ngươi thật đúng là ta nhớ đến chết rồi, chẳng lẽ các ngươi phố quan đi làm cũng bận rộn như vậy sao? Vội vàng đem công việc từ đi, không tới nữa nhìn chúng ta một chút, dèm cùng Sheila này hai hài tử đều phải không nhận ra ngươi cái này di mụ rồi. Nghe phụ nhân hy lý hoa lạp một trận lời nói, bên đầu điện thoại kia sang mạng toa chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Tỷ tỷ, Luca như thế nào đây? Còn đang tu xe xưởng sao? Luca là phụ nhân chồng. Đúng vậy, tỷ phu ngươi còn có thể làm gì? Thật là không chịu nổi, mỗi ngày về nhà đều là một thân xăng vị, phụ nhân trong lời nói đều là chê, nhưng trên mặt lại không vẻ chán ghét, ngược lại mặt đầy thỏa mãn. Sang mạng toa ư âm thanh, James cùng Sheila đều tốt sao? Bọn họ cũng đi học chứ? Lần trước ta cho bọn hắn mua sách bao dùng sao? Sớm dùng tới. Bọn họ khá ưa thích rồi, đặc biệt Sheila ngày hôm qua còn nói nhớ đọc di mụ đâu rồi, nếu không có ngươi hình, cũng sắp quên ngươi dáng dấp ra sao rồi. Bọn họ còn nói muốn ta dẫn bọn hắn đi New York nhìn ngươi, ta nói ngươi bề bộn nhiều việc, bọn họ mới nhịn được, phụ nhân đạo. Sang mạng toa cười khẽ, ta gần đây quả thật quá bận rộn, ngươi cũng biết, kinh tế bây giờ không quá khởi sắc. Ừ, tỷ tỷ, chờ ta vô ích, ta ở New York chờ các ngươi, mang bọn nhỏ vui đùa một chút. Thân ái sang mạng toa, muội muội ta, ngươi không muốn luôn là cân nhắc chúng ta, cũng không cần liền muốn kiếm tiền, mặc dù nhà chúng ta không giàu có, nhưng cũng đã không như năm đó như thế nghèo khó rồi. Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi nhanh lên một chút tìm một nơi quy tụ, không muốn lại bận rộn như thế, ngươi cũng biết, mẹ lúc đi, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, nhưng ta vẫn cảm thấy ngược lại bị ngươi chiếu cố, tâm lý kỳ quái không dễ chịu, phụ nhân tiếc nuối nói. Sang mạng toa bận rộn phủ nhận nói, không phải là, tỷ tỷ, ta có ngươi, có James có Sheila, ta rất vui vẻ. Về phần còn lại, ngươi cũng đừng nghĩ, ta có ta dự định. Được rồi, ta biết, ngươi so với tỷ tỷ thông minh nhiều lắm, ngươi nhất định sẽ trở thành một nữ phú hào. Ha ha. Hai tỷ muội nói mấy câu thân thiết lời nói sau, sang mạng toa thật giống như vô tình mà nói, tỷ tỷ, gần đây có không có gì đặc biệt người đi tìm các ngươi? Hoặc là có đặc biệt xảy ra chuyện sao? Phụ nhân phục cười nói, sang mạng toa, ngươi cảm thấy tiểu thư đặc biệt Will còn có thể có cái gì ngoại tinh nhân chiếu cố sao? Nơi này ngay cả châu chấu đều lười đắc chiếu cố đây. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chỉ cần các ngươi đều không sao liền có thể. Trò chuyện mấy câu sau, sang mạng toa mượn cớ tương đối bận rộn, cúp điện thoại. Tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài, Hawaii to đại trang viên trong khu nhà cao cấp. Ashley đem điện thoại di động ném cho bên cạnh phục vụ nàng người hầu gái, trên mặt ôn nhu nụ cười, từ từ biến thành âm trầm nghiêm túc. Nữ nhân cắn răng nghiến lợi, nhưng là đầy mắt tràn đầy nghi ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, nàng tài liệu, theo lý thuyết toàn bộ đã trải qua đặc thù chế biến, ngay cả nước Mỹ liên bang điều tra cục cũng không có biện pháp tra được, người nhà nàng đi qua. Nhưng là Kiếm Ma lại tự hồ như biết rất nhiều nàng tin tức tư nhân, chẳng lẽ nói, Kiếm Ma tình báo thu góp năng lực, so với nước lớn tình báo bộ môn mạnh hơn sao? Nghĩ đến đây cái nam nhân thần bí, khả năng đã hiểu rõ nàng hết thảy, Ashley liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí có chút bối rối. Brazil, bên trong ước. Bởi vì trong vòng mấy tháng phát hiện virus, để cho tòa thành thị này trở nên bầu không khí nặng nề, bệnh viện y tế tài nguyên số lớn chưa đủ, trên thế giới rất nhiều y tế cơ cấu đều ở chỗ này mở kiểm tra điểm, vì các thị dân cung cấp thân thể kiểm tra, trước thời gian phát hiện bệnh hoạn. Vào lúc này, một cái xây dựng ở khu dân nghèo bên ngoài tạm thời y tế kiểm tra điểm, đang có một nhóm thầy thuốc chính bận rộn cho dân nghèo môn kiểm tra, cho một nhiều chút không có tiền dân chúng chữa bệnh. Dẫn đội là một người da đen thầy thuốc, hắn thể trạng cường tráng cao lớn, đạt tới 2 mét vuông, ngồi ở chỗ đó tự như cùng đứng. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, trường mãng lạc tai hồ, hai cái to lớn tay, thật là có bóng đá rộng như vậy. Vào lúc này, người da đen thầy thuốc chính cho một cái 13-14 tuổi hài tử đo nhiệt độ cơ thể, mặc dù hắn tướng mạo tục tằn, nhưng ánh mắt rất hiền lành, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Ngược lại trong cái này ước khu dân nghèo hài tử, nhìn người da đen thầy thuốc, tò mò hỏi, thầy thuốc, ngài trước kia là chơi bóng rổ sao? Không phải là. Ngài bắp thịt như vậy phát đạt, lại dáng dấp cao, tại sao không đi chơi bóng rổ đây? Hoặc là đánh bóng bầu dục, ta cảm thấy đắc ngài nhất định sẽ là xuất sắc cầu thủ, hài tử nói. Người da đen thầy thuốc cười cười, bàn tay sờ một cái người thích trẻ con, bởi vì ta muốn xem bệnh cho ngươi, tiểu gia hỏa. Đang lúc ấy thì, một tên người da trắng nữ bác sĩ chạy tới, tôn kính nói, bô mạng thầy thuốc, có điện thoại đánh tới, nói là tìm ngài, có việc gấp. Tìm ta. Người da đen thầy thuốc hơi lộ ra nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe điện thoại. Qua không tới 10 giây thời gian, đèn sắc mặt người liền trầm xuống, hắn yên lặng đứng lên, để cho nữ bác sĩ thay hắn tiếp tục công việc, sau đó đi vòng qua y tế điểm một cái ẩn núp trong góc, tiến hành nói chuyện điện thoại. Ước chừng sau 5 phút, người da đen thầy thuốc đi trở về đến đoàn đội trước mọi người, lặng lẽ cởi ra áo choàng dài trắng, đạo, các vị, ta có việc gấp phải rời khỏi một đoạn thời gian, cụ thể đến tiếp sau này công việc ta sẽ phái người tới đón, virus không có đền bù công việc kiểm tra còn phải tiếp tục, làm phiền các vị. Nói xong, không đợi một nhóm thầy thuốc kịp phản ứng, người da đen thầy thuốc đã xoay người sải bước rời đi. Trước mắt mọi người thoáng một cái, hình như là sinh xảy ra cái gì ảo giác, không qua mấy giây, đèn người thân ảnh cuối cùng không nhìn thấy. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0531 Colombia, Amazon bên trong rừng mưa. Hai chiếc Apache đã rời đi, Oanh Tạc Cơ cũng không có bị phái tới. Trang viên Ashley cùng Tần Xuyên lần thứ hai nói chuyện điện thoại lúc, lại thật nhận được sát thủ hiệp hội tin tức, Màn Vương Bogai tác đồng ý tạm thời bảo quản thần vật chuyện. Cứ như vậy, Ashley tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu nữa lập tức đến thần vật, như thế nào đi nữa, cũng phải cho Màn Vương mặt mũi. Huống chi, ở Ashley xem ra, thời gian chuẩn bị càng đầy đủ, đối với trang viên ngược lại càng có lợi, thần vật sớm muộn lại bắt vào tay. Hiện trường người biết được, Kiếm Ma lại mời tới Màn Vương trông coi thần vật, hơn nữa còn muốn qua sang năm đầu mùa xuân tìm long trong đại hội công bình tranh đoạt, không khỏi cũng rất là khiếp sợ. Lại không nói cái kế hoạch này thế nào, Kiếm Ma thậm chí ngay cả Màn Vương cũng có thể tùy thời liên lạc với, đây cũng không phải là một loại bản lĩnh a. Coi như từ chiến tranh thế giới lần thứ hai bên trong sống sót thế hệ trước cường giả, Màn Vương sớm đã là gần như truyền thuyết như thế tồn tại. Chiến tranh niên đại sống sót thế giới ngầm cường giả, há là hòa bình niên đại lớn lên có thể so sánh. Với hắn cùng thời kỳ cường giả, phần lớn đã trở thành lịch sử, duy chỉ có hắn ngật đứng không ngã. Từ thời kỳ chiến tranh dưới đất lính đánh thuê, càng về sau hòa bình sau, trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp sát thủ, một mực hùng bá sát thủ bảng thứ 17 năm sau, lại rửa tay gác kiếm trở thành hội trưởng. Có thể nói, Màn Vương việc trải qua cơ hồ đều là huy hoàng huy chương, hai chữ hình dung, chính là vô địch. Chính vì vậy, dù là hắn ít ỏi quản sát tay hiệp hội chuyện, người phía dưới cũng không dám có một chút vượt quyền. Tiểu Xuyên Xuyên, người rốt cuộc làm sao liên lạc thượng Bô Gai Tác? Ta thế nào không biết ngươi còn nhận biết vị kia, Đường Vi quả thực hiếu kỳ, kéo Tần Xuyên nhỏ giọng hỏi. Tần Xuyên thấp giọng, nói, trở về ta nói lặng lẽ nói, nơi này không có phương tiện. Đường Vi nghe tâm lý ngứa ngáy, có thể cũng chỉ đành trước chịu đựng. Trên thực tế, tại chỗ bọn sát thủ, bọn lính đánh thuê, cũng đều vô cùng hưng phấn, có thể thấy được vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ truyền kỳ cường giả. Rất nhiều sát thủ đều là coi Màn Vương là làm thần tượng sùng bái, cơ hồ đều là ông phan tâm tình. Kiếm Ma các hạ, Màn Vương các hạ thật sẽ đến không? Kiếm Ma các hạ, ngài chờ chút có thể giúp ta muốn một ký tên sao? Ô trời à, ta nghĩ rằng để cho Màn Vương đánh một quyền của ta đầu, chết ta đều nguyện ý, một đám sát thủ vui vẻ hư rồi. Ngay cả thí sư như vậy tông sư, cũng trên mặt khó nén mong đợi, cũng muốn hỏi hỏi Tần Xuyên là tại sao biết Màn Vương, có thể lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể nhịn. Ngược lại hoa hạ đám này đệ tử trẻ tuổi môn, cũng đối với nước ngoài thế giới ngầm không rõ lắm quen thuộc, mặc dù nghe nói qua Màn Vương tên này số hiệu, lại đối với hắn lịch sử không quá hiểu. Thí sư tướng quân, cái này rất vương tiền bối, thật có thể bảo đảm thần vật không bị người khác cướp đi sao? Nguyên Lãng rất là hoài nghi. Thí sư liếc hắn liếc mắt, nặng rên một tiếng, Màn Vương ở ngươi cái tuổi này thời điểm, đã có thể không cần bất kỳ chân khí, một đấm đánh bẹt, đập dẹp một chiếc Đức Quân báo thức xe tăng, người cảm thấy ngươi có thể dùng quyền đầu đánh thủng một khối tấm thép sao? Nguyên Lãng sắc mặt cứng đờ, lững thững cười lắc đầu, bất quá tâm lý lại có điểm không tin, không cần chân khí, một đấm đánh bẹt, đập dẹp xe tăng. Này không phải người, là quái vật chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi mọi người đã có chút phiền não. Chờ rồi ước chừng 3 giờ đầu, trên bầu trời bay tới một chiếc máy bay trực thăng, chậm rãi đáp xuống rừng mưa nhiệt đới bầu trời, buông xuống thang dây. Bất quá, trước nhất ra tới một bóng người, cũng không có từ thang dây đi xuống, mà là trực tiếp nhảy ra ngoài. Mặt đất vùi lấp người kế tiếp hố tròn, nam tử đứng yên định, căn bản không bất kỳ chân khí cùng ma pháp loại năng lượng ba động, chính là gắng gượng dựa vào chính mình hai chân, thừa nhận rồi lực trùng kích. Theo này lao người ảnh hạ xuống, mọi người mới nhìn rõ, đây là một cái thể trạng khôi ngô như ngọn núi nhỏ tựa như người đàn ông da đen, nhìn hơn 40 tuổi, một thân áo sơ mi trắng, âu phục màu xám tro khố, nhuộm nê ô dày da. Tất cả mọi người đều không cảm giác được, người đàn ông này trên người tu vi gì, giống như là một người bình thường người da đen nhân viên, là một ít khổ sở công việc việc mệt nhọc, sinh hoạt túng quẫn. Nhưng là, toàn trường tất cả mọi người, không hiểu, nhưng trong lòng cảm thấy một loại chèn ép, giống như người da đen này không phải là đứng trên mặt đất, mà là từ không trung quan sát tất cả mọi người. Hiện trường lâm vào một hồi trầm mặc, không người nào dám thứ nhất nói chuyện, tất cả đều nhìn chăm chú người da đen, định làm rõ ràng, loại này áp lực vô hình là chuyện gì xảy ra. Hoa hạ đám này người tuổi trẻ, cũng coi như biết, tại sao thí sư tướng quân như thế kính sợ người đàn ông này. Ô kìa, Bô Gai Tác, người lại không thể thật tốt trèo một lần thang dây sao? Một cái lão già khọm rồi, thật có thể dày vò. Một cái hơi than phiền thanh âm truyền tới, thang dây thượng leo xuống, là phó hội trưởng Si Sô Phu, đã từng cũng từng tham gia Đường Vi lễ nhậm chức, cho nên cùng Tần Xuyên các loại đều gặp. Rất hiển nhiên, Si Sô Phu là theo Bô Gai Tác cùng đi Nam Mỹ, cũng là hắn an bài máy bay, nhanh chóng tiếp tục Bô Gai Tác tới đây. Tần Xuyên thấy Si Sô Phu, không khỏi có chút lo âu, dù sao ban đầu chính mình thấy hắn thời điểm, tướng mạo không giống nhau. Bất quá, Si Sô Phu chẳng qua là liếc mắt Tần Xuyên, hơi sững sờ, liền căn bản không hỏi nhiều, hiển nhiên lão hoạt đầu, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, dù sao làm sát thủ, dịch dung cũng là thường có phát sinh. Nơi này chư vị, cũng thế nào? Chẳng lẽ đều là lần đầu thấy đến bô gai tác sao? Ha ha, không cần quá câu thúc, hắn cũng không phải ăn thịt người mãnh thú, bất quá là một thích trang khóc thật ngoan cố thôi, Siso Phu cười ha ha nói. Mọi người cười khổ, tâm muốn các ngươi là nhiều năm chí giao, dĩ nhiên có thể như vậy buông lỏng, có thể người bình thường nào dám tùy tiện với Mang Vương nói chuyện với nhau à? Tần Xuyên hít thở sâu một hơi, không khỏi không thừa nhận, Mang Vương cho hắn cảm giác, phản phất như là ban đầu ở số 2 thủ trưởng bên người, đụng phải người kia là không sai biệt lắm. Nhưng cụ thể cái nào mạnh hơn một chút, Tần Xuyên không cách nào phán đoán, bởi vì hắn căn bản không phát hiện được loại nhân vật này sâu cạn. Mang Vương các hạ, cảm tạ nể mặt, là ta mời ngài, Tần Xuyên cảm giác mình đắc đứng ra, dù sao cũng là chính mình kế hoạch. Bô gai tác ánh mắt như điện, khóa lại Tần Xuyên, trên dưới quan sát mấy lần. Đường Vi cùng Tà Kiếm, Tinh Thải cũng tất cả lên, với bô gai tác thăm hỏi sức khỏe, dù sao đều là sát thủ công hội, thấy hiệp hội hội trưởng, lại vừa là sát thủ giới truyền kỳ, tự nhiên muốn chủ động trí kính. Hắc hắc, bô gai tác, đây chính là đề cập với ngươi kiếm mà, tiểu tử này không đơn giản a, ngươi có thể cảm giác được chứ. Chớ nhìn hắn dáng vẻ tuổi trẻ, kiếm thuật nhưng là tương đối tinh xảo. Còn có vị này Huyết Phượng Hoàng hội trưởng, gần đây đem Bất Tử Điểu kinh doanh địa tương làm phồn vinh đâu rồi, Tà Kiếm, Tinh Thải vợ chồng ngươi cũng không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua đi, bọn họ là. Sisofu ở bên cạnh cười giới thiệu. Bô gai tác nhìn lão hữu liếc mắt, Sisofu, ánh mắt ta không có mù, không cần ngươi giới thiệu cặn kẽ như vậy. Sisofu bị đuổi mà mắc cỡ, biểu môi một cái, xuất ra một chai vodka quan tâm chính mình uống rượu. Số ba binh vương các loại đi tới trước, hướng bô gai tác một chào, đạo, Mang Vương các hạ, Edly tiểu thư để cho ta chuyển đạt đối với ngài thăm hỏi sức khỏe, cảm tạ ngài đối với bảo vệ thế giới ngầm trật tự làm ra cống hiến. Trật tự. Thế giới ngầm lúc nào từng có trật tự? Chỉ là các sinh tồn thôi. Bô gai tác nhàn nhạt nói câu, liền tự nhiên đi về phía đặt ở trên đất trống thần vật. Mọi người thấy hắn phải đi thần vật bên cạnh, cũng rất là khẩn trương. Hồng Long Pamihi nhắc nhở, Mang Vương các hạ, coi như là ngài, cũng phải muôn vàng cẩn thận, này thần vật thượng lôi điện tuyệt phi nhân loại có thể ngăn cản. Bô gai tác cũng không dừng bước lại, hắn đi tới thần vật một thước chỗ ngồi, yên lặng nhắm mắt, tựa hồ đang cảm giác cái gì. Qua mười mấy giây, bô gai tác mới mở mắt ra, tuét miệng cười một tiếng, có ý tứ, không trách, các ngươi ai cũng lấy nó không có cách nào vật này ẩn chứa năng lượng, quả thật cường đại. Thiết sư vào lúc này hỏi Mang Vương các hạ không có hứng thú đi lấy một chút thử một chút. Bô gai tác nghiêng đầu nhìn hắn, thực lực ngươi cũng không tệ, ngươi thế nào không tới thử thử. Đường đường tông sư thiết sư, ở bô gai tác trong miệng, cũng chỉ có thể là không tệ đánh giá. Nhưng thiết sư cũng không tức giận, hắn hơi mỉm cười nói, ta tự nhận không chịu nổi này lôi điện uy lực. Ta cũng không thể, bồ gai tác thản nhiên thừa nhận. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem như vậy, ít nhất thần vật rất an toàn. Mang Vương các hạ, dự định như thế nào bảo quản này thần vật? Số 3 vẫn chờ hướng Edly báo cáo. Bồ gai tác nhưng cũng không cuống cuồng, hắn xoay người đi về phía Tần Xuyên. Thần vật chuyện không gấp, ở trước đó, ta muốn với người trẻ tuổi này nói vài lời. Tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau, Tần Xuyên là có chút dự cảm không tốt, có chút ngượng ngùng nói, Mang Vương các hạ, ta cảm thấy phải trả là chính sự quan trọng hơn nữa. Có lời thật tốt nói, không cần phải cách quá gần đi. Chốc lát, bồ gai tác đã cách Tần Xuyên bất quá một cánh tay khoảng cách, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân. Nghe, tiểu quỷ, bồ gai tác giọng bất thiện đạo, bất kể ngươi dùng rồi biện pháp gì tìm tới ta, ngươi làm như vậy, đều là đối với ta không tôn trọng, ngươi nên tiếp nhận giáo huấn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bồ gai tác giơ tay lên, cầm lên cái kia to lớn quả đấm to, không nói hai lời, thẳng tắp hướng Tần Xuyên ngực đập đi lên. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0532, Tần Xuyên tự nhiên là có đề phòng, vào lúc này thấy bô gai tác quả thật muốn bắt quả đấm đánh hắn, dưới chân bốc khói, một cái uống người né tránh đến một bên. Bô gai tác quả đấm đánh một cái khoảng không, mặc dù thu một phần lực lượng, nhưng vẫn là thổi qua một đạo mạnh mẽ khí lưu, đem phía sau hơn 10 thước ra ngoài mấy tên sát thủ tóc cũng lay động. Hiện trường mọi người hoảng sợ, chẳng qua là như vậy tùy ý một quyền, còn không có thế nào dùng sức, dĩ nhiên cũng làm có như thế quyền phong. Giống vậy luyện quyền thiết sư, nhìn thấy một màn này, hai mắt khó nén rung động, mặt đầy bội phục vẻ. Tần Xuyên chính là mặt đầy khổ sở, lần này không phải là hắn khiêm tốn giả bộ khiêm tốn, là thực sự không đánh lại A Mang Vương các hạ, cần gì chứ? Ta biết sai rồi, lần sau sẽ không. Bồ gai tác chân mày véo mà bắt đầu, nhìn tới. Ngươi là không vui chỉ đánh ngươi một đấm rồi hả? Lời còn chưa nói hết, bồ gai tác một cái chân hướng trên đất đạp một cái, thân thể giống như là một quả ra nòng đạn đại bác, hướng Tần Xuyên giả mang hướng đụng tới. Tần Xuyên cơ hồ là theo bản năng tạo ra thanh liên kiếm giáp, cũng không để ý có thể hay không thương tổn đến Bô Gai lấy, hắn chẳng qua là tin chắc, chính mình căn bản không tránh khỏi này vừa xông đụng, khoảng cách gần như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy. Bô Gai tác không nhìn thẳng Tần Xuyên chung quanh thân thể kiếm khí, bên trái bả vai ở phía trước, thân thể thô bạo địa đụng lên rồi kiếm giáp. Thanh liên kiếm giáp căn bản không có thể lên tác dụng gì, liền bị Bô Gai tác thân thể đụng nát, Tần Xuyên ngực bị xung kích đến, cũng không kịp kinh ngạc chính mình thanh liên kiếm giáp thế nào với giấy như thế, thân thể liền té bay ra ngoài. Phốc. Tần Xuyên một búng máu phun ra, sau lưng đụng gãy ước chừng ba cây to lớn cây cối, mới té lăn quay một mảnh trong bụi cỏ. A, Tần Xuyên không nhịn được rên rỉ thống khổ, thật là nửa cái mạng cũng bị mất, ngực không cần sợ đều biết, ít nhất chặt đứt bốn cái xương sườn. Nội tạng cũng là phiên gian đảo hải, không bị chấn sợ vỡ mật trách, thật là nhờ có Bô Gai tác không động sát tâm. Đường Vi cùng Chu Phương Tình cũng hét trầm lên, điên rồi tự như chạy đến Tần Xuyên bên người, nhìn nam nhân thương thế. Ngoài trừ đã sớm biết mang vương thực lực si sô phu đám người, tất cả những người khác sợ ngây người, thế giới ngầm như thế rạng rỡ kiếm ma, ngay cả Hắc La Sát cũng không dám đánh nhau chính diện kiếm ma, lại bị Bô Gai tác một cái đụng liền hộc máu. Thiết sư sau lưng đám kia Hoa Hạ các phái đệ tử, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vốn là kiếm ma cũng đã mạnh đến nỗi để cho bọn họ cảm thấy cao không thể chạm, ai ngờ đến, kiếm ma ở mang vương thủ hạ, cũng chính là một chiêu chuyện. Ngay cả Hồng Long Phất Cách, vào lúc này cũng mất một chút kiêu ngạo, mặt đầy khiêm tốn, lại có chút khẩn trương nhìn mang vương, đồng thời lại không nhịn được nhìn một chút ngã xuống đất Tần Xuyên. Mang vương các hạ, ngài thật là quá đáng. Kiếm ma chỉ là vì giảm bớt càng nhiều chết, mới tìm ngài, hắn hiện nay là có lòng tốt. Đường Vi không nhịn được, coi như là khả năng mạo phạm mang vương, nàng cũng phải vì Tần Xuyên bào chữa. Bô Gai tác nhàn nhạt mà nhìn mình vai trái, chỗ ấy ống tay áo bị kiếm khí cho quyển bể nát, hơn nữa, hắn da thịt cũng có chút bị thương ngoài da, là bị kiếm khí cọ phá. Hiển nhiên, hắn cũng chung quy chẳng qua là thể xác phàm tục, Tần Xuyên kiếm khí vẫn có thể đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Chẳng qua là dù vậy, hắn thân thể tố chất cũng đã cường đại đến một cái loại biến thái mức độ. Yên tâm đi, ngươi người yêu sẽ không chết, ta chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Nếu không phải xem ở hắn cái kế hoạch này cũng không tệ lắm, tránh khỏi rất nhiều vô tội chết phân thượng, khả năng hắn đã mất mạng, Bô Gai tác nhàn nhạt nói. Nào có như ngươi vậy? Nếu hắn làm là chuyện tốt, còn phải đánh hắn. Ngươi cũng quá nhỏ gia đình đi. Đường Vi tràn đầy thương tiếc, rất tức tối. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, tại sao trả giá? Bô Gai tác hơi không kiên nhẫn, cau mày nhìn chằm chằm Đường Vi, bị dọa sợ đến nữ sắc mặt người hơi trắng bệch. Tần Xuyên không ngừng bận rộn từ dưới đất bò dậy, ho khan nói, được rồi. Được rồi, chớ nói, ta không sao. Mang vương các hạ đã cố ý giảm bớt lực đạo rồi, ta quả thật quá đường đột điểm. Ngươi còn nói không việc gì? Ngươi còn đang học máu đây, Chu Phương Tình đầy mắt rưng rưng, đỡ nam nhân, cầm ống tay áo cho Tần Xuyên lau miệng bên máu, cũng không để ý bẩn không dơ bẩn. Tần Xuyên tuét miệng Ichika, yên tâm đi, ngạnh thương mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ngoài miệng nói không việc gì, có thể Tần Xuyên quả thật đau yếu mệnh, không khỏi cảm khái, khó trách mang vương không có bất kỳ tu vi nào, hắn tu luyện không phải là bất kỳ cổ võ, mà pháp hay lại là dị năng, hắn hiển nhiên là dựa vào trời sinh liền cường đại thân thể tố chất, luyện thành một cái thân mang lực. Nói là mang lực, nhưng khi đối với lực lượng vận dụng, tới một loại làm người ta tức lộn ruột cao siêu mức độ, vậy thì phi thường kinh khủng. Có thể nói, Bô Gai tác mặc dù không tu vi chân khí, nhưng tuyệt đối là tông sư, thậm chí là tông sư bên trong đứng đầu tồn tại. Hắn lĩnh ngộ ý, liền là thuần túy lực lượng. Kiếm khách dùng kiếm khí làm vũ khí, đao khách dùng đao khí làm vũ khí, Bô Gai tác dùng thân thể của mình làm vũ khí. Này cùng bình thường quyền chưởng công phu bất đồng, hắn dựa vào không phải là chiêu thức, là thể xác bản thân. Tay hắn, chân, bả vai, thậm chí đầu, lồng ngực, thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng có thể sử dụng ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đây cũng là vì sao tốc độ của hắn có thể như vậy nhanh mạnh, bởi vì hắn hai chân, lực lượng cũng là phi thường kinh người. Tần Xuyên cũng coi như mở rộng tầm mắt, trên đời này thật là không thiếu cái lạ, nhân loại trở nên mạnh mẽ đường tắt cũng là không cùng tần suất. Tần Xuyên trong đầu hiện lên một tia linh quang. Chính mình nắm giữ thần mộc thân thể, thể chất khác với người thường, theo lý thuyết như thế nào đi nữa cũng sẽ không so với Bô Gai tác lúc còn trẻ kém. Chính mình nếu có thể học Bô Gai tác như thế, đem lực lượng vận dụng tăng lên tới một loại toàn bộ độ cao mới, có thể hay không trong thời gian ngắn liền tăng lên chính mình sức chiến đấu đây. Bô Gai tạo ra thân bần hàn, lại thị phi châu hoang mạc, căn bản không cơ hội học tập cổ võ, tiếp xúc võ học cao thâm, một thân thủ đoạn đều là nguyên thủy nhất giả mang tấn công, không phải là một đấm đánh bay, chính là một cước đạp bay, hoặc là mới vừa mới như vậy thân thể đụng loại. Chính mình bất đồng, chính mình vốn là tinh thông 18 bang võ nghệ, lại có kiếm ý, nếu có thể lại đem tiềm năng thân thể khai phát ra tới, chẳng khác gì là để cho hiện hữu kỹ xảo chiến đấu, toàn bộ tăng lên uy lực. Tự giống vậy chém ra một kiếm, vung địa càng dùng sức, càng nhanh, kiếm uy lực khẳng định càng mạnh. Đang ở Tần Xuyên suy tư thời điểm, Bồ Gai Tác đã nghiêng đầu, xử lý thần vật rồi. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, yên lặng nhìn vị này truyền kỳ cường giả dự định làm gì. Chỉ thấy Bồ Gai Tác ánh mắt quét một vòng hoàn cảnh chung quanh sau, lại cúi người nhìn một chút mặt đất đất sét cùng cây cối, nham thạch. Sau đó, Bồ Gai Tác gật đầu một cái, đi tới một khối đất trống nơi, nâng lên một cái chân, nặng nề đạp. Đùng. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ rừng mưa nhiệt đới vô số chim bị cả kinh lừa khởi. Ung ung. Số lớn nham thạch băng liệt, Bồ Gai Tác đứng cái vị trí kia, một mực lan tràn đến thần vật chỗ khu vực, mặt đất cũng sụp xuống rồi mấy chục thước. Nguyên lai, phía dưới lại là có số lớn bên dưới huyệt trống, theo tầng nham thạch vỡ vụn, thần vật cùng một đống hòn đá cũng vùi lấp hạ xuống. Tự thật giống là một người thần linh, chẳng qua là dậm chân một cái, thật núi lở đất mòn rồi. Bồ Gai Tác nhảy ra hãm hại sau, đạo, ở Tiềm Long Đại hội tổ chức trước, thần vật gặp nhau an nghỉ ở đất này bên dưới, Tiềm Long Đại hội đem đúng kỳ hạn ở tháng 3 tổ chức, địa điểm nằm ở chỗ này gần đây thành phố. Ta Bồ Gai Tác lấy cá nhân danh dự bảo đảm, trừ phi ta chết, nếu không, thần vật sẽ làm bình yên vô sự. Hiện trường trong lòng mọi người cười khổ, trong đầu nghĩ ngươi cũng biến thái như vậy rồi, còn ai dám không muốn sống địa tới cướp thần vật à, thần vật tranh đoạt, đến đây cuối cùng có một kết thúc, ít nhất qua sang năm tháng 3 trước, thế lực khắp nơi sẽ không lại vì này lên tranh chấp. Hồng Long, Thiết Sư một nhóm các loại, cũng lục tục với Mang Vương nói lời từ biệt, thấy được chân chính thế giới ngầm truyền kỳ, tất cả mọi người đều cảm nhận được, sơn ngoại hiểu sơn chân lý. Tần Xuyên tự nhiên cũng phải nhanh đi, dù sao mình bị thương, vạn nhất bị Hắc La Sát đi vòng vèo đánh lén liền xong đời, vốn còn muốn thử hỏi một chút Bồ Gai Tác, có thể hay không tham khảo một chút tu luyện lực lượng chuyện, có thể tạm thời hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến lòng hiếu kỳ rồi. Liên lạc phi cơ trực thăng sau, mọi người rời đi rừng mưa nhiệt đới, đi phụ cận thành trấn. Trở lại đường Vi Đặc tiểu điếm tốt sau, Tần Xuyên cho mình tiến hành chữa trị, bất quá xương sườn đứt gãy cùng bộ phận nội tạng bị thương, tốt dù sao cũng phải hoa ít ngày, chỉ có thể trước nằm ở quán rượu trên giường nghỉ ngơi. Đường Vi cùng Chu Phương Tình vội vàng cho nam nhân thanh tẩy, lại dựa theo Tần Xuyên từng nói, dùng ngân châm kích thích một ít huyệt vị, tăng nhanh chữa thương. Vẫn bận đến trời tối, hai nữ nhân mới đột nhiên ý thức được, vào lúc này trong căn phòng bầu không khí có chút lúng túng. Đường Vi cùng Chu Phương Tình mặc dù lúc trước ở thành phố Đông Hoa từng thấy, nhưng chung quy không quen, bây giờ việc trải qua nhiều như vậy, lại biết thích cùng một người nam nhân, hai nàng giữ tóm lại có chút lạ kỳ quái cảm giác. Các ngươi rất lâu không thấy, chắc có không ít phải trò chuyện, ta xem tối nay Phương Tình ngươi liền bồi Tần Xuyên đi, ta đi cách vách phòng khách ngủ. Đường Vi tâm tư lung linh, không nghĩ một mực cương đi xuống, vì vậy cười đứng dậy phải ra ngoài. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0533 nhưng là, Chu Phương Tình sắc mặt mắt cỡ đỏ bừng nói, Đường Vi tiểu thư, cũng là ngươi ở lại chỗ này đi, ta nghĩ rằng đi cho nhà, còn có giáo sư bọn họ gọi điện thoại, báo tin bình an, ta sáng mai trở lại. Đường Vi dùng hỏi ánh mắt nhìn Tần Xuyên, thấy Tần Xuyên gật đầu, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Tần Xuyên chính là dặn dò Chu Phương Tình, phải giữ bí mật thân phận của hắn chuyện này, mặc dù nói hắn là kiếm ma bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày, nhưng vẫn là càng chậm càng an toàn. Trên thực tế, trước Tần Xuyên còn nghi ngờ qua, Thánh giáo giáo chủ Teresa có thể hay không đem hắn thân phận chân thật nói cho Trang Viên. Bất quá bây giờ xem ra, Thánh giáo cùng Trang Viên cũng không phải một lòng, cũng không có cùng chung toàn bộ tin tức. Đương nhiên, Tần Xuyên cũng không có đang sợ những thứ này, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù là bị người biết mình là kiếm ma, ghê gớm tiếp tục lắc lư, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Phương Tình mặc dù rất nhiều mấu chốt không hiểu, nhưng cũng biết việc này lớn, nghiêm túc ghi nhớ. Chờ nữ nhân đi ra khỏi phòng, trong khách phòng chỉ còn lại Tần Xuyên cùng Đường Vi hai người, không khí nhất thời lại có chút biến hóa. Đường Vi lộ ra vậy chỉ có hai người lúc mới phải xuất hiện nụ cười quyến rũ, tiến tới nam nhân bên tai, thổ khí như lan nói, tiểu Xuyên Xuyên, lúc này anh hùng cứu mỹ nhân lại thành công, chúc mừng ngươi lại đạt được một người đẹp trái tim a. Tần Xuyên nghe cũng ngượng ngùng, dày mặt nói, thật ra thì ta thật điểm xuất phát rất đơn thuần, liền muốn thay tiểu Chu bọn họ tìm một chút khuê nữ, này đều không phải là ta dự trù chuyện. Nhìn ngươi này muốn chết biểu tình, nghĩ lúc đó ta ở tiệm bán hoa thời điểm liền nhìn ra ngươi này im lìm kính nhi, ngươi nghĩ rằng ta không biết, trong lòng ngươi có thể tốn. Đường Vi đưa tay đâm đâm nam nhân ngực. Ôi chao, ôi chao. Tần Xuyên tội nghiệp nói, khác đâm chỗ ấy a, xương còn chưa xong mà. Đường Vi kiều lên một tiếng, nàng đối với nam nhân thể chất rất biết chút thương thế này tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng, cho nên đối với Tần Xuyên giả bộ đau dáng vẻ khịt mũi coi thường. Dằn có Tần Xuyên một hồi, Đường Vi liền đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh bắt đầu tắm. Nằm ở trên giường, Tần Xuyên nghe được nữ nhân nước tắm âm thanh, tâm lý không khỏi ý nghĩ kỳ quái, bất quá nhìn một cái đã biết phó bệnh nhân dạng, cũng chỉ có thể than thở. Một mực không có cơ hội ăn xuống cái này rất sớm đã với chính mình nữ nhân, không nghĩ tới đợi cơ hội, còn bị thương. Tần Xuyên chính buồn bực suy nghĩ, qua ước chừng nửa giờ, Đường Vi từ trong phòng tắm đi ra. Trên người nữ nhân trùng khăn tắm, tóc còn có chút ướt át, màu trắng kia khăn tắm căn bản kiện hàng không kín nàng đầy đặn thượng vây. Tần Xuyên ánh mắt rất tốt, còn có thể thấy có chút giọt nước trong suốt từ Đường Vi vai chảy xuống, theo viên kia nhuận đường vòng cung, rơi vào kia một đạo u tĩnh rảnh. Ừng ngực, Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút đăm đăm. Đường Vi thật giống như căn bản không chú ý tới nam nhân kia lửa nóng ánh mắt, lững thững đi tới một bên tiểu cái bàn tròn một bên, cho mình rót nước. Theo nàng không người đi xuống, vừa vặn cái mông liền mân mê, nhắm ngay Tần Xuyên tầm mắt. Bởi vì khăn tắm rất ngắn, căn bản chỉ có thể che giấu đến giữa hai đùi, mà một tư thế khiến cho khăn tắm thượng co rút, càng tầng cao cái mông cũng lộ ra. Tần Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cũng không phải con nít rồi, nên thấy đều gặp rồi, chẳng qua là Đường Vi động tác, tư thái, cùng nàng lúc này phát ra lười biếng quyến rũ khí chất, quả thực để cho này một cảnh đẹp trở nên đẹp không thể tả. Béo mập đào hồng, nếu đào hoa nở rộ, phía trên còn mang theo oánh nhuận lộ châu như vậy, kiều diễm chói mắt. Tần Xuyên phía dưới đã chắc như sắt thép, dù sao bộ ngực hắn gãy xương, chịu rồi chút nội thương, nhưng cũng không có nghĩa là thân thể của mình chức năng không được. Tiểu Vi Vi. Người phía dưới, thế nào cái gì cũng không xuyên thủng à? Tần Xuyên nuốt nước miếng hỏi. Vừa vặn không đổi giặt rửa nha, thế nào, đẹp mắt không? Được. Đẹp mắt, Tần Xuyên hơi cười xấu hổ nói. Đường Vi hồi mâu cười một tiếng, đem trong chén nước nước uống cho hết, liền đi tới mép giường, từ từ leo lên. Chú ý tới nam nhân kia đơn bị phía dưới, đã nhô lên lều vải, Đường Vi bỗng nhiên đưa tay, một tay nắm giữ rồi đi lên. Ô hà! Tần Xuyên không nhịn được phát ra một tiếng hơi, đau nhưng lại rất thoải mái thanh âm. Đường Vi cúi người, khăn tắm chậm rãi chảy xuống, trắng tinh như ngọc thân thể hoàn toàn hiện ra ở Tần Xuyên trước mặt. Thế nào, nơi này thật giống như rất sưng, trướng rất khó chịu sao? Đường Vi một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng nhào nặng động kia cứng rắn nơi. Tần Xuyên hô hấp thô trọng, muốn đưa tay đi ôm ở nữ nhân cùng thân, nhưng mới vừa khoát tay, liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, đau đến thẳng cắn răng. Khác di chuyển, ta biết ngươi muốn cái gì. Đường Vi tỏ ý nam nhân đừng nửa đại động tác, chậm rãi lui ra thân đi, vén chăn lên, lại đem Tần Xuyên đại đông tay từ trong quần giải thả ra. Đường Vi một bên nhẹ nhàng dùng tay sờ soạn đến, một bên ánh mắt quyến rũ như tơ địa cười nói, Tiểu Xuyên Xuyên, ta thật ra thì một mực ở nghĩ, lần đầu tiên với ngươi làm lại là dạng gì? Suy nghĩ kỹ một chút. Ngay từ đầu ngươi còn nói ta Đường Vi tỷ đâu rồi, coi như tỷ tỷ, với em trai như vậy thượng. Dường, cũng không thể bị ngươi đè ở phía dưới, vẫn cho ngươi giày vò nha, kìa mất mặt cỡ nào nhỉ? Thật may ngươi cho ta không thiếu thời gian, để cho ta thật tốt suy tính cái vấn đề này, bây giờ ta biết rồi, ta thật giống như càng thích chiếm cứ chủ động một chút đây. À, Tần Xuyên có chút ngẩn ra, không hiểu nữ nhân có ý gì. Đường Vi cười khanh khách nói, bây giờ ngươi bị thương, nhưng thương là phía trên, phía dưới vẫn đủ khỏe mạnh, ta cảm thấy phải là ta tìm tới cơ hội tốt nữa nha, ngươi chỉ có thể bị ta khi dễ nhé. Lấn. Khi dễ cái gì à, Tiểu Vi Vi ngươi muốn làm gì? Tần Xuyên đều có chút tim đập rộn lên, thế nào nữ nhân nụ cười với hồ ly tinh tự như. Bỗng nhiên, Đường Vi hai chân vượt mở, cởi đến Tần Xuyên trên người, hướng Tần Xuyên giữa hai đùi trật một cái. Tần Xuyên chỉ cảm thấy, chính mình tiến vào cái gì ướt át trơn bóng đường lót gạch, sau đó, đột phá một tầng tiểu tiểu trở ngại. Anh. Đường Vi mặt hiện lên đỏ ửng, cắn môi anh đào, lẩm bẩm nói, tiểu bại hoại, thế nào? Tỷ thí thế nào nhìn lớn hơn rất nhiều a, đầu chết luôn. Tần Xuyên vạn vạn không nghĩ tới, lần đầu tiên với Đường Vi kết hợp, lại là bị nữ nhân lên. Bất quá, ngược lại hắn cũng rất thoải mái, không khỏi nhún nhún cái mông, cười hắc hắc, tiểu Vi Vi, đau liền nghỉ một lát, tốt lắm lại tiếp tục. Đường Vi liếc hắn một cái, nhưng vẫn là động, kèm theo nàng đầy đặn cái mông lúc lên lúc xuống lực động, Tần Xuyên cũng giống như đặt mình trong hiểm cảnh một dạng phát hiện bị thương thật ra thì cũng rất tốt. Yên tĩnh ban đêm, mê ly phòng khách, hết thảy đều phát sinh lặng yên không một tiếng động, nhưng lại cờ bay phất phới nhiều màu. Hôm sau, sáng sớm. Trải qua tối hôm qua trận chiến mở màn, Đường Vi tự hồ thực tủy tri vị, sáng sớm liền nằm ở Tần Xuyên trên người, đối với Tần Xuyên bắt đầu đòi lấy. Tần Xuyên thật ra thì cũng không có gì buồn ngủ, thừa dịp buổi sáng chính mình tiểu huynh đệ tinh thần đầu cực kỳ tốt, cũng vui vẻ với Đường Vi lại đại chiến 300 hiệp. Tối hôm qua, hai người lưu ở trên ráp giường một ít chất lỏng còn chưa khô, nay sáng sớm lại đem ga trải giường cho làm ướt. Đang lúc hai người tiến hành được cuối cùng mấu chốt kỳ, cửa phòng chung cửa vang lên. Đường tiểu thư. Tần Xuyên. Ta cho các ngươi tiễn điểm tâm tới, Chu Phương Tình thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hai người bất tri bất giác đã đại chiến gần hai cái giờ, mồ hôi lâm lâm, cũng không có chú ý bỏ lỡ ăn điểm tâm thời gian. Tần Xuyên sững sờ, không biết rõ làm sao là được, có thể vào lúc này chính là muốn kết thúc giai đoạn, chỉ có thể trước một cái thân, ở Đường Vi trong cơ thể lũ quét. Đường Vi bị kích thích đến sau, cả người một trận co rút, kêu thở hổn hển từ trên giường đứng lên, có chút u oán đưa tay vỗ xuống Tần Xuyên vũ khí. Đồ khốn nạn, rõ ràng nói xong rồi ta chiếm chủ động, cũng sắp đem ta giết chết. Tần Xuyên đắc ý cười một tiếng, tiểu Vi Vi, người giúp ta đem chăn đổ lên, mặc quần áo tử tế, lại đi mở cửa đi. Đường Vi tự nhiên cũng biết, giúp Tần Xuyên đem chăn đổ lên, chính mình mặc vào áo ngủ, đi đi mở cửa. Nhưng là, coi như thế nào đi nữa che giấu, dù sao cũng là vừa mới làm hai cái giờ, hơn nữa tối hôm qua cũng đại chiến, thế nào cũng sẽ lưu lại số lớn vết tích. Mấu chốt là, trong cả căn phòng, thật ra thì đều có hai người hốc. Môn mùi vị. Chu Phương Tình mới vừa đi vào căn phòng, ngửi được này cổ tử mùi vị, liền gương mặt lửa nóng nóng lên, cúi đầu, có chút khẩn trương đi tới Tần Xuyên mép giường. Nữ hài liếc nhìn trên giường chất lỏng, cùng một ít hiện ra tia máu khu vực, tim đập như hươu chạy, nói chuyện đều có điểm lắp bắp, sớm. Sớm một chút còn nóng, ta tùy tiện cầm điểm. Ngươi. Các ngươi ăn nhiều chút đi. Đường Vi nhìn nữ hài biểu tình, có chút buồn cười, đi lên đưa tay sờ một cái Chu Phương Tình mặt, đỏ mặt cái gì, mọi người sau này đều là hảo tỉ muội. Này sờ một cái ngược lại không có sao, có thể Đường Vi không chú ý, trên tay mình còn chiếm đến một ít đặc biệt chất lỏng sành sạch. À, Chu Phương Tình cảm thấy trên mặt bị lau đến cái gì sao, cả kinh trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Đường Vi xin lỗi đạo, ngượng ngùng a, Phương Tình, ta còn chưa kịp tắm, trên người cũng này vị nhi. Tần Xuyên liên quan ho hai tiếng, tiểu Vi Vi, người chính là đi nhanh tắm một chút đi, chớ dọa Tình Nhi rồi. Thích, thiên vị, Phương Tình thứ nhất là chỉ để cho ta đi, Đường Vi mở câu đùa dẫn, liền đi đi trong phòng vệ sinh rồi. Chu Phương Tình thấy hai người không tị hiềm chút nào chuyện này, hơn nữa còn rất ung dung vừa nói, nhất thời cảm giác mình tự hồ quá vô dụng, nhắc tới, Tần Xuyên đối với nàng làm việc, cũng liền một bước cuối cùng chưa làm qua rồi, nàng cần gì phải như vậy cục xúc bất an đây. Chu Phương Tình không khỏi tâm lý có chút không phục, cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, bỗng nhiên đưa ra trắng như tuyết cây cỏ mềm mại, hướng Tần Xuyên vậy vừa nãy mới chinh chiến qua thương thép nơi mò đi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0534 mặc dù cách chăng, nhưng Tần Xuyên vẫn bị Chu Phương Tình cử động này cho kinh động. Làm vậy chỉ có bắn tỉa rung tay nhỏ đụng phải chính mình, Tần Xuyên không nhịn được giật mình một cái, có chút ngẩn ra hỏi, Tình Nhi. Người đây là... Chu Phương Tình cảm nhận được kia phía dưới chăn truyền tới nhiệt lượng, cùng kia rung lên một cái phản ứng, hô hấp nhịp tim đều bắt đầu tăng nhanh. Thế nào, ai cho ngươi lúc trước cũng sờ ta, bây giờ thương thế của ngươi rồi, ta muốn nhân cơ hội sờ trở lại. Chu Phương Tình vừa nói mình cũng cảm thấy không có chút quan hệ nào lời nói. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, coi như không thương, người muốn sờ cứ sờ thôi. Hơn nữa, mình ban đầu là cho chữa bệnh mới đụng phải, cũng không phải là đùa bẩn lưu. Manh. Chẳng qua là, Tần Xuyên cũng sẽ không với nữ nhân tranh luận những thứ này, hắn tà cười tà nói, được, lý do công bình, Tình Nhi ngươi nghĩ sờ bao lâu sờ bao lâu. Chu Phương Tình nháo cái mặt đỏ ửng, cảm giác mình có chút cưỡi hổ khó xuống, mấu chốt là, bị tay nàng như vậy sờ một cái, Tần Xuyên chỗ ấy lại bắt đầu hùng dũng oai vệ địa đứng lên. Nha. Chu Phương Tình co tay một cái, khiếp khiếp nói, ngươi. Ngươi trả thế nào được a? Không phải là mới vừa. Tần Xuyên nghiêm trang nói, Tình Nhi ngươi yên tâm, ta lúc nào đều được. Người muốn thử lời nói, bây giờ liền có thể nha. Nếm. Nếm thử cái gì nha? Ta mới không cần đây. Chu Phương Tình rốt cuộc luống cuống, phát giác chính mình da mặt vỗ ngựa cũng không đuổi kịp nam nhân, vội vàng đứng dậy, nghiêng đầu mà chạy rồi đi ra ngoài. Tần Xuyên nhìn chạy trối chết nữ hài, ha ha vui vẻ, nếu là Chu Phương Tình thật là lớn mật theo sát Đường Vi như thế, đó mới thật là kỳ quái. Hawaii, to bên trong đại trang viên, một nơi hình tròn pháo đài thức kiến trúc. Toàn bộ trong kiến trúc chỉ có một hơn 300 phòng trệt giữa, mà gian phòng này 8 cái phương hướng, rõ ràng là 8 hướng màn ảnh khổng lồ. Lúc này, 8 cái màn ảnh thượng, có 8 cái cao tuổi đàn ông người da trắng, tiến hành video hội nghị, mỗi người bọn họ cũng áo mũ chỉnh tề, khí chất cao quý. Ashley đứng ở giữa phòng, làm xong tiến triển mới nhất báo cáo, cùng với đến tiếp sau này chuẩn bị phải làm kế hoạch. Nói như vậy, thần vật quả thật như chúng ta trước dự liệu, có năng lượng khổng lồ. Một cái có chút hói đầu nam tử nói. Vâng, Rốc Phen Phân tiên sinh, Ashley gật đầu, thần vật tự hồ đối với lôi điện có mặt danh sức hấp dẫn, về phần bản thân nó là dựa vào hấp thu lôi điện mà thả ra, hay lại là bản thân thì có cường đại như vậy lôi điện năng lượng, chúng ta còn không thể nào biết được. Một cái khác tóc quan nam tử nói, bất kể như thế nào, chúng ta đã bỏ lỡ Hải Thần Huy Chương cùng Viêm Long Lân, lần này không cho sơ thất. Trước cho ngươi 10 tỷ, bất kể cái dạng gì nghiên cứu khoa học đoàn đội, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp giải quyết thần vật, sẽ không tiếc, lại một tên gọi nam tử tóc xám đạo. Ashley gật đầu cung kính, vâng, mê lòng tiên sinh, có con mít tiên sinh. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn một chuyện. Kiếm ma lại có thể tinh chuẩn trước tiên liên lạc với Mang Vương, đây chính là lầu năm góc cũng không có bản lãnh, một người mang kính mắt nam tử hí mắt đạo. Ashley hội ý, cười nói, Mộc Găng tiên sinh anh minh, ta đã phái người bắt tay điều tra, xem kiếm ma có hay không có cái gì đặc thù mạng lưới tình báo, tin tưởng gần đây sẽ có kết quả. Mộc Găng đạo, tiểu ái Đức Ly, ngươi là chúng ta tầng tầng sàng lọc, chọn trúng đại ngôn nhân, chúng ta bí mật quan sát rồi ngươi 7 năm, mới cuối cùng quyết định ngươi nhận ca. Ngươi năng lực làm việc, chúng ta yên tâm, bất quá. Lần này mặt ngươi trước khi đối thủ, tuyệt không phải bình thường, chúng ta trang viên từ trước đến giờ là lợi ích trên hết, kim tiền giải quyết hết thảy, có thể trên đời có một số việc, không phải là tiền có thể giải quyết. Khi chúng ta đối mặt kim tiền không cách nào giải quyết vấn đề lúc, liền càng cần hơn đáng tin người, cho nên. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Ashley trong mắt lóe lên một vệt thần sắc phức tạp, nàng biết, đây là 8 vị trang viên chủ nhân hạ thông điệp cuối cùng, nàng nếu không cách nào hoàn thành giao phó nhiệm vụ, chỉ sợ cũng sẽ không tư cách đợi ở trang viên rồi. Thần quang mang, ắt sẽ thuộc về trang viên, Ashley cúi người chào thật sâu, nhưng sau đó xoay người rời đi phòng họp. Ra pháo đài sau, Hawaii ánh nắng ấm áp lại lần nữa soi ở Ashley tinh xảo trên gương mặt. Nàng vuốt vuốt hổ phách tóc vàng tơ tằm, ở hai tên người làm gái cùng đi, đi tới một cái nở rộ đến hoa tươi, bày đầy điêu khắc tác phẩm bên trong vườn. Một thân Âu phục đen, đánh cà vạt, mặc cẩn thận tỉ mỉ hắc trũng, đã đợi rất lâu rồi. Thấy Ashley đi ra, hắc trũng vội vàng với một con chó như thế tứ chi chạm đất, quỳ đem cúi đầu. Xin chào Ashley tiểu thư, rất vinh hạnh có thể được thỉnh mời tiến vào trang viên. Hắc trũng mặt đầy kích động. Ashley ngồi ở một tấm cây mây cái ghế thượng, cầm lên xê lôn hồng trà nhấp miếng, cũng không gấp để cho hắc trũng đứng lên, nhàn nhạt nói, nơi này không phải là trang viên, nơi này chẳng qua là ta độ giả cùng văn phòng chút thôi, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi, có thể biết trang viên chân chính chỗ. Hắc trũng sắc mặt cứng đờ, vội vàng sửa lời nói, Ashley tiểu thư giáo huấn hơn là, dù vậy, ta còn là rất vinh hạnh. Không cần nịnh nọc ta, ta gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi mẹ và em gái, đều đi đâu? Hắc trũng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, ta cũng không biết chuyện, mẫu thân của ta chỉ làm cho ta ở phù tang chờ chỉ thị, sau đó mới cũng không liên lạc qua ta. Ashley ánh mắt phát rét, người tốt nhất không phải gạt ta, nếu không, ta muốn là đã điều tra xong, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc trũng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thẳng thêm, ta vạn vạn không dám lừa gạt Ashley tiểu thư. Ta hắc trũng bất quá nhất giới nô tài, kìa dám lừa gạt trang viên đại ngôn nhân. Chẳng qua là ta mẹ từ trước đến giờ không thế nào thích ta, chỉ đem muội muội ta làm tâm phúc, cho nên không biết. Ashley ngoạn vị nhìn hắn một hồi, cười nói, ngươi thật giống như đối với Hắc La Sát có rất nhiều bất mãn a, không ngại nói nghe một chút, có phải là nàng hay không chê ngươi tu vi không bằng tuyết nữ? Tiểu nhân không dám, là Hắc trũng chính mình không đủ thiên phú, Hắc trũng cương cười. Ashley bỗng nhiên đứng dậy, đi tới chính là một cước đá vào Hắc trũng trên đầu. Hắc trũng rõ ràng có thể né tránh, nhưng cũng không dám né tránh, chỉ có thể bị một cước này. Đồ khốn, vừa mới nói không dám gạt ta, người cái này gọi là lời thật lòng. Ashley ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Hắc trũng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, dứt khoát quyết tâm, nằm trên đất lớn tiếng nói, Ashley tiểu thư xin bớt giận. Dạ. Ta hận nàng. Ta cũng hận tuyết nữ. Bọn họ căn bản không nguyện ý cho ta nên có tôn trọng. Thi ma môn, đạo xuyên hội, toàn bộ việc bẩn việc mệt nhọc đều là ta xong rồi. Nhưng bọn họ chung quy lại là cao cao tại thượng địa cho là tu vi cao liền có thể chỉ huy ta. Ta bị đánh bị chửi, chỉ có thể ăn nói khép nép địa chịu đựng, ta sớm chịu đủ rồi. Ashley lúc này mới hài lòng cười ngồi xuống, cầm lên hồng trà tiếp tục uống, có thể chính ngươi tu vi không tốt, thật giống như cũng không trách đắc người khác đi. Không phải là... Hắc trũng ngẩng đầu lên nói, cho nên ta tu vi không bằng tuyết nữ, là bởi vì ta không muốn giống như Hắc La Sát như vậy, trở nên bất nam bất nữ. Hắn năm đó cùng chúng ta mẫu thân sinh bên dưới ta cùng tuyết nữ thời điểm, còn là nam nhân, nhưng sau đó từ từ biến thành bất nam bất nữ quái vật, còn làm giải phẫu, đem mình làm nữ nhân, đi tìm một ít nam nhân tới khi chúng ta cha. Hắn đem phía dưới biết bí mật người giết tất cả, để cho khác nam nhân giả mạo chính mình, đối ngoại tuyên truyền đàn ông kia chính là Hắc La Sát. Ta không muốn cùng hắn, biến thành một cái thân thể cùng trong lòng cũng vặn vẹo quái vật, cho nên ta cố ý không cố gắng luyện công, không tăng cao tu vi, thật ra thì chỉ muốn bỏ chạy tránh hết thảy các thứ này thôi. Ashley lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn tới. Ngươi vẫn không tính là đần a, còn biết giả bộ ngu. Hắc Trũng mặt đầy cẩn thận cười nói, ta tin tưởng, đây cũng không phải là dựa vào mang lực chinh phục hết thảy thời đại. Cổ võ đã không phải là vô địch, chỉ cần có đầu não, dùng vũ khí tân tiến, liền có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn tiên thiên vũ giả, chính là tông sư cũng không thành vấn đề. Được. Có dũng khí, Ashley vỗ tay một cái, đứng dậy đi tới lui mấy bước, đạo, ngươi đã có chí khí như vậy, ta giúp ngươi một lần, cho ngươi hai nhiệm vụ. Làm xong, ta liền đem ngươi tiến cử cho trang viên các chủ nhân. Ngươi hẳn biết, ta là ý gì? Hắc Trũng sáng mắt lên, hắn dĩ nhiên biết. Một khi thật với trang viên những thứ kia phía sau màn chủ nhân nhận biết, vậy thì sắp có được chân chính Kim Sơn Ngân Sơn, tiến vào chân chính thế giới kim tự tháp tầng chót nhất. Mời Ashley tiểu thư công khai. Hắc Trũng thân thể cũng phát run. Nhiệm vụ thứ nhất, liền tiếp tục cung ứng các ngươi phòng thí nghiệm dược vật, trì hoãn già yếu dược vật, vẫn là rất được một ít thái thái, các tiểu thư hoan nghênh. Ashley dừng một chút, đã lâu mới mở miệng nói, Hắc La Sát biết chúng ta quá nhiều bí mật, hơn nữa nàng ở trong rừng mưa không có dựa theo chúng ta chỉ thị hành động, cấu kết Vu sư hiệp hội, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng còn sống xuất hiện, ta muốn nàng với Tuyết Nữ tất cả đều bỏ ra ăn cây táo rào cây sung giá, người biết ta ý tứ. Hắc Trũng cả người giật mình một cái, thế nào cũng không nghĩ ra, Ashley muốn hắn đi giết chết chính mình mẹ và em gái. Nhưng là mấy giây sau, Hắc Trũng đem đầu dập đầu trên đất, cắn răng nghiến lợi nói, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0535 ở Colombia nghỉ ngơi mấy ngày, Tần Xuyên đem mình thương thế khỏi hẳn, cũng không nóng nảy trở về Hoa Hạ. Dù sao hắn bị thương vị trí rất nhiều người cũng nhìn thấy, như bị hữu tâm nhân chú ý, hắn kiếm ma thân phận khả năng liền sẽ lộ tẩy. Chu Phương Tình thật sớm đi theo đoàn đội hội họp, đồng thời quay trở về thành phố Đông Hoa, trong nhà tổ phụ, cha các loại đều đã không kịp đợi, Chu Phương Tình cũng muốn mau sớm để cho người nhà an tâm. Chờ thương thế tốt lắm sau này, Tần Xuyên quay trở về một chuyến Amazon rừng mưa nhiệt đới, tìm được Bô Gai Tác. Để bảo đảm thần vật không sơ hở tí nào, Bô Gai Tác ở thần vật phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, qua nổi lên ẩn cư giả nhân tựa như sinh hoạt. Bất quá, bởi vì từ nhỏ sống ở man hoang chi địa, Bô Gai Tác đối với cuộc sống thiên nhiên phi thường lành nghề, cũng không khiến người khác đi quấy rầy hắn. Tần Xuyên đến tìm Bô Gai Tác không có lý do gì khác, liền muốn thử một chút, có thể hay không với hắn tham khảo một chút, liên quan tới lực tu luyện. Tần Xuyên tin tưởng, dựa vào cưỡng ép luyện cơ thịt, là khó mà giống như Bô Gai Tác như vậy lực đại vô cùng, nhất định là có khác hắn không có chú ý tới đồ vật. Nếu là hướng người ta tiền bối lãnh giáo, Tần Xuyên cảm thấy thành ý vẫn là phải cầm đi ra, cho nên nghe Đường Vi ý kiến sau, mất dốc hết sức lực bình sinh, chọn xong một món đại lễ, dẫn tới. Loảng xoảng loảng xoảng. Phi cơ trực thăng tha duệ một cái to lớn thùng chứa hàng, tiến vào rừng mưa nhiệt đới đất trống sau, đem thùng chứa hàng tháo rơi xuống mặt đất. Tần Xuyên từ trong phi cơ trực thăng nhảy xuống, vẫy tay tỏ ý phi cơ trực thăng đi trước, sau đó bước đi về phía cách đó không xa một cây đại thụ, phía trên kia có một gian thụ ốc, chính là Bô Gai Tác chính mình xây dựng. Vào lúc này, Bô Gai Tác cũng không ở trong phòng, hắn chính ngồi chung một chỗ tiểu bờ sông trên tảng đá, tay nâng đến một quyển y học liên quan sách vở, yên lặng đọc đọc. Tần Xuyên biết Bô Gai Tác âm thầm hay lại là một cái từ thiện y tế tổ chức thầy thuốc, cho nên đối với hắn nhìn y học thư cũng không nghĩ là. Bô Gai Tác thấy Tần Xuyên đi tới, mày rậm hơi nhíu một cái, nhưng cũng chỉ là mắt liếc, liền không để ý tới nữa. Tần Xuyên cũng không xấu hổ, cười chào hỏi, Màn Vương các hạ, không nghĩ tới ngươi nghiêm túc như vậy hiếu học a, nhìn cái gì y thư đây? Hắc hắc, thật ra thì ta cũng vậy cái thầy thuốc, không bằng ta trao đổi một chút. Bô Gai Tác vẫn không để ý hắn, tiếp tục xem thư. Khác lãnh đạm như vậy mà, ta thật biết một chút y thuật, không tin ngươi có thể thi ta, Tần Xuyên cười hì hì nói. Bô Gai Tác ngẩng đầu, ở ta không đưa ngươi xương sườn lại lần nữa cắt đứt trước, người tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tần Xuyên làm bộ không nghe được, đi tới thùng chứa hàng một bên, đạo, ta biết lần trước không trải qua ngươi đồng ý, liền tìm ngươi, là không quá lễ phép, cho nên ta hiện ngày cố ý chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, ngươi muốn là ưa thích, ta trước chuyện coi là xóa bỏ như thế nào đây. Thấy Bô Gai Tác như cũ không để ý tới hắn, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem thùng chứa hàng mở ra, lộ ra bên trong cố định lại đại lễ. Chiếc màu xám bạc lão khoảng xe thể thao. Bô Gai Tác khóe mắt liếc thấy một cái mắt xe thể thao này sau, yên lặng khép lại quyển sách, đứng dậy đi tới xe bên cạnh. Tần Xuyên thấy vậy, tâm lý thầm vui, xem ra chính mình tra tài liệu không thành vấn đề, Bô Gai Tác quả thật thích cái xe này tử. Như thế nào đây? Đây là 1963 năm SOVTG. STN VRI, phối hợp màu xanh da trời nội sức cùng ám tử sắc da ghế ngồi, 327 thước khối in V8 động cơ, 4 dòng biến hóa dầu khí, phối hợp nhanh tháo thức bánh xe. Cái này hoặc giả không phải là chạy nhanh nhất, đốt thai vô cùng tàn nhẫn ke duy đặc, nhưng tuyệt đối là tối khốc một chiếc, bởi vì chỉ có 1963 năm khoảng chở chia lìa thức cửa sau, có khảm vào trần nhà môn, quyển như một máy lục địa tàu lặn. Thập niên 60 Mỹ du hành vũ trụ cục phi hành gia toàn bộ mở cái này xe, bao gồm cái đó đập lên mặt trăng gia hỏa. Bất quá bọn hắn lái xe này tuyệt đối không mang Vương các hạ ngươi mở ra lạp phong. Tần Xuyên cười nói. Bô gai tá tinh tế quan sát một hồi chiếc này tinh xảo kiểu sư ke duy đặc xe thể thao, nhưng cũng không có tiếp nhận, mà là nghiêng đầu đi ra ngoài. Trước là tìm ta hành tung, bây giờ lại lén lén lút lút điều tra ta sở thích, ngươi là ngại trước bị thương không đủ nặng, hay là thật nghĩ chết trong tay ta? Bô gai tác lãnh đạm nói. Tần Xuyên buồn rầu, người này thế nào thái độ ác liệt như vậy a, vãi. Ta gọi là ngài vãi đại gia đi, dù sao ngài tuổi tác cũng không nhỏ. Cái đó, ta thật giống như cũng không với ngài có thâm cừu đại hận gì đi, ta đưa ngươi cái lễ vật mà thôi, ngươi làm gì vậy như vậy không định gặp ta nhỉ? Bô gai tác khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi, ngươi thật muốn nghe nguyên nhân? Tần Xuyên nghiêm túc một chút đầu, hắn dĩ nhiên muốn biết, có phải hay không nơi đó có hiểu lầm. Bô gai tác nghiêm nghị nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây Đông Kinh vì sao phải giết những người vô tội kia, ngươi cũng đã biết bọn họ cũng có chính mình vợ con, cũng có cha mẹ, ngươi coi như có thể giết thiên thiên vạn vạn trăm họ, ngươi lại có thể được cái gì? Vì sao như thế xem mạng người như cỏ rác? Tần Xuyên ngạc nhiên, nụ cười trên mặt tản đi, hắn không nghĩ tới, bồ gai tác là bởi vì hắn lần đó máu tanh tru diệt, mới đối với hắn như thế chán ghét. Cũng vậy, bồ gai tác sau khi rửa tay gác kiếm, vẫn luôn là cứu tử phù thương, hiển nhiên là đối với sát hại rất ghét. Bồ gai tác đạo, bởi vì tự ta hai tay dính đầy máu tươi, cũng không tư cách quản ngươi những thứ này, có thể ngươi nếu muốn hỏi ta vì sao không muốn để ý đến ngươi, ta tự nhiên nói cho ngươi biết lý do. Ngươi đi đi, không nên tới phiền ta. Tần Xuyên trong đầu hiện lên ngày đó Đông Kinh huyết sắc hình ảnh, tinh thần chán nản địa cúi đầu. Chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ không quên, trên thực tế, lương tâm khiển trách lại kèm theo hắn cả đời, nhưng hắn cũng không thể một mực lâm vào loại tâm tình này bên trong. Bất quá, nếu bồ gai tác nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận. Tần Xuyên không nói gì thêm nữa, đứng tại chỗ sững sờ sau một hồi, lặng lẽ xoay người, đi đóng lại thùng chứa hàng. Bồ gai tác phát giác đột nhiên yên tĩnh lại, quay đầu nhìn một cái, khi hắn thấy Tần Xuyên trong mắt thần sắc lúc, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Hắn không nghĩ tới, Tần Xuyên vừa không biện giải cho mình, cũng không có cảm thấy tức giận, mà là như vậy một bộ tự trách vừa thống khổ dáng vẻ. Bô gai tá công việc rồi hơn nửa đời người, cái dạng gì người đều gặp, tự nhiên nhìn ra được, Tần Xuyên bi thương không phải là giả bộ. Làm Tần Xuyên đem thùng chứa hàng khép lại, chuẩn bị liên lạc phi cơ trực thăng lại đem đồ vật lúc lấy về sau khi, bô gai tá mở miệng nói, ngươi tìm ta, chuyện gì? Tần Xuyên sợ run lên, tâm nghĩ thế nào đột nhiên lại hỏi hắn chuyện chính. Nhưng vẫn là trả lời ngay, ta cảm thấy đắc mang Vương các hạ lực lượng sử dụng phi thường tinh diệu, ta nghĩ rằng học một ít, tu luyện thế nào lực lượng, không biết có thể hay không chỉ điểm một, hai. Bô gai tác hí mắt, tự hồ cũng không ngờ tới, Tần Xuyên là vì chuyện như vậy tìm hắn. Nói đến, này còn có chút đường đột, dù sao hai người lần thứ hai gặp mặt, dĩ nhiên cũng làm yêu cầu hắn chỉ điểm tu luyện. Nhưng là vừa vặn Tần Xuyên loại này trực tiếp cách làm, cũng làm cho bô gai tác rất là hài lòng. Nghĩ một hồi, bô gai tác đạo, người đi theo ta. Tần Xuyên nhất thời vui mừng, mặc dù không biết rõ tại sao, nhưng tự hồ sự tình có chuyển cơ. Bô gai tác lời vừa mới nói xong, liền một cái đại cất bước bước ra, hướng rừng mưa nhiệt đới phía bắc cuồng chạy ra ngoài. Tần Xuyên đuổi sát theo, thi triển khinh công, theo sát phía sau. Mặc dù bô gai tác căn bản không cần khinh công, chính là chỗ này sau một cước dùng sức phi đạp, nhưng tốc độ của hắn như cũ nhanh như thiểm điện, để cho Tần Xuyên đi theo đều rất cố hết sức. Mấy phút sau, hai người tới một cái mảnh nhỏ hồng thụ lâm. Nơi này đã là mấy cái sông nhỏ điểm tụ, cũng là đến gần Colombia phía bắc cửa biển vị trí. Tác đại gia, ta tới nơi này làm gì? Tần Xuyên buồn bực. Bô gai tác không nói lời nào, nhìn chung quanh, đi tới một đống thối rửa cây cối bên. Hắn không người, vẽn lên nơi đó mấy khối mục nát gỗ. Chỉ thấy được, mấy chục cái màu trắng nhỏ dài sâu trùng, đang ở thối rửa trong đầu gỗ ngoạ ngoại. Bô gai tác từ trong cầm lên mấy cái sâu trùng, thả ở trên tay, đạo, nơi này thổ dân. Từ xưa liền từ tổ tiên chỗ ấy học sẽ như thế nào ở trong rừng mưa lấy được đủ loại kiểu dáng thức ăn. Bọn họ trải qua hồng thụ lâm thời điểm, sẽ đem nơi này hoại tử cây cối chất đóng chung một chỗ, để cho những thứ này hồng thụ lâm trùng có thể rất nhanh tốc độ sinh sôi. Khi bọn hắn lần sau trải qua thời điểm, liền có thể ăn những thứ này hồng thụ lâm trùng, đây coi như là bản xứ thổ dân một đạo trân tu mỹ vị, cũng là rừng mưa nhiệt đới cho bọn hắn ban cho. Vừa nói, bồ gai tác đem mấy cái nhỏ dài bạch sâu trùng, cứ như vậy ném vào trong miệng, tinh tế nhai kỹ, nuốt vào. Ngươi qua đây, nếm thử một chút đi, bồ gai tác nói. Tần Xuyên nhìn kia giống như màu trắng con dung như thế sâu trùng, biểu môi, vãi đại gia, ngươi dẫn ta tới nơi này, liền vì mời ta ăn sâu trùng. Đây là thử ta can đảm sao? ta khi còn bé cũng không ít ăn sâu trùng, này thật không sợ. Tần Xuyên vừa nói, sải bước đi đến gỗ mục chất một bên, cầm lên mấy cái hồng thụ lâm trùng, ném vào trong miệng, cũng nhai kỹ nuốt vào. Phốc. Thật là đi theo miệng ta bên trong đi nhà cầu như thế, Tần Xuyên tuét miệng cười khổ, nơi này thổ dân thưởng thức chưa ra hình dáng gì à. Bô Gai Tác mang theo thâm ý nhìn Tần Xuyên liếc mắt sau, xoay người bắt đầu đi vòng vèo, tốt lắm, ta trở về, ngươi tự tiện đi, chiếc xe kia, ta cũng làm như học phí, nhận. Ồ tốt. Tần Xuyên đầu tiên là theo bản năng đáp ứng, có thể theo sát suy nghĩ một chút. Không đúng. Cái gì gọi là làm học phí? Chính mình học cái gì á, mình là tới hỏi tu luyện thế nào lực lượng, nhưng này đại gia chẳng qua là gọi hắn tới ăn mấy cái chán ghét sâu trùng. Đây là dở trò quỷ gì? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0536 Tần Xuyên không ngừng bận rộn chạy tới, ở phía sau hỏi Tác đại gia, người còn không có đề cập với ta tu luyện thế nào đâu rồi, lúc này mới ăn một chút cơm chưa làm sao lại liền như vậy. Bô Gai Tác cũng không quay đầu lại nói, tự mình nghĩ đi, nói ngươi cũng chưa chắc minh bạch. Ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu. Tần Xuyên nghĩ như thế nào đều cảm thấy bị gài bẫy. Bô Gai Tác nhưng là lười nói thêm gì nữa, mấy cái bước dài, chạy mất tung ảnh rồi. Tần Xuyên chỉ có thể đứng ở một mảnh đỏ trong rừng cây, dương mắt nhìn một lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Bô Gai Tác rốt cuộc lừa hắn vẫn thật có huyền cơ gì. Bất đắc dĩ, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho phi cơ trực thăng nhận hắn rời đi. Hai ngày sau, Tần Xuyên trở lại thành phố Đông Hoa, một chuyến rừng mưa nhiệt đới chuyến đi, cuối cùng có một kết thúc. Tần Xuyên rất vui vẻ yên tâm chính mình cứu ra Chu Phương Tình, bây giờ nữ nhân trở lại Chu gia, người cả nhà cũng đều hạ xuống trong lòng đá lớn. Sáng sớm, Tần Xuyên từ Bạch Dạ trong phòng ngủ thức dậy, Liễu Hàn Yên không có ở đây thời gian, hắn cũng không quá nhớ một người vườn không nhà trống. Luyện một hồi công, đi xuống lầu với Bạch Dạ đồng thời hưởng dụng Phù Lôi Nhã làm sớm một chút. Mặc dù cũng không thiếu chuyện cần phải chuẩn bị cùng làm, nhưng Tần Xuyên cuối cùng lại lần nữa có không lo lắng thời gian. Bạch Dạ thấy nam nhân vừa ăn mật ong nướng thổ ti, còn vừa nắm phần báo chí nồng nhiệt mà nhìn, mấy phần treo chọc mà nói, xem ra cứu Chu tiểu thư, cho ngươi tâm tình rất vui thích đâu rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, chọn một ít tốt xính lễ, đưa đi Chu gia, đem ngươi hai quan hệ định. Tần Xuyên sặc một cái, hò khan hai tiếng, lúng túng nói, xính. Xính lễ cái gì rồi coi như xong, ta lại không thể kết hôn. Chu gia cũng không hy vọng nào đem nữ nhân quang minh chính đại gả cho ngươi nha, nhưng người ta cô gái đi theo ngươi, ngươi dù sao cũng phải có chút biểu thị đi, ngươi cho Đường Vi, Lục tỷ, Tiểu Nhu cũng không ít thứ rồi, Chu tiểu thư chỗ ấy có thể còn cái gì được không tiễn đâu rồi, nàng nếu là biết, há chẳng phải là cảm thấy ngươi thiên vị. Bạch Dạ nói. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, hình như là cái lý này, gãi đầu một cái hỏi, Tiểu Dạ Dạ, vậy ngươi cảm thấy tiễn cái gì tương đối khá? Bạch Dạ lật cái vệ sinh mắt, cái này còn hỏi ta? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng thích gì? Tình nhi là hệ khảo cổ. Nếu không cho nàng làm nhiều chút đồ cổ đi. Nhớ trước còn có người tiễn nàng đồ cổ chữ vẽ tới, Tần Xuyên suy nghĩ đạo, nếu không ta tìm một phòng đấu giá, đi làm mấy món tới. Bạch Dạ khẽ cười một cái, nháy mắt ra hiệu cho đứng ở bên cạnh Phù Lô Nhã. Buộc lên khăn choàng làm bếp tóc đỏ người hầu gái mỉm cười gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, chờ qua không tới 3 phút, Phù Lô Nhã lại đi trở về, trên tay còn xách hai cái tinh mỹ hộp quà tặng. Nơi này có một món thanh hoa từ, một quyển trần hồng thụ mặc bảo, người thông kim bát cổ, hẳn nhìn thấy cũng biết này hai món đồ cổ lai lịch cùng giá trị, cầm đi đưa cho Chu tiểu thư, coi là một chút tiểu tâm ý đi, khác muốn đưa cái gì, sau này nhìn lại, Bạch Dạ nói. Tần Xuyên sửng sốt một chút, nhất thời cảm thấy nữ nhân này cũng quá thân mật, Tiểu Dạ Dạ, ngươi thật là chu đáo, sớm chuẩn bị cho ta tốt lắm. Bạch Dạ gật đầu, mặt đầy sung sướng nói, đúng vậy, ngươi một mực chạy ở bên ngoài, cũng không theo ta, ta nhàn rỗi không chuyện gì liền tham gia internet đấu giá. Nhìn thấy đẹp mắt liền mua thả trong kho hàng, này bất chính hảo dùng tới sao? Tần Xuyên nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, nhàn rỗi không chuyện gì. Liền tham gia đấu giá. Ngươi. Ngươi nói thật, ngươi gần đây lại tốn bao nhiêu tiền? Cũng không có bao nhiêu, tháng này mới 3-4 cái trăm triệu mà thôi, Bạch Dạ sáng lạng địa cười. Tần Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, này tháng 12 mới không mấy ngày đâu rồi, nữ nhân này chẳng lẽ mỗi ngày đều phải tốn mấy triệu sao? Ngươi cũng đừng chê ta tốn nhiều tiền. Ta mua đều là phái thượng dụng tràng, như loại này thanh hoa từ, gốm màu đời đường cái gì, chúng ta toàn đến lúc đó cầm đi tặng người, nhiều thể diện nhỉ. Còn có những thứ này cổ đại danh nhân chữ vẽ, người có thể sau này tất cả đều treo lên, mở bát vật quán nha, ngược lại cũng sẽ không mất giá, Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. Tần Xuyên hít thở sâu một hơi sau, đứng dậy, đi tới Bạch Dạ bên người, nhìn kỹ nàng một hồi. Bạch Dạ cau mày, chu mỏ nói, làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi... Không phải là bình thường cái đó Bạch Dạ chứ? cái gì gọi là bình thường Bạch Dạ? Ta chính là Bạch Dạ a, Bạch Dạ mất hứng nói. Tiếng kêu hảo lão công, Tần Xuyên dò xét. Bạch Dạ nháy mắt mấy cái, gương mặt hồng hồng nói, được. Hảo lão công. Tần Xuyên càng tin chắc, dưới tình huống bình thường Bạch Dạ là cự tuyệt kêu hắn lão công. Này Bạch Dạ là cô gái kia tâm nhân cách, cho nên mới như vậy nói nhiều, hơn nữa thích mua mua mua. Bất quá, người này cách Bạch Dạ, hắn ngược lại không thế nào sợ. Người cái này tiểu bại gia cô nàng. Ta hiện ngày phải thật tốt giáo huấn ngươi. Tần Xuyên vừa nói, đem Bạch Dạ từ ghế ngồi ôm lấy, kháng đến trên bả vai, đại cất bước chạy lên lầu. Vừa đi, còn vừa dùng bàn tay vỗ vào Bạch Dạ cái mông, chọc cho nữ nhân a a thét chói tai. Người buông ta ra. Khốn kiếp. Không biết xấu hổ. Ta kêu chồng ngươi ngươi còn đánh ta. Người tối hôm qua còn không có ăn đủ chưa? Tối hôm qua cũng không phải là ngươi. Ngươi này tiểu bại gia, ta phải mau sớm cho ngươi trở về. Tần Xuyên cũng không muốn để cho cái này thích mua đồ Bạch Dạ thời gian dài xuất hiện, bất kể thay cái đó gợi cảm muốn. Nữ được, hay lại là cái đó tỉnh táo ngự tỷ, cũng so với cái này nhân cách tiết kiệm tiền. Căn cứ Tần Xuyên kinh nghiệm, một loại chỉ cần với Bạch Dạ cảm xúc mạnh mẽ mấy lần, Bạch Dạ sẽ chuyển đổi một nhân cách đi ra, có lẽ là bởi vì đại não kích thích đưa đến. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Tần Xuyên từ Bạch Dạ trong phòng ngủ ngượng ngùng lui ngược lại đi ra, bởi vì ngồi ở trên giường nữ nhân đang dùng một loại lạnh lãnh không đầy mắt thần kỳ nhìn hắn chằm chằm. Nói cho ngươi mấy lần, buổi sáng ta muốn công việc, ngươi còn dám ban ngày như vậy, ta sẽ không ở nơi này rồi. Hắc hắc, tiểu Dạ Dạ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi bận rộn ngươi, ta lúc này đi. Tần Xuyên ngoài miệng chịu tội, tâm lý là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem Bạch Dạ biến thành thông thường trạng thái. Tần Xuyên chạy xuống lầu, từ Phù Lô Nhã cầm trên tay qua hai món lễ phẩm sau, cũng nhanh bước chạy về trong nhà mình. Hắn cũng quả thật muốn đi xem Chu Phương Tình thế nào, hơn nữa hắn với Chu Phương Tình chuyện, cũng nên với Chu gia phụ tử nói rõ ràng rồi. Cùng lúc đó, ở Bạch Dạ nhà sang trọng trong phòng tắm. Nước nóng hoa lạp lạp đánh vào nữ nhân trắng tinh thân thể thượng, Bạch Dạ đứng ở đằng kia, dang hai cánh tay, nhắm mắt. Đã cởi. Hết Phù Lô Nhã, chính mang tắm mũ, lấy tay là chủ nhân thanh tẩy thân thể. Người đàn ông này. Càng ngày càng quá phận, thật là với một con canh không chết ngưu như thế, Bạch Dạ thấp giọng khinh ngữ. Phù Lô Nhã hơi mỉm cười nói, chủ nhân, Tần tiên sinh rất thích ngươi. Bởi vì hắn ngốc, dễ dàng bị lừa, Bạch Dạ lạnh lùng nói. Phù Lô Nhã yên lặng, cười không nói. Một lát sau, Bạch Dạ hỏi bên kia tiến triển thế nào, giáo chủ bọn họ người ở đâu rồi hả? Phù Lô Nhã trả lời, giáo chủ đã dẫn người tiến vào hoa hạ biên cảnh, đường dây ẩn núp, cộng thêm thánh giáo thời gian dài như vậy yên lặng, quốc an đã đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác, cũng không có phát hiện. Nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có chuyện xảy ra, Bạch Dạ mở ra đôi mắt sáng, lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Phù Lô Nhã gật đầu một cái, vừa dùng ngón tay cẩn thận ở Bạch Dạ ngay giữa bờ mông bộ vị bí ẩn lau chùi, vừa nói, chủ nhân, ngài thật đã nghĩ được chưa? Bạch Dạ đưa tay, dùng ngón tay nâng lên Phù Lô Nhã tinh xảo gương mặt. Người xem ta ánh mắt, người cảm thấy ta nghĩ được chưa? Phù Lô Nhã lắc đầu, thẳng thắn nói, ta không nhìn ra được. Bạch Dạ cười, vậy thì đúng rồi. Tần Xuyên cũng không có Chu Phương Tình điện thoại, bất quá hắn biết mấy ngày nay Chu Phương Tình ở nhà nghỉ ngơi, cũng sẽ không chạy loạn, cho nên cũng không lo lắng vô hụt. Đi tới Chu cửa nhà thời điểm, ngoài cửa lại dừng không ít chiếc xe sang trọng, tự hồ còn có khách nhân ở, Tần Xuyên cũng không quan tâm những chuyện đó, xách lễ phẩm, liền đi vào trong, cửa người làm thấy là Tần Xuyên, cũng không dám ngăn trở. Ngược lại quản gia thấy Tần Xuyên, vội vàng tiến lên cười nói, Tần tiên sinh, ngài thế nào đại giá quang lâm? Lão gia chúng ta cùng đại gia cũng đang chiêu đãi ngoài tỉnh khách quý đâu rồi, nếu không ngài trước đi hậu viện khách sảnh vân vân. Tần Xuyên nói, ta tìm Tình Nhi, tiểu chú bọn họ đợi lát nữa thấy cũng được. Chuyện này. Không khéo, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng đều ở gặp khách người đâu, người đến là đại tiểu thư học trưởng, ngay cả phụ thân hắn đều tới, hình như là đến cầu thân, quản gia vui tươi hớn hở nói. Tần Xuyên Pepsi không ra, cầu hôn. Điều này sao có thể, hắn vừa mới với Chu Phương Tình chắc chắn quan hệ đây. Tần Xuyên nhất thời lười nói nhảm, vẹt ra quản gia sau, sải bước địa đi vào trong phòng tiếp khách. Quả nhiên, trong phòng khách ngồi số mấy người, ngoại trừ Chu gia phụ tử, Chu gia chị em gái, còn có trước rừng mưa nhiệt đới bên trong thấy keo Kevin Anh Tuấn Nam học trưởng. Ngoài ra, còn có hai người đàn ông tuổi trung niên, một người mặc bì giáp khắc, tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, thoạt nhìn là Kevin cha, một người khác chính là tóc hơi trắng bệch, mặt đầy hòa ái mỉm cười lão giả. Hai người này vị trí cũng ngồi khá cao, hơn nữa về khí thế vững vàng đè Chu Vân Phong với Chu Thanh Sơn, hiển nhiên đều là Chu gia không đắc tội nổi đại nhân vật. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. không 537 trương bộ trưởng, trương thư ký, hai vị có thể tự mình tới, hướng chúng ta Chu gia cầu hôn, phần này thành ý cùng tâm ý, chúng ta đều là thụ sủng nhược kinh, bất quá bọn nhỏ chuyện, chúng ta làm trưởng bối cũng không tiện toàn bộ làm chủ, còn phải cẩn thận hỏi một chút ta đây cháu gái. Chu Vân Phong vào lúc này chính khách khí với hai vị khách quý nói chuyện với nhau. Lão giả cười tủm tỉm nói, Chu lão đệ nói có lý, bất quá ta này cháu trai với tôn nữ của ngươi nhận biết tốt hơn một chút năm, hơn nữa lại vừa là việc trải qua lần này hải ngoại trở về từ cõi chết, có thể nói đồng sinh cộng tử qua, ta nghĩ rằng chuyện này đã là trên trời hạ xuống lương duyên rồi. Ha ha, phải phải. Chu Vân Phong mặt đầy phức tạp, ánh mắt hướng Chu Phương Tình chỗ ấy miểu, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Trương Khải Văn lúc này đứng lên, rất cung kính cúi người, Chu gia gia, Chu bá bá, từ Phương Tình ban đầu ngày thứ nhất bước vào đại học, ta gặp được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền tâm trong lặng lẽ thích nàng, chẳng qua là một mực không dũng khí biểu lộ, nhưng trải qua lần này nguy cơ sinh tử, ta đã hiểu chính mình tâm, ta nhất định sẽ làm cho Phương Tình hạnh phúc. Lời nói này nói ra, để cho bên cạnh Chu Phương Tình mặt đỏ rần, cảm giác rất là lúng túng, có thể lại không biết nói thế nào tốt. Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn cha con trố mắt nhìn nhau, người ta thiếu gia đem lời nói như vậy đào tâm đào phổi, lại vừa là có gia thế có bối cảnh đại hộ nhân gia, bọn họ nếu không có lý do tốt, nghĩ kéo cũng không tốt lắm kéo. Tình Nhi, ngươi là thấy thế nào? Chu Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là hỏi một chút con gái ý kiến. À, Chu Phương Tình một trận hốt hoảng, nàng nghĩ nói trong lòng mình đã có người, có thể lại không có phương tiện nói là Tần Xuyên. Chu Phương Ngữ lại cảm thấy cái này Trương Khải Văn thật thành khẩn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến tỷ tỷ cánh tay, cười nói, tỷ tỷ, ngươi nếu là da mặt mỏng, ta giúp ngươi đáp ứng liền như vậy. Ô kìa! Tiểu Ngữ ngươi đừng náo! Không phải là... Chu Phương Tình tranh thủ thời gian để cho muội muội dừng lại. Trương Khải Văn mặt đầy thành khẩn đột nhiên quỳ một gối xuống trên đất, xuất ra một cái châu báu hộp, sau khi mở ra, bên trong là một quả ít nhất 3 gram kéo chiếc nhẫn kim cương. Phương Tình, gả cho ta đi, ta sẽ cả cuộc đời đối với ngươi tốt. Trương Khải Văn mặt đầy ước mơ nói. Chu Phương Tình lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng cảm giác được cần đoạn thì đoạn, đạo, học trưởng, ta biết ngươi một mực rất chiếu cố ta, ngươi cũng là ta đang học thuật thượng rất tôn kính tiền bối, nhưng ta thật không có nghĩ qua đi theo ngươi đến một bước kia, thật xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Trương gia hay một trưởng bối cũng nhíu mày. Khải Văn cha Trương thư ký đạo, Chu tiểu thư, nhà chúng ta Khải Văn đức hạnh cùng phẩm chất cũng coi là đem ra được, không giống rất nhiều đệ nhị giống nhau là con nhà giàu, ngươi chắc cũng là biết. Hắn như vậy một cách toàn tâm toàn ý theo đuổi ngươi, nếu như ngươi nhiều lần cự tuyệt, chung quy phải có lời giải thích đi, là chê chúng ta Trương gia không xứng với các ngươi Chu gia. Còn là nói chúng ta Khải Văn không xứng với ngươi thì sao? Không. Không phải là. Chu Phương Tình vội vàng giải thích, ta chỉ là một mực đem Khải Văn học trưởng là một cái huynh giống nhau, không có tình yêu nam nữ, cho nên cũng liền. Ha ha, không cảm tình thật sao? Trương Bộ trưởng cười nói, không cảm tình, có thể nói mà, chúng ta thế hệ trước đều là ra mắt nhận biết, rất nhiều hay là trước kết hôn bàn lại, thời gian lâu dĩ nhiên là có cảm tình rồi. Chu gia nha đầu, đầu năm nay hảo tiểu hỏa mà không nhiều, người với chúng ta gia Khải Văn sẽ không thụ ủy khuất, cũng đừng bởi vì một chút cái gọi là lãng mạn liền sai sống hết đời hạnh phúc a. Trương Khải Văn cũng vội vàng sấn nhiệt đã thiết nói, đúng vậy Phương Tình, ta nơi nào chưa khỏi hẳn, người có thể nói với ta, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể nói kết hôn qua một hai năm cũng được. Chu Phương Tình cắn môi dưới, cảm thấy một trận bất đắc dĩ lại phiền não, Trương gia thế lớn, Chu gia là rất khó khăn một mực như vậy vác. Trên thực tế, nếu không phải Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn cũng tương đối thông suốt lý lẽ, một loại dưới tình huống này hào môn thế gia nữ tử cũng không có tự lựa chọn cơ hội. Chu Phương Ngữ thấy tỷ tỷ chậm chạp không chịu đáp lại, mắt lộ ra suy tư, nghĩ tới điều gì, nhất thời một trận cau mày, nhưng cũng không tại chỗ nói cái gì. Lúc này, Tần Xuyên vừa vặn đi tới bên trong phòng khách, hắn ở bên ngoài cũng nghe mấy câu, biết đại khái lúc này tình huống. Không nghĩ tới cái này keo Khải Văn, lại vừa về nước liền keo vào nhà trưởng bối đến cầu thân, hạ thủ cũng thật là nhanh. Người ta cô gái không đáp ứng, các ngươi còn không phải hỏi nguyên nhân, chẳng lẽ hay lại là cổ đại Sơn Đại Vương cướp cô dâu sao? Tần Xuyên xách lễ vật, thản nhiên đi vào bên trong phòng khách. Tần tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Chu gia phụ tử đứng dậy, Chu gia chị em gái cũng là một trận kinh ngạc, mà Chu Phương Tình là hiển nhiên có chút khẩn trương. Bởi vì Tần Xuyên lúc này là lấy mặt mũi thực xuất hiện, cho nên Khải Văn cũng không biết, đây chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong thần bí võ giả. Hả, Tình Nhi đại nạn không chết, ta mang theo hai món tiểu lễ phẩm tới, đưa cho nàng. Tần Xuyên đem hai món giá trị liên thành đồ cổ đặt ở trên bàn trà. Chu Phương Ngữ khẽ hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta gặp nguy hiểm thời điểm ngươi đi đâu? Nàng trở lại mới xuất hiện, tặng quà có ích lợi gì? Bởi vì phải giúp Tần Xuyên giấu giếm kiếm ma thân phận, cho nên Chu Phương Tình cũng không dám nói cho người nhà, Tần Xuyên ở Nam Mỹ cứu các nàng. là lấy. Chu Phương Ngữ tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái. Dù sao ban đầu nàng là cố ý mạo hiểm nguy hiểm chạy đi nói cho Tần Xuyên những việc này, có thể tự hồ Tần Xuyên lại cũng không giúp gì. Tiểu Ngữ, chớ nói bậy bạ rồi. Chu Phương Tình bận rộn khuyên can, nàng thương tiếc Tần Xuyên bị hiểu lầm. Tần Xuyên đảo không có vấn đề, Chu Phương Ngữ đối với hắn có oán trách cũng là phải, cười nói, cho nên ta mới đến bồi tội a, đưa chút tiểu lễ phẩm, trò chuyện tỏ tâm ý, ô kìa, Tần tiên sinh ngài có rảnh rỗi có thể qua tới chính là hậu lễ rồi, còn mang cái gì lễ phẩm a? Chu Vân Phong cười nói, nhà ta Tình Nhi cũng là ký thác ngươi phúc, ở hải ngoại gặp cao nhân, cứu nàng một mạng. Gia gia, có cao nhân cứu tỷ tỷ, với cái sắc này lãng có quan hệ gì? Chu Phương Ngữ liếc mắt. Tần Xuyên cương cười, chính mình mặc dù có qua đối với cái này nữ bác sĩ đùa bẩn lưu manh ghi chép, nhưng cũng không cần như vậy thù dai đi. Chu lão đệ, người trẻ tuổi này là ai? Trương bộ trưởng thấy người nhà họ Chu tôn kính như vậy Tần Xuyên, không khỏi hỏi một câu, về phần một bên Khải Văn, đã mặt đầy không vui. Chu gia phụ tử đang rầu không có biện pháp cự tuyệt Trương gia đâu rồi, vào lúc này Tần Xuyên tới, ngược lại là có thể dời đi một chút đề tài. Há, Trương bộ trưởng, để ta giới thiệu một chút, vị này là ngũ đại cổ vũ thế gia một trong, Tần gia đại thiếu gia, Tần Xuyên tiên sinh. Ngay sau đó, lại hướng Tần Xuyên giới thiệu người Trương gia, Trương Minh là bây giờ quốc thổ tư nguyên bộ phó bộ trưởng, Trương Ngọc chính là quá tỉnh thường vụ phó thư ký, Trương Khải Văn là Trương Ngọc con trai độc nhất. Tần Xuyên mơ hồ thật giống như ở đâu nghe qua cái này quá tỉnh Trương gia, phải có chút địa vị. Nhưng hắn cũng sẽ không quá để ý, dù sao hắn tiếp xúc Tần Thứ đã vượt xa thế tục gia tộc thực lực. Hả, nguyên lai là Tần gia đại thiếu gia, ngược lại thất kính, Trương gia ba người, nghe được Tần Xuyên thân phận, cũng không có quá cục xúc. Trương Ngọc thật giống như vô tình nói, thật ra thì, chúng ta Trương gia với cổ vũ thế gia cũng sâu xa khá sâu, mẫu thân của ta là tới từ Sở gia, là bây giờ Sở Thiên Khoác gia chủ nhị tỷ, trước nghe nói Tần gia là đang ở Đông Hoa khu vực, không nghĩ tới lần đầu tiên tới, liền gặp được Tần gia đại thiếu rồi. Lời này vừa nói ra, để cho Chu gia phụ tử cũng lấy làm kinh hãi, Sở gia ở ngũ đại cổ vũ thế gia bên trong xếp hàng thứ ba, ổn áp Tần gia, Sở Thiên Khoác lại vừa là thực quyền phái quân đội đại lão, hắn nhị tỷ lại là Trương gia con dâu. Khó trách, Trương gia ba người này, thấy Tần Xuyên một chút áp lực cũng không có, cảm tình là có Sở gia. Bất quá, Trương gia thực lực bản thân cũng quả thật không tầm thường, vài chục năm trường cứ quá tỉnh, trên chính đàn mạng giao thiệp, sợ rằng so với Tần gia còn lợi hại hơn, không phải là gia tộc không tu luyện cổ võ thôi. Trong lúc nhất thời, Chu gia phụ tử cười khổ trong lòng liên tục, lần này tốt lắm, hai bên đều là đại gia, bọn họ nói chuyện càng như lý bạc băng rồi. Chu lão đệ, chúng ta tới cầu hôn, hẳn là hai nhà chúng ta giữ chuyện, Tần gia thiếu gia tới, coi như phải tặng quà cho tôn nữ của ngươi, cũng không thể can thiệp cái gì, đúng không? Trương Minh lão nhân cười tủm tỉm nói. Chu Vân Phong lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, gật đầu nói, đó là tự nhiên, nếu không há chẳng phải là thất lễ. Được, quả nhiên là thư hương môn đệ, nếu như vậy, Tần gia thiếu gia muốn ngồi một hồi, ở nơi này bên ngồi một hồi, đối với chúng ta đang nói hôn sự, cũng không cần vọng thêm can thiệp, Trương Minh một hàm ánh sáng lạnh lẽo địa đạo. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, nếu như chính mình nói ngay bây giờ, Chu Phương Tình là mình nữ nhân, kia hơi bị quá mức đường đột, cũng sẽ để cho Chu Phương Tình luống cuống tay chân. Dù sao, hắn cũng còn không có với nữ nhân thương lượng xong, lúc nào nói cho người nhà họ Chu, giữa bọn họ chuyện. Cho nên, Tần Xuyên dứt khoát liền đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, đạo, ta dĩ nhiên là sẽ không can thiệp. Nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn một ít người cướp cô dâu, dùng bối cảnh đè người, quyền lựa chọn đều tại Tình Nhi trên tay. Nói xong, Tần Xuyên hướng Chu Phương Tình trừng mắt nhìn, tỏ ý nữ nhân không phải sợ, mặc dù đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Chu Phương Tình mặt ngậm đỏ thắm, hoàn toàn yên tâm, mặc dù còn có chút khẩn trương, nhưng ít ra có dựa vào, nàng cũng không thế nào sợ. Ngược lại Trương Khải Văn thấy hai người liếc mắt đưa tình, rất là căm tức, Tần Xuyên, chú ý thân phận ngươi, không cho ngươi la như vậy Phương Tình. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, kỳ quái, thân phận ta chẳng lẽ là người câm sao? Không thể nói chuyện rồi hả? Nàng cũng không phải là lão bà ngươi, ngay cả bạn gái ngươi đều không phải là, thế nào gọi nàng tất cả thuộc về ngươi quản? Ta liền muốn kêu Tình Nhi. Ngươi có thể thế nào? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0538 ngươi. Trương Khải Văn chính phải phản bác cái gì? Lại bị bên cạnh cha Trương Ngọc ngăn rồi. Trương Ngọc cười híp mắt nói, khá kích động như thế, con trai, người có thể không biết, Tần gia đại thiếu gia đã kết hôn, cưới hay lại là Liễu gia đại tiểu thư, hắn đều kết hôn rồi, người khẩn trương như vậy làm gì? Trương Khải Văn nghe một chút, mới nhớ tới là nghe nói qua này cọc chuyện, lúc ấy tự hồ không ít người âm thầm còn thảo luận, Tần gia phí thiếu không xứng với Liễu gia tiểu thư, chẳng qua là gần đây không người nhắc lên, hắn đảo không phản ứng kịp. Chu gia phụ tử cũng đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu là Tần Xuyên không kết hôn, lại vừa ý Chu Phương Tình, vậy thì thật là một đoạn lương duyên, chỉ tiếc bây giờ Tần Xuyên đã có gia thất rồi, hơn nữa tự hồ cũng không thiếu khác hồng nhan tri kỷ, bọn họ tự nhiên không quá hy vọng, Chu Phương Tình cũng đi theo đi làm tiểu. Dù sao vẫn là có không ít gia tộc vừa ý Chu Phương Tình, giống như Trương gia như vậy bối cảnh, càng là bọn hắn tình hình chung với Cao không được. Tần Thiếu nếu là lập gia đình nam nhân, hay lại là tận lực tránh cho với Phương Tình tiếp xúc, nếu không hư rồi Phương Tình danh tiếng cũng không tiện, Trương Khải Văn mặt đầy nghiêm nghị. Tần Xuyên cười cười, nếu như ta hư rồi Tình Nhi danh tiếng, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Phụ trách? Nói đơn giản dễ dàng, danh tiếng xấu rồi, Tần Thiếu ngươi thế nào phụ trách? Trương Khải Văn mỉm cười. Tần Xuyên mặt không đổi sắc, gằn từng chữ nói, ai xấu nàng danh tiếng, ta sẽ để cho người đó chết. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình một cái, Tần Xuyên bây giờ giết người nói ít hơn trăm, cộng thêm trong cơ thể hung tàn đen ám năng lượng ảnh hưởng ngày càng càng sâu, hắn nếu thả ra từng tia sát khí, đều là người bình thường rất khó chịu đựng. Hiện trường an tĩnh rất lâu, Trương Khải Văn cuối cùng không nhắc lại dũng khí tiếp tục chất vấn. Tần Xuyên có thể không cần quan tâm nhiều, nếu không phải ngại vì Chu Phương Tình ở hiện trường, hắn đều trực tiếp phải đem này họ Trương đá ra cửa, dám đến hướng hắn nữ nhân cầu hôn. Thật là tìm chết. Tình Nhi, ngươi xem ta mang cho ngươi tới quà nhỏ, nhìn một chút có thích hay không? Tần Xuyên vào lúc này mặt đầy nụ cười ung dung, đem lễ vật cầm tới. Chu Phương Tình nhìn một chút tinh này mỹ hai cái hộp lớn, sau khi nhận lấy, hiếu kỳ nói, thứ gì nhỉ? Bọc kính như vậy. Ê! Là một cái nguyên thanh địa tuyến tử, còn có một cái trần hồng thụ mặc bảo, Tần Xuyên chắc chắn chính mình nhớ không lầm. Thốt ra lời này, hiện trường người nhà họ Chu cùng Trương gia đệ tam đều là ngây ngẩn. Chu Phương Tình tay run một cái, mở to đôi mắt đẹp, có chút khó tin, cái gì? Ngươi nói, hẳn là... Là hàng nhái chứ? Hàng nhái? Tần Xuyên vội vàng lắc đầu, điều này sao có thể? Ta lấy tới tặng quà cho ngươi, làm sao có thể là giả đây? Ha ha, thật là hoang đường, Trương Khải Văn coi như hệ khảo cổ người, rất là rõ ràng hai thứ này đồ cổ giá trị, Tần Thiếu, ngươi đưa một châu báu cái gì, còn có thể tiếp nhận, nhưng tiễn đồ cổ còn tiễn như vậy vượt quá bình thường, khoác lác cũng không ngại cắn lưỡi. Ngươi nên không biết Trần Hồng Thụ mọi người là người ra sao cũng chứ? Hắn chính là thế kỷ 17 chúng ta Hoa Hạ nhất đại tông sư, nhân vật kỹ năng vẽ nghệ ngay cả đường dần cũng không theo kịp, hắn họa tác tất cả đều ở trên thế giới các nhà bảo tàng lớn bên trong cất giấu đâu rồi, tư nhân có thể mua được, cũng quá trò đùa. Hơn nữa nguyên thanh hoa giá thị trường hiện tại cũng là mấy triệu thậm chí hơn trăm triệu, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, ta xem toàn bộ Tần gia cũng chưa chắc có một cái a đúng vậy, ta nghe nói ngũ đại cổ võ con em thế gia, hàng năm từ gia tộc lãnh được tiền, cũng sẽ không quá nhiều, Tần Thiếu chẳng lẽ là vay tiền đi mua sao? Trương Ngọc mấy phần hí ngược nói. Tần Xuyên gãi đầu một cái, lòng nói nguyên đến như vậy đắc, bạch dạ kia phá của cô nàng thật có thể tốn tiền nha, bất quá đưa cũng đã đưa, lại là mình nữ nhân, không khác nào hay lại là ở trong tay mình sao? Hắn hào phóng vỗ ngực một cái, chân kim bạch ngân tính là gì, kém hơn ta một mảnh tâm. Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn gượng cười, này không khác nào thổ lộ sao? Quả nhiên, Trương Khải Văn nghe đến sắc mặt càng âm trầm. Chu Phương Tình là mặt đầy mắt cỡ đỏ bừng, nói, không việc gì, bất kể rốt cuộc thật giả, ngươi tiễn, ta đều rất thích. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây càng hết ý kiến, được chứ, nam mới vừa biểu lộ xong, nữ cũng thổ lộ. Tần Xuyên mặc dù nghe tâm lý cao hứng, nhưng cũng không nguyện ý bị cho là tiễn giả. Làm sao có thể là giả đây? Giả ta hãy cầm về đi lui. Đến, đem lấy các thứ ra nhìn một chút, hiện trường giám định một chút, Tần Xuyên tự có giám định đồ cổ năng lực, Chu Phương Tình cũng là phương diện này học giả, cho nên vẫn là không sợ gặp phải hàng giả. Chu gia phụ tử là có chút bận tâm, bọn họ thật ra thì không quá tin tưởng, hai thứ đồ này sẽ là thật, dù sao nếu như là hàng thật, vậy giá trị hơn phân nửa vượt qua 100 triệu, thậm chí cao hơn. Mấu chốt là, người có tiền cũng chưa chắc có thể mua được Trần Hồng Thụ họa nha. Ta xem, hôm nay hay là thôi đi, mở ra rồi cũng phiền toái, Chu Vân Phong cười híp mắt nói. Ai, vừa vặn chúng ta đều tại, liền mở ra xem một chút đi, cũng cho chúng ta biết một chút về, Trương Minh lão nhân nói. Chu gia phụ tử bất đắc dĩ, lần này chỉ có thể mở nhìn một chút, hy vọng đừng xem ra thật giả tốt. Tần Xuyên đã sớm không thể chờ đợi, với Chu Phương Tình đồng thời đem hai cái này nhất phương một trường đỏ hộp gỗ lấy ra sau, mở ra. Chu gia người làm lấy tới một cái bàn dài, để cho họa quyển có thể bày tới. Không bao lâu, một quyển lão tử cưỡi trâu đồ liền dược nhiên phơi bày, phía trên lão nhân tư thái thông thả, phiêu dật xuất trần, tiêu sái nhân gian, phản phất trong nháy mắt sẽ để cho mọi người tiến vào một loại thế ngoại đào nguyên cảnh giới như vậy. Tốt họa a, Chu gia phụ tử mặc dù không phải là cái gì nghệ thuật mọi người, nhưng là có thể nhìn ra, tranh này ý cảnh cao thâm. Trương Minh chính là đạo, Khải Văn a, người xem một chút, tranh này như thế nào? Được, đại gia gia, Trương Khải Văn mặt coi thường, tiến lên tùy ý miểu thêm vài lần, muốn tìm mấy cái chỗ sơ hở, trực tiếp phán định đây là hàng giả. nhưng khi hắn cẩn thận như vậy nhìn mấy lần sau, nhưng là chau mày, không thể không càng tiếp cận càng gần, tìm dấu vết. Chu Phương Tình đã từ vừa mới bắt đầu giật mình, từ từ biến thành vẻ vui mừng, vui vẻ nói, tranh này thượng lão tử, vẻ bề ngoài già dặn có lực, nhưng đường cong không thiếu nhẵn nhụi, phiêu dật, sơ khoáng, mỗi một bút đều là ý đến liền ngừng lại. Nếu như chỉ là từ chỉnh bức họa công lực đến xem, hẳn là bản chính không thể nghi ngờ, trừ phi là người nào có thể vẽ sánh bằng Trần Hồng Thụ, nhưng coi như là hàng giả, cũng tuyệt đối là đệ nhất đại sư tác phẩm rồi. Tần Xuyên cũng là thở một hơi, cầm lên một bên Nguyên Thanh Địa Tuyến Tử, đạo, này trên mâm dùng là điển hình nguyên đại tô đoán, con cá này tạo văn phát họa hoàn chỉnh linh động, con cá béo khỏe đầy đặn, toàn bộ cái mâm mô tả tầng thứ rõ ràng, lộng lẫy hùng hồn, dùng mắt nhìn mà nói, thấy thế nào cũng nên thật. Không, không thể nào. Ta tới xem một chút. Trương Khải Văn vội vã xoay người lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Hoa Từ nhìn một lúc lâu, càng xem sắc mặt càng đỏ, lẩm bẩm nói, không, không thể nào. Làm sao biết giống như vậy thật? Tần Xuyên bĩu môi, nói bậy. Bởi vì chính là thật. Ta tiễn Tình Nhi một mảnh tâm, có thể là giả sao? Nếu là hai thứ này đều là thật, trên thị trường giá đấu giá tới ít một chút 500 triệu. Chỉ bằng ngươi, ngươi mua được sao? Trương Khải Văn lớn tiếng gầm thét. Hừ, làm sao ngươi biết Tần Xuyên không mua nổi, hắn một chiếc du thuyền liền mấy tỷ đâu rồi, ngay tại Bích Hải Sơn Trang bến tàu đậu, ngươi muốn không phải đi xem một chút à, lên tiếng là Chu Phương Ngữ. Thấy Trương Khải Văn như vậy thô lỗ đại hống đại khiếu, Chu Phương Ngữ không nhìn nổi, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật kém tinh thần sức lực, khó trách tỷ tỷ không muốn đáp ứng. Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn cũng là thẳng lắc đầu, không nghĩ tới Trương Khải Văn nói ra, như vậy không tiêu chuẩn lời, tu dưỡng quả thực không được. Trương gia ba người đều là sắc mặt đại biến, nhìn Chu gia phụ tử biểu tình, hẳn là thật. Cái này cũng gặp quỷ. Tần gia cũng không phải là Chu gia, kìa tới nhiều tiền như vậy cho Tần Xuyên hoa. Chẳng lẽ là Tần Xuyên chính mình kiếm? Nhưng hắn mới hơn 20 tuổi a, trước không nghe nói một mực ở trong núi sao? Trương Ngọc lúc này đưa tay vỗ vỗ con trai bả vai, đạo, thật giả, đều không phải là mấu chốt. Ta tin tưởng Chu tiểu thư cũng không phải tham đồ phú quý nữ tử. Bất kể như thế nào, xin Chu tiểu thư suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nhà ta Khải Văn cũng là đối với ngươi toàn tâm toàn ý, mới lại kích động như thế. Trương Khải Văn không ngừng bận rộn gật đầu, đúng vậy, Phương Tình, ta mặc dù tạm thời không cho được ngươi rất nhiều, nhưng ta sẽ đối với ngươi tốt. Bên trong phòng khách lại lần nữa lâm vào một trận an tĩnh, Chu Phương Tình nhìn một chút Tần Xuyên, lại nhìn một chút người nhà, cắn môi dưới. Nếu cũng nói tới mức này rồi, Tình Nhi, ngươi đến nói một chút, ngươi là ý tưởng gì, Chu Thanh Sơn hai đầu đều không đắc tội nổi. Dứt khoát dự định để cho con gái chính mình phán đoán, dù sao Chu Phương Tình cũng không phải tiểu cô nương rồi, chắc có ý nghĩ của mình. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0539 Chu Phương Tình tâm lý u thán, nàng biết cha và gia gia cũng rất khó làm, nàng cũng biết, nếu như hôm nay cự tuyệt Trương gia, có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Nhưng là, nàng tâm lại cũng không vì vậy mà dao động bao nhiêu. Phụ thân, gia gia, còn có Khải Văn học trưởng, Trương bộ trưởng, Trương thư ký, ta rất cảm kích Khải Văn học trưởng như vậy yêu thích ta, nhưng chúng ta thật không thể nào. Trương Khải Văn nghe một chút, sắc mặt nhất thời trắng bệch, ý hữu sở chỉ mà nhìn bên cạnh Tần Xuyên, tại sao? Chẳng lẽ ngươi có yêu mến người? Chu Phương Tình cười một tiếng, học trưởng, ta lúc trước ngồi gần 10 năm xe lăn, đã là các loại người chết, với ta mà nói, rất nhiều người khác sợ rằng phải cả đời để suy nghĩ sự tình, ta ở 10 năm này bên trong liền nghĩ đã thi xong. Ngay tại năm nay, ta hết lần này tới lần khác việc trải qua thời khắc sinh tử, ta rất rõ biết được, cái gì đối với ta là trân quý nhất, cho nên ta biết rõ mình muốn là cái gì. Thật xin lỗi, ta không thể đi cùng với ngươi. Một bên Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn, Chu Phương Ngữ, nghe được nữ nhân lời nói, cũng sắc mặt phức tạp, lời nói cũng nói đến phân thượng này, bọn họ coi như người nhà cũng không tiện khuyên. Người ta cô gái ngay cả sinh tử cũng không để ý rồi, chỉ muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc, người có thể bắt nàng như thế nào đây? Trương Minh cùng Trương Ngọc chú cháu hai người đứng dậy, đều là trên mặt lộ vẻ cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ lạnh giá. Nếu như vậy, Khải Văn, chúng ta lúc đó cáo biệt đi, duyên phận loại sự tình này, không cưỡng cầu được, Trương Minh nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Trương Khải Văn mặt đầy u buồn, vốn là cho là kêu lên chính mình đại gia gia với cha, hai gã quyền cao chức trọng trưởng bối, luôn có thể để cho Chu gia thỏa hiệp, có thể không ngờ tới sự tình lại phát triển thành như vậy. Hắn dùng phẫn uất ánh mắt trợn mắt nhìn Tần Xuyên liếc mắt, hắn thấy chính là Tần Xuyên khiến cho bẩn thỉu thủ đoạn, đem lòng của nữ nhân câu đi nha. Chu gia phụ tử mặt đầy cười khổ tiễn biệt, bọn họ cũng không biết tiếp theo có thể hay không gặp phải Trương gia trả thù, chỉ hy vọng đối với mới có thể đại độ một chút mới phải. Chờ người Trương gia vừa đi, Tần Xuyên liền cùng Chu Phương Tình chạy đến nữ nhân khuê phòng đi, ngược lại không phải là phải làm gì, mà là Chu Phương Tình đã không kịp chờ đợi xuất ra kính viễn vọng các loại công cụ, muốn tinh tế nhìn một chút này hai món đồ cổ. Chu gia phụ tử thấy như vậy một màn, đều là lòng biết rõ, bất đắc dĩ cười khổ, Chu Phương Ngữ chính là ánh mắt phức tạp, như nghẹn ở cổ họng. Hậu viện Chu Phương Tình trong khuê phòng, nữ nhân một mực nhìn hai cái giờ, gần tới trưa rồi, còn không có nhìn đủ. Nàng còn rất có kiên nhẫn lật xem sách vở, so sánh Trần Hồng Thụ một ít nghiên cứu tài liệu, càng ngày càng tin chắc, đây chính là bản chính không thể nghi ngờ. Thật thần kỳ a, bức họa này nghe nói là cất giữ ở phần lớn lại bác vật quán, làm sao sẽ đến trên tay ngươi nha? Chu Phương Tình chớp đôi mắt đẹp hỏi. Tần Xuyên ôm nữ nhân eo, cười hì hì nói, bác vật quán có thể có bao nhiêu là thực sự, trên đời đáng tiền nghệ thuật báu vật, đa số đều là bị số ít có quyền thế người cất giấu, chẳng qua là giả ở trong viện bảo tàng thả lâu, tự nhiên cũng đã thành thật. Tốn không ít tiền đi, ta cảm thấy đắt quá quý trọng, ngươi chờ chút hay lại là lấy về đi. Chu Phương Tình vẫn là rất thấp thỏm. Tần Xuyên nhéo một cái trong ngực mặt người trứng, nói cái gì ngốc lời nói, nào có đưa tới lấy thêm đường đi lý. Hơn nữa, ngươi cũng như vậy hướng ta thổ lộ, sau này sẽ là chúng ta rồi, tặng cho ngươi tương đương với tiễn cho mình ngươi. Ta nào có biểu lộ, à Chu Phương Tình khẩn trương ngượng ngùng cà lâm. Tần Xuyên cười đảo giả nói, ngươi đang ở đây rừng mưa nhiệt đới thời điểm nói cái gì tới, ta chỉ muốn ngươi. Hôm nay còn nói ta đưa ngươi đồ vật, ngươi đều thích. Cái này còn không là biểu lộ sao? Chu Phương Tình cúi đầu xuống, lỗ tai cũng nung đỏ rồi, ta mới chưa nói qua đây. Ngươi nhớ lộn. Nhìn Chu Phương Tình người còn yêu kiều hơn hoa bộ dáng, Tần Xuyên đâu còn nhịn được, bắt đầu giở trò, một cái tay vuốt ve nữ nhân sau lưng, một cái tay thì tại nàng trên cặp mông trong rủi nắng bóp. Tình Nhi, còn nhớ ban đầu ta ở trong căn phòng này cho ngươi chăm cứu hình ảnh sao? Ừ, Chu Phương Tình bị sờ địa cả người bắt đầu nóng lên. Ngươi lại đi chỗ đó nằm có được hay không? Chúng ta trở lại một lần, Tần Xuyên ở nữ nhân bên tai nói. Chu Phương Tình mềm yếu nói, ta lại không bị bệnh, ngươi làm gì vậy còn phải chăm ta? Tần Xuyên tay nhéo một cái nữ nhân mềm mại eo, đạo, ta không chăm ngươi, chính là nghĩ giống như trước, ở đó nhiều chút vị trí sờ một cái. Ta mới không cần đây. Ngươi khi dễ người. Chu Phương Tình vừa nghĩ tới cái loại này hình ảnh, đầu đều phải hôn mê. Tần Xuyên đâu để ý nhiều như vậy, nữ nhân nói không muốn, đó hơn phân nửa là đồng ý ý tứ, hắn vội vàng đem Chu Phương Tình ôm đến bên cạnh mềm mại trên giường, để cho nữ nhân nằm ở đó. Chu Phương Tình muốn di ùng dằng đứng dậy, có thể Tần Xuyên trực tiếp đè lên, một cái hôn lên nàng. À, Chu Phương Tình cảm thấy mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng bị nam nhân trong nháy mắt công hãm, hai cái tay vô lực đánh phía trước nam nhân sau lưng, hai chân là bởi vì khẩn trương duỗi thẳng, run rẩy. Đang lúc hai người lâm vào một loại hồn nhiên quên mình thân mật trạng thái lúc, cửa lại truyền tới vắng lặng tiếng ho khan. Ho khan một cái. Tần Xuyên bởi vì quá đầu nhập, cũng không có chú ý, Chu Phương Ngữ lại đi tới bên này. Nữ bác sĩ đang dùng một loại lạnh mạc ánh mắt nhìn hắn, ăn cơm trưa, già già để cho ta tới gọi các ngươi. Tần Xuyên bị nữ nhân này nhìn đến cả người không được tự nhiên, lững thững cười đứng dậy, được, kia Tình Nhi chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chu Phương Tình mặt đầy đỏ ửng, kiều thở hổn hển, so một chút miệng sau, đứng dậy đi theo phải đi. Có thể Chu Phương Ngữ kéo lại tỷ tỷ, nói, tỷ ta có chút lời nói cho ngươi. Đồng thời, Chu Phương Ngữ trợn mắt nhìn Tần Xuyên liếc mắt, làm cho đàn ông không muốn nghe lén hai nàng lặng lẽ nói. Tần Xuyên cũng không sợ này em dâu nói cái gì, liền đi trước đi dùng cơm địa phương. Chờ chắc chắn Tần Xuyên đi, Chu Phương Ngữ mới mặt đầy không giảng hòa u oán nói, tỷ ngươi rốt cuộc vừa ý hắn điểm nào rồi hả? Hắn đều kết hôn rồi, hơn nữa còn như vậy hoa. Tâm, ngươi biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ ở bên người sao? Hơn nữa, mà trong đó có nữ nhân còn rất nguy hiểm. Chu Phương Ngữ nghĩ tới ngày đó thấy Bạch Dạ, tràn đầy ân cần nói, tỷ ngươi liền tỉnh lại đi đi, hắn là chữa hết ngươi bệnh, nhưng ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp a, ngươi suy nghĩ một chút lần này ở Colombia, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta chạy đi xin hắn hỗ trợ, hắn lại không đi giúp ngươi, nếu không phải mạng ngươi đại, hắn đều không thấy được ngươi. Nghe được muội muội lời nói, Chu Phương Tình cười khổ trong lòng, biết rõ Tần Xuyên bị hiểu lầm rồi, có thể lại không có phương tiện nói, là Tần Xuyên đi Colombia cứu bọn họ. Tiểu Ngữ, ngươi không cần thay ta lo lắng. Ta biết rõ mình lựa chọn không sai, ta sẽ không hối hận. Chu Phương Ngữ một trận bực bội, giận đến dậm chân một cái, được. Ta không nói. Ta thật không hiểu nổi ngươi. Ngươi là trúng hắn ta. Nói xong, Chu Phương Ngữ liền bị tức xoay người chạy. Tiểu Ngữ. Ngươi đi đâu? Chu Phương Tình tâm lý rất lo âu, luôn cảm thấy này muội muội sẽ làm ra cái gì cực đoan chuyện tới. Chu Phương Ngữ chạy đến phòng ăn thời điểm, Tần Xuyên mới vừa ngồi xuống. Với Chu gia phụ tử khoái trá vừa nói chuyện. Đại sắc. Lan. Ta hận ngươi. Chu Phương Ngữ hốc mắt hồng hồng địa lớn tiếng kêu một câu, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tần Xuyên mặt đầy ngẩn ra vẻ mặt, cảm thấy không giải thích được, chính mình không hãy cùng tỷ tỷ của nàng tốt hơn ấy ư, coi như nàng không đồng ý, cũng không cần như vậy thâm cừu đại hận như thế đi. Nha đầu này, chả thế nào như thế chăng hiểu chuyện. Chu Thanh Sơn mặt đầy xấu hổ, chỉ coi tiểu nữ nhi là quan tâm sẽ bị loạn, làm ra như vậy không lễ phép sự tình tới. Đêm đó, ở vào kinh thành một nhà câu lạc bộ tư nhân. Một cái sang trọng cửa bao sương mở ra, đi tới một cái hơi lộ ra mệt mỏi anh tuấn nam tử, chính là Trương Khải Văn. Ha ha, Khải Văn tới. Ngươi ước cục, tự mình tiến tới trễ như vậy, phạt ba ly rượu trước. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu đều bắt đầu gào thét. Trương Khải Văn miễn cưỡng cười, cũng không gấp uống rượu, trước với ngồi ở trung ương nhất một cái nhìn tuổi tác gần giống như hắn nam tử chào hỏi. Biểu thúc, cảm ơn ngươi trong lúc cấp bách dành thời gian tới, ta trước kính ngươi, Trương Khải Văn nâng ly. Người đàn ông này chính là Sở gia nhị thiếu gia Sở Vân Tiêu, mặc dù tuổi tác cùng Trương Khải Văn không sai biệt lắm, nhưng bối phận so với hắn năm thứ nhất đại học bối. Sở Vân Tiêu lúc này chính ôm trong ngực một cái quần áo bại lộ tuổi xuân tiểu thư, nghe nói hay lại là mổ đại học nổi danh thạc sĩ, nhưng loại này đầu hàm cũng không phải là bán thời điểm giá trị con người tốt một chút. Ngươi tiêu tiền mời chúng ta những huynh đệ này tới chỗ này chơi đùa, ta có thể không đến sao? Sở Vân Tiêu cười nói, đồng hồ gọi ta biểu thúc, lộ ra ta tuổi tác bao lớn như thế. Trương Khải Văn cười gật đầu, được, vậy thì giống như trước gọi ngươi Vân Tiêu đi, ta là nhớ ngươi bây giờ cũng hơn 20 tỷ tài sản, đắc lộ ra tôn kính một chút. Nghe được hơn 20 tỷ mấy con số này, trong bao sương mấy cái đi theo cô gái cũng hai mắt sáng lên, bắt đầu mỗi một người đều lộ ra tao khí 10 phần ánh mắt. Sở Vân Tiêu mặt đầy đắc ý, rất hưởng thụ loại này nịnh hót ánh mắt, nhà mình huynh đệ, không ở trong nhà, bối phận cái gì bỏ ra đi. Trương Khải Văn cười ha ha nói, được, ngược lại tới chỗ này chính là muốn vui vẻ làm chủ. Nơi này cô nương chất lượng không tệ, đợi lát nữa Vân Tiêu ngươi thích, ta để cho mẫu thân nhiều chọn mấy cái tốt. Được a tiểu tử, gia ở quá tỉnh, công việc ở Đông Hoa, còn có thể đối với kinh thành vùng quen thuộc như vậy, xem ra không ít chơi đùa, Sở Vân Tiêu cười ta. Trương Khải Văn đặt mông ngồi xuống, thở dài một tiếng, chỉ tiếc, chơi ít năm như vậy, thật không muốn chơi thời điểm, có nữ nhân chính là bị coi thường, lại thà với một cái vợ chồng, cũng muốn cự tuyệt ta. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0540 Sở Vân Tiêu các loại một đám cùng lứa công tử ca nghe một chút, biết Trương Khải Văn là nhất lên hôm nay gọi bọn họ tới chuyện chính, không khỏi cũng từng cái tò mò hỏi tình huống gì. Nghe Trương Khải Văn nói một chút, tất cả mọi người thay hắn tức giận bất bình đứng lên. Còn có loại sự tình này. Cô gái kia chán sống. Để ta Trương Đại Thiếu không chọn, đi chọn cái vợ chồng làm nhỏ. Hừ hừ, ta xem cô gái kia căn bản không phải hàng tốt gì, hơn phân nửa là cho là tên kia có tiền, bây giờ nữ nhân đều này đức hạnh. Có tiền cũng có bối cảnh mới được a, Khải Văn, nam kia cái gì lai lịch? Một loại cái gì nhà giàu mới nổi, bạn thân đây mấy cái giúp ngươi giết chết hắn xong chuyện. Sở Vân Tiêu cũng gật đầu một cái, nói thế nào, Trương gia cũng là quá tỉnh xếp hàng đầu đại đại hộ nhân gia, lại là chúng ta Sở gia bà con, chút mặt mũi này cũng không cho, hơi bị quá mức phân. Trương Khải Văn lộ ra mặt đầy làm khó biểu tình. Muốn nói lại thôi. Khải Văn, có phải hay không người kia thân phận rất nhạy cảm? Sở Vân Tiêu hỏi. Trương Khải Văn cắn răng một cái, mới nói, nếu là người bình thường, ta cũng sẽ không như thế nhịn, nhưng tên kia. Là Tần gia đại thiếu, kêu Tần Xuyên. Cái gì? Mọi người vừa nghe, nhất thời mỗi một người đều sắc mặt khác nhau, phần lớn đều là trực tiếp rút về chỗ ngồi. Tần Xuyên danh tiếng, ở kinh thành đã vang dội, nghe nói còn bị số hai thủ trưởng xem trọng. Đám này phổ thông con em thế gia, căn bản không dám dẫn đến. Sở Vân Tiêu cũng là ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận cân nhắc đứng lên, người chắc chắn là Tần Xuyên. Có thể sai sao? Hắn không phải là cưới Liễu gia đại tiểu thư sao? Trương Khải Văn vừa nói, ánh mắt còn hơi có thâm ý mà nhìn Sở Vân Tiêu phản ứng. Hắn tới kinh thành trước, chính là từ đại gia gia chỗ ấy nghe nói, Sở Vân Tiêu đã từng theo đuổi Liễu Hàn Yên rất nhiều năm, nhưng bị Tần Xuyên hoành đao đoạt ái. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút Sở Vân Tiêu có nguyện ý hay không hỗ trợ, cho Tần Xuyên thêm chút phiền toái, không đúng còn có thể để cho sự tình khúc khuỷu. Chuyện này còn chỉ có thể với Sở Vân Tiêu tiếp xúc, không thể với chủ nhà họ Sở Sở Thiên Khoác nói, dù sao Sở Thiên Khoác là trưởng bối, lại vừa là quyền cao chức trọng tư lệnh, là không có khả năng quản những chuyện nhỏ nhặt này. Đường đường Tần gia đại thiếu gia, làm loại sự tình này, quả thật xấu xí nhiều chút, Sở Vân Tiêu hí mắt, ngày sau đó lắc đầu cười một tiếng, chuyện này dính líu tới Tần gia, liền không tốt lắm xử lý. Chúng ta hôm nay liền tạm thời uống rượu trước, nhất túy giải thiên sầu đi. Mọi người cũng đều cảm thấy nghe xong rồi coi như xong, liền bắt đầu nâng ly nhiệt trò chuyện, trấn an Trương Khải Văn khá quá để ý, những nữ nhân khác có là. Trương Khải Văn vốn tưởng rằng, Sở Vân Tiêu cũng sợ Tần gia thực lực, cho nên không dám giúp hắn chuyện này, một trận ý chí sa sút. Bất quá, làm tụ họp kết thúc, một đám hồ bằng cẩu hữu ôm nữ nhân lúc rời đi sau khi, Trương Khải Văn lại nhận được một cái tin tức. 8 giờ sáng mai, trong nhà của ta gặp mặt. Trương Khải Văn nhất thời trong lòng mừng như điên, quả nhiên, giống vậy bởi vì nữ nhân bị cướp đi Sở Vân Tiêu, vẫn là có ý định với hắn đồng thời làm nhiều chút bài báo. Đông Hoa, thời gian một ngày trôi qua. Tần Xuyên mỗi sáng sớm tỉnh lại, cũng sẽ tưởng niệm một chút tại phía xa Phi Châu Liễu Hàng Yên, chỉ tiếc nữ nhân căn bản không có cùng hắn liên lạc, dù là báo tin bình an ý tứ. Tần Xuyên cũng nghĩ tới dùng tiên tri đi lục soát, tìm tới nữ nhân phương thức liên lạc, nhưng hắn lại lo lắng, vạn nhất nữ nhân tức giận mình làm pháp sẽ như thế nào. Những ý nghĩ này, hắn cũng chỉ có thể chôn trong lòng, giống như là cùng lão bà tranh hơn thua với như thế, hắn cũng không muốn trước cúi đầu, bởi vì hắn cúi đầu lúc sau đã quá lâu rồi. Ngươi không liên lạc ta, ta đây cũng không thèm nghĩ nữa ngươi. Tần Xuyên như vậy tự nhủ, thật ra thì cũng thật bực bội. Ngoài ra, khoảng thời gian này ngoài trừ tu luyện, thử sử dụng trong cơ thể mình năng lượng màu đen bên ngoài, chính là phụng bồi nữ nhân bên cạnh môn khắp nơi vui đùa. Giống như Diệp Tiểu Nhu, Lục Tích Nhan, Chu Phương Tình làm việc như vậy làm việc và nghỉ ngơi tương đối ổn định nữ nhân, ngược lại cùng các nàng ăn một chút cơm, nhìn xem phim là được, cũng tương đối dễ dàng thỏa mãn. Bạch Dạ chính là hỉ nộ vô thường, nếu là người bình thường cách ngược lại vẫn được, đổi một lần thành những người khác cách, tiếp theo quấn Tần Xuyên cả ngày, cũng hoặc là lén lén lúc lúc lại bỏ tiền mua một đống không dùng được đồ vật, để cho Tần Xuyên nhức đầu phát điên. Khó khăn nhất làm chính là Nạp Lan Thấm, như vậy cô gái liền tương đối khó chỉnh, dĩ nhiên muốn lôi Tần Xuyên đi tham gia cái gì động mạng triển lãm, mình mang cái lỗ tai mèo, còn phải Tần Xuyên cũng đeo lên, chỉnh Tần Xuyên khóc không ra nước mắt. Bất quá, động mạng triển thượng một ít cosplay cô gái, cũng làm cho Tần Xuyên nhìn một lần cho thỏa, phát hiện được những thứ này nhị thứ nguyên trạch văn hóa bên trong, cũng có một chút hắn thích đồ vật, ngược lại càng cùng Nạp Lan Thấm có tiếng nói chung rồi. Mắt thấy, lễ Giáng sinh sắp tới, Tần Xuyên suy nghĩ nên cho người bên cạnh chuẩn bị nhiều chút trà giáng lễ vật. Vừa vặn thành phố Đông Hoa nhiều năm đấy buổi đấu giá, Tần Xuyên liền dẫn đối với văn hóa nghệ thuật tương đối có hứng thú Chu Phương Tình, đồng thời đi trước, dự định nhìn một chút có đáng giá gì mua. Buổi chiều, Tần Xuyên lái xe đến Đông Hoa Đại học tiếp tục Chu Phương Tình, nữ nhân coi như trường học hệ khảo cổ phó giáo sư, đã sớm làm trở lại rồi. Thân thể khang phục, công việc sự nghiệp lại thuận lợi, còn có ái tình, Chu Phương Tình nhìn phá lệ tươi cười rạng rỡ, cười tươi như hoa. Trong học viện không ít người cũng phát hiện một điểm này, đều tại phong truyền thầy giáo xinh đẹp danh hoa có chủ, một mực có lái xe sang nam nhân tới tiếp tục. Mà Trương Khải Văn cái này đã từng theo đuổi nàng tiền bối, không biết vì sao, vội vàng rời đi Đông Hoa Đại học, trở về gia hương viện nghiên cứu. Rất nhiều người đều cảm thấy là Trương Khải Văn quá thống khổ, cho nên rời đi thương tâm. Đương nhiên, Tần Xuyên cùng Chu Phương Tình cũng sẽ không để ý những thứ này, thậm chí đều đã đem Trương Khải Văn chuyện quên được. Trên xe, Chu Phương Tình nhìn một quyển buổi đấu giá giới thiệu sách, rất là mong đợi hỏi Tần Xuyên, hôm nay buổi đấu giá thật giống như có mấy chục cái món đồ đấu giá đâu rồi, người xem tốt chục kia mấy món rồi không? Chỉ cần Tình Nhi thích, cũng mua lại cũng không thành vấn đề, Tần Xuyên dễ dàng cười nói. Chu Phương Tình liếc mắt, mấy ngày này sống chung thời gian nhiều sau, nàng cũng biết, Tần Xuyên thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, đối với hắn nhà giàu mới nổi hành vi cũng rất là không nói gì. Ta cảm thấy, cho Đường Vi tỷ mua cái này hồng ngọc vòng tay thật xứng đôi, Tích Nhan tỷ thích hợp này đôi có nam phi kim cương giày cao gót, à Tiểu Nhu lễ vật cũng tốt chọn, nàng tính tình, người tiễn nàng cái gì cũng biết vui vẻ chết. Ngược lại Bạch Dạ cùng Nạp Lan lễ vật không dễ chọn, các nàng cũng thân phận cao đắc xuất thân, lại không thiếu tiền, sợ rằng một loại cũng coi thường đây, Chu Phương Tình ở bên cạnh tham mưu đến. Tần Xuyên không nhịn được cười đưa tay tới sờ một cái đầu nàng, ta tiểu mỹ nữ quân sư, Tiểu Dạ Dạ cùng Tiểu Thấm Thấm lễ vật đâu, ta đã nghĩ xong, cũng không cần mua, người chính là chọn mấy cái ngươi mình thích đi. Thật nhỉ? Người cho các nàng mua cái gì? Bí mật. Thích, Chu Phương Tình chu mỏ. Đột nhiên, nữ nhân ai một tiếng, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, trọng yếu nhất, người cho Liễu tướng quân tiễn lễ vật gì nhỉ? Mặc dù không với Liễu Hàn Yên gặp qua mấy lần, nhưng Chu Phương Tình hay là đối với Liễu Hàn Yên rất có hảo cảm, cộng thêm tâm lý lại cảm thấy ấy nấy, cho nên cũng muốn nhân cơ hội này, thật tốt cho Liễu Hàn Yên chọn một lễ vật. Tần Xuyên chính là mặt đầy tùy ý nói, nàng ở xu. Đang đâu rồi, phỏng chừng cũng không trở lại, mua cho nàng, cũng không biết thế nào đưa đi. Chu Phương Tình đầy mắt không tin, bớt đi, ngươi đừng cho là ta không biết, lần trước lúc ăn cơm sau khi, Nạp Lan nói với ta rồi, ngươi có thể tìm được Mang Vương, là bởi vì nàng giúp ngươi là một hệ thống, có thể tìm được đủ loại kiểu dáng người, ngươi lại không tìm được Liễu tướng quân mới là lạ chứ. Tần Xuyên thiếu chút nữa không một cước chân ga đem xe đụng vào ven đường bồn hoa đi, giật mình nhìn người đàn bà, cái gì? Cô gái kia ngay cả tiên tri cũng với ngươi nói. Ngươi lo lái xe đi có được hay không? Làm gì kích động như thế, ta lại sẽ không nói bậy bạ mọi nơi, nữ nhân chúng ta giữa nói bí mật nhỏ, là tín nhiệm lẫn nhau biểu hiện. Cộng thêm ta biết Nạp Lan thời gian so với ngươi sớm mấy năm đâu rồi, nàng năm thứ nhất đại học thời điểm ta nhận biết nàng, còn thay thế các nàng ban giờ học, nàng có thể lừa gạt đến ta sao? Chu Phương Tình hơi lộ ra kiêu ngạo nói. Tần Xuyên cười khang, ha ha. Nàng là khoác lác đâu rồi, kia hệ thống là ta cùng với nàng đồng thời hoàn thành, cũng không phải là nàng một người công lao. Đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là ngươi muốn liên lạc với Liễu tướng quân a, lễ Giáng sinh rồi coi như không trở lại, ngươi nói với nàng âm thanh Noel vui vẻ dù sao phải đi. Nàng lại không liên lạc ta, ta tại sao phải thăm hỏi sức khỏe nàng? Tần Xuyên biểu môi, cho tới nay nhiệt tình mà bị hờ hững, hắn cũng đã chịu đủ rồi. Chu Phương Tình u thán, ngươi tại sao như vậy a? Khả năng vừa lúc là nàng tính cách hướng nội đây. Ngươi không cảm thấy nàng một nữ nhân ở Phi Châu mang binh rất khổ cực sao? Nàng nói nàng là quân nhân, không phải phụ nữ. Tần Xuyên. Chu Phương Tình thở phì phò lấy điện thoại di động ra, đạo, ngươi không muốn ngây thơ như vậy có được hay không? Ta biết ngươi đang ở đây với Liễu tướng quân giận dỗi đâu rồi, thật ra thì mọi người chúng ta cũng nhìn ra được, có thể ngươi cũng không thể như vậy một mực âu đi xuống a, ngươi rõ ràng cũng rất quan tâm nàng, càng quan tâm, lại càng không dám tùy tiện liên lạc, không phải sao? Tần Xuyên một trận chán nản, chính mình vốn là cho là, phần này không hề quan tâm là thiên y vô phùng, bỗng nhiên đến, nữ nhân bên cạnh sớm đã nhìn ra. Được rồi, ta đây gọi điện thoại hỏi nàng một chút, Tần Xuyên đem xe đậu ven đường, cầm ra điện thoại mình, đạo, tra nàng phương thức liên lạc, phải dùng ta điện thoại di động của mình mới được. Tình nhi ngươi chính là cất điện thoại di động đi, ngoài ra cũng đừng trừng ta, ta sai lầm rồi còn không được sao? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0541 Chu Phương Tình lúc này mới nhoẻn miệng cười, này mới đúng mà, nam nhân đến lượt đại độ điểm, không đúng Liễu tướng quân cảm thấy ngươi so với nàng thành thục, liền hoàn toàn bị ngươi chinh phục đây. Tần Xuyên nghe một trận nổi da gà, chinh phục Liễu Hàn Yên. Đời này không biết có cơ hội hay không? Lợi dụng tiên tri hệ thống, lục soát bên dưới Liễu Hàn Yên trước mắt tin tức, cũng không lâu lắm, liền tra được một cái ở Nam Xu. Đang truyền tin dãy số, chính là Liễu Hàn Yên ở bên kia sử dụng đường dây riêng. Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, mới gọi đến dãy số. Qua không bao lâu, bên kia đã có người nghe, truyền tới quả nhiên là nữ nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ta là Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên cười nói, lão bà, là ta, chỗ ngươi là buổi sáng đi, không quấy rầy ngươi ngủ đi. Liễu Hàn Yên tự hồ bởi vì ngoài ý muốn, ở bên kia trầm mặc một hồi. Tần Xuyên nghe nữ nhân không nói lời nào, cũng chỉ phải tự nhiên nói, nhanh cuối năm, người ở đó bên có khỏe không? Có nhớ hay không ta à? Liễu Hàn Yên cũng không trả lời, mà là hỏi, làm sao ngươi biết cái số này? Ê! Ta liền tra xét một chút, cái này cũng không quan hệ đi, Tần Xuyên nói. Đây là quân bộ đường dây riêng, hẳn là đối ngoại bảo mật, người là hỏi quốc an người sao? Liễu Hàn Yên giọng thận trọng hỏi. Tần Xuyên thở dài, miễn cưỡng cười một tiếng, không có, đều là chính ta tra, ta mới không bằng bọn họ nhiều kéo quan hệ đâu rồi, đừng để ý những thứ này. Lão bà, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, lễ Giáng sinh trở lại không? Ta định cho ngươi chọn lựa cái lễ vật, ngươi thích gì? Liễu Hàn Yên lại cũng không trả lời, mà là nghiêm túc hỏi ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thế nào tra được ta đây dãy số? Ngươi chẳng lẽ làm rồi thất thường gì sự tình chứ? Tần Xuyên một trận phiền não, tâm lý đổ đắc hoảng, không nhịn được nói, Liễu Hàn Yên, chồng ngươi gọi điện thoại cho ngươi, liền muốn hỏi một chút ngươi ở đó bên nghỉ ngơi tốt không được, ăn cho ngon không được, có phải hay không rất khổ cực, ta chỉ muốn biết, ngươi chừng nào thì trở lại, thiếu cái gì suy nghĩ gì không? Ngươi làm gì vậy, nhất định phải đuổi theo hỏi ta thế nào lấy số này mà? Không phải một cái mã số sao? Ta lại không tư thông với địch bán nước, ta cho lão bà của mình gọi điện thoại cũng không để cho rồi. Ngươi chẳng lẽ lại không thể trước hết nghĩ nghĩ chính ngươi, nghĩ nghĩ tới chúng ta? Chẳng lẽ ta không với ngươi liên lạc? Ngươi cứ như vậy một mực không cho ta nửa tin sao? Liễu Hàn Yên than nhẹ, ngươi không nên hiểu lầm, khả năng ngươi không biết, phi pháp lấy được lúc tác chiến kỳ sĩ quan liên lạc truyền tin phương thức là vô cùng nghiêm trọng. Khả năng này ý nghĩa nghe trộm cùng mục tiêu bại lộ vấn đề, ngươi nói cho ta biết thế nào tra được ta dãy số, nếu như không có chuyện gì, ta cũng sẽ không nhiều hỏi ngươi. Tần Xuyên cố nén đầy bụng tức giận, đạo, được, ta cho ngươi biết, ta là siêu cấp lợi hại hacker, ta tối quốc an, tra xét ngươi dãy số, lần này hài lòng chưa? Ta thật là ngây thơ, sớm biết liền không nên gọi số điện thoại này cho ngươi, ta còn là không trễ nải ngươi đại tướng quân công tác, treo. Tần Xuyên trực tiếp cắt đứt truyền tin, đem điện thoại di động ném một cái, mặt đầy buồn rầu. Ở bên Chu Phương Tình cũng là nghe có chút sững sờ, không nghĩ tới này hai lỗ nói chuyện lại kết thúc như vậy. Nàng cũng coi như có chút minh bạch, tại sao Tần Xuyên trước một mực không cho Liễu Hàn Yên gọi điện thoại, đoán chừng nam nhân cũng là đoán được một ít sẽ phát sinh tình huống. Liễu tướng quân, thật đúng là đặc biệt khác nữ nhân đây. Chu Phương Tình suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là chính mình, như thế nào đi nữa cũng sẽ trước nói vài lời thân mật lời nói, thăm hỏi sức khỏe một chút tình trạng gần đây loại, mới hội đàm tới tại sao phải đến dãy số sự tình. Mà Liễu Hàn Yên giống như là người đứng đầu thuộc đao tự như, hết thảy liền cắt chỗ yếu, căn bản không có cái gì quanh co uyển chuyển đường sống. Tần Xuyên cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, chúng ta không thèm quan tâm nàng, nàng coi ta là người ngoài, ta cũng không cần phải một mực bị đuổi mà mắc cỡ. Chu Phương Tình trong mắt lóe lên một tia thương tiếc thần sắc, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì. Tần Xuyên lái xe lên đường, nhưng trong lòng cũng rất phức tạp, hắn định tự nói với mình, không nên đi quản Liễu Hàn Yên rồi, cô gái kia rõ ràng không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa rễ má, có thể vừa nghĩ tới Liễu Hàn Yên nói lúc tác chiến kỳ loại chữ, Tần Xuyên rất khó an tâm. Tác chiến? Làm cái gì chiến đấu? Chẳng lẽ nàng ở bên kia mang binh đánh giặc sao? Có thể hay không rất nguy hiểm. Tần Xuyên tâm loạn như ma, hắn có phải hay không hẳn dùng tiên tri tra một chút? Nhưng là, tra được nếu như biết nữ nhân rất nguy hiểm, hắn phải nên làm như thế nào làm đây? Xu. Đang Nam Bộ, ngừng chiến khu, Hoa Hạ Duy Hòa Bộ đội doanh trại tạm thời. Trung gian một cái lều vải, là tạm thời phòng chỉ huy, mang binh Liễu Hàn Yên mấy ngày này cũng ở nơi này. Vào lúc này, khoác một món quân áo khoác Liễu Hàn Yên, ngồi ở trên ghế, trước người trên bàn để địa khu bản đồ. Nàng ăn xong trong quân đơn sơ bữa ăn sáng, ở nơi này phân tích thế cục, ai ngờ nhận được Tần Xuyên điện thoại. Bên kia Tần Xuyên hiển nhiên là bị chọc giận, nói một trận nói lẫy sau, liền cúp điện thoại. Liễu Hàn Yên lặng lẽ buông xuống máy truyền tin, hơi lộ ra mệt mỏi hòa thanh gầy trên mặt, có chút tự trách thần sắc. Nàng ý tưởng thật ra thì rất đơn thuần, chính là sợ nam bởi vì tìm nàng, làm cái gì phạm pháp chuyện, bị quốc an bắt nhược điểm gì, cho hắn mang đi phiền toái. Nhưng là, nàng tự hồ không giỏi xử lý vợ chồng, giữa nam nữ đối thoại, mở miệng không nói vài lời, sẽ để cho nói chuyện trở nên rất chật vật. Nàng cũng biết, Tần Xuyên là quan tâm nàng, có thể chính là không biết làm sao dạng có thể biểu đạt trong lòng mình ý tưởng. Liễu Hàn Yên có chút khổ não, tự lẩm bẩm, ta không thế nào mệt mỏi, ăn cũng còn tốt, không thiếu cái gì, cũng không cần quà Giáng sinh. Tạm thời còn không thể quay về. Mặc dù truyền tin chặt đứt, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn là đem Tần Xuyên vấn đề trả lời một lần, chỉ là có chút chậm, nam nhân cũng không nghe thấy. Đang lúc này, nơi trú quân xa xa truyền tới rầm rầm thương pháo thanh. Liễu Hàn Yên vội vàng thần sắc lẫm nhiên địa xông ra ngoài, bên ngoài một đám hàng thứ quân người đã toàn bộ tinh thần phòng bị, trấn thủ ở mấy cái điểm mấu chốt vị. Tướng quân. Sam ba bộ đội võ trang lại khai hỏa. Lần này hình như là ở mặt Tây Nam. Sĩ quan phụ tá Thái Văn Quân cũng đã hợp với khẩu súng, đi lên báo cáo. Liễu Hàn Yên nhận lấy ống nhòm, nhìn một chút xa xa khói súng, đạo, Sam ba vũ trang sẽ không lý do khai hỏa, nhất định là quân chính phủ lại muốn len lén đi đem Trác Tây trấn thắng mở thiết thi chiếm xong đến, để cho đặc phái viên cho quân chính phủ áo lãng tướng quân nói chuyện điện thoại, để cho bọn họ lập tức dừng lại giao đấu. Phải. Thái Văn Quân lập tức đi ra lệnh, sau đó lại chạy trở lại đạo, tướng quân, như vậy đi xuống không phải là biện pháp, bọn họ chốc miệng mặc dù nguyện ý ngừng bắn, nhưng đều là nghĩ lẫn nhau đánh lén. Mấy ngày nay nghĩ tới tìm chúng ta tị nạn nạn dân cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta thu dụng năng lực là một mặt, còn khả năng xuất hiện một ít gián điệp và vũ trang phân tử lẫn vào đến, không bằng chúng ta tự đình chỉ tiếp nhận nạn dân đi, ngược lại đây cũng không phải là chúng ta thật sự phải gánh vác nghĩa vụ a, chúng ta chỉ cần khống chế nơi này ngừng bắn khu, không bùng nổ đại quy mô chiến tranh, cho Liên Hợp Quốc tranh thủ đàm phán thời gian là được rồi. Liễu Hàn Yên cũng là lộ ra nghiêm nghị vẻ, không được, nếu như chúng ta tới nơi này bảo vệ hòa bình, nhưng ngay cả dân thường cũng không bảo vệ được, để cho bọn họ đặt mình trong khói lửa chiến tranh, đến cuối cùng coi như không nổ phát rung cạnh tranh, nhưng người đều chết hết, kia tính là gì hòa bình. Để cho các chiến sĩ kiểm tra nạn dân thời điểm cẩn thận một chút, về phần song phương ngừng bắn đàm phán, chúng ta chỉ có thể chờ đợi người bề trên làm ra quyết định. Nhưng là, tướng quân, vạn một đã xảy ra chuyện gì, bộ tham mưu đám người kia nhất định sẽ đem trách nhiệm cũng đẩy ngài trên đầu. Bọn họ có thể căn bản không để ý qua những thứ này xu. Đang người chết công việc a, đến lúc đó, ngài coi như. Thái Văn Quân rất lo lắng. Liễu Hàn Yên kiên quyết đạo, không cần nói, xảy ra chuyện, ta sẽ gánh vác thật sự có trách nhiệm. Tướng quân. Ngài như vậy quá mạo hiểm. Thái Văn Quân hốc mắt phím hồng. Liễu Hàn Yên ngắm nhìn xa xa nạn dân trạm thu nhận bên ngoài, nhóm lớn quần áo lam lũ người da đen nạn dân, đạo, nếu như ta một người chịu phạt, có thể cứu sống tính ra hàng trăm người, không phải là rất đáng giá sao? Thái Văn Quân thở dài một tiếng, chỉ có thể chào một cái, chạy ra ngoài tiếp tục làm việc lục. Cửa doanh trại, mười mấy nạn dân, chính chuyển nhà địa tiếp nhận kiểm tra, bọn họ đều là phụ cận thôn dân chúng, ăn dùng cũng bị cướp đi rồi, còn khả năng tùy thời bị bắn chết, chỉ có thể chạy tới đầu nhập vào Duy Hòa quân đội. Đang lúc ấy thì, một chiếc việt giã xa từ nơi trú quân bên cạnh cửa lái vào, đi xuống một người trung niên sĩ quan, cấp bậc thiếu tướng, ngoài ra còn có hai gã thượng tá sĩ quan đồng thời tới. Tên này trung niên thiếu tướng thấy binh lính ở cho đi nạn dân, lớn tiếng khiển trách, toàn bộ đều dừng lại. Ai cho phép các ngươi thu nạn dân? Một đám hàng thứ binh lính thấy sĩ quan, cũng mặt lộ vẻ khó xử, dừng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Trần tham mưu, là ta mệnh lệnh. Liễu Hàn Yên nghe được việc giả xa âm thanh, liền đi tới, mặt đầy lãnh khốc địa đạo. Trần Chí Hào nghe một chút, nặng nề hừ một tiếng, Liễu tướng quân, thượng cấp không có cho ngươi chỉ thị, ngươi dựa vào cái gì thu dụng nạn dân? Nơi này là ngưng chiến khu, không phải là nạn dân thật sự. Vội vàng đem đám này nạn dân đưa đi. Thái Văn Quân các loại một đám hàng thứ binh lính cũng vô cùng khẩn trương mà nhìn Liễu Hàn Yên, phải biết, này Trần Chí Hào tham mưu không phải bình thường tham mưu trưởng. Vợ hắn là Long Gia con gái, nói cách khác, hắn là Long Gia mấy vị đại lão liên khâm, cho nên lần này duy hòa trong hành động, cố nhiên Liễu Hàn Yên là chỉ huy tiền tuyến, nhưng Trần Chí Hào mới là địa vị tối cao. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0542 ta cự tuyệt, Liễu Hàn Yên không chút do dự nào. Trần Chí Hào như ấn mày một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, rất kiên cường mà. Ngươi cho rằng là ngươi có một thất tướng quân đầu hàm, là có thể đối với chúng ta bộ tham mưu chỉ thị làm như không thấy. Ta cho ngươi biết. Ngươi lần này điều khiển tới, là cho ngươi lập công chuộc tội, không phải là để cho ngươi ở nơi này sung mãn anh hùng. Lập tức cho ta đem đám này nạn dân đuổi đi. Ta chỉ là thực hiện một người lính chức trách, cho nên ta cự tuyệt truyền đạt mệnh lệnh này, Liễu Hàn Yên vẫn không chịu nhượng bộ. Ngươi! Ngươi dám cãi quân lệnh! Quân chính phủ không muốn tiếp thu nhóm này dân chúng, bọn họ ra khỏi nơi này chính là cửu tử nhất sinh. Trừ phi thủ trưởng trực tiếp hạ lệnh, nếu không ta sẽ không tiếp nhận, Liễu Hàn Yên đạo. Trần Chí Hào một đỏ mặt lên, trong bọn họ rất có thể thì có cực đoan phân tử. Xảy ra chuyện ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cảm ơn Trần tham mưu quan tâm, ta sẽ nghiêm khắc kiểm định, Liễu Hàn Yên đạo. Trần Chí Hào giận không chỗ phát tiết, dứt khoát trực tiếp đi tới những hàng thứ đó binh lính trước mặt, lớn tiếng nói, nghe ta mệnh lệnh, đem đám này nạn dân đuổi đi. Một đám xu. Đa nạn dân cũng nghe không hiểu tiếng Hán, chỉ là một cái đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Trần Chí Hào. Hàng thứ các binh lính trố mắt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không có nghe theo chỉ huy. Trần Chí Hào mặt đầy lúng túng, hắn bừng tỉnh hiểu ra, đám binh lính này nhận thức chỉ có Liễu Hàn Yên, coi như hắn là Long Gia con rể, quyền cao chức trọng, này quân binh sĩ cũng sẽ không tuân theo hắn chỉ thị. Được. Tốt. Thật là nghiêm chỉnh huấn luyện a, không trách ngoại nhân nói, hàng thứ căn bản là các ngươi Liễu gia tư binh. Trần Chí Hào cảm thấy ở lại chỗ này cũng là bị đuổi mà mắc cỡ, hận hận trợn mắt nhìn Liễu Hàn Yên liếc mắt sau, trực tiếp quay đầu trở về trên xe. Không bao lâu, xe liền quay trở về, vốn là muốn thị sát công việc Trần Chí Hào, căn bản liền không tâm tình tiếp tục xem khác an bài. Thái Văn Quân mặt đầy lo lắng đạo, tướng quân, ta hoài nghi Trần tham mưu sẽ cùng thượng cấp báo cáo. Ta chỉ yêu cầu không thẹn với lương tâm, còn lại, đến lúc đó lại nói, Liễu Hàn Yên nói xong, liền đi về phía cửa doanh trại, đám binh lính đồng thời kiểm tra nạn dân thân phận chân thật có hay không an toàn. Thành phố Đông Hoa, Bích Hải Sơn Trang. Một đêm chưa ngủ, tâm lý giãy dụa nhiều lần, Tần Xuyên chung quy vẫn là không nhịn được, sáng sớm, sẽ dùng tiên tri hệ thống tra xét Liễu Hàn Yên tình trạng gần đây, bao gồm ở Su. Đang Nam Bộ mâu thuẫn. Quân chính phủ cùng địa phương Samba Vũ Trang đã tiến hành ngày tháng kéo dài phân tranh, tông giáo tín ngưỡng cùng địa phương Nguyên Thủy bộ tộc khác nhau, để cho nơi đó mâu thuẫn cơ hồ không cách nào điều hòa. Bất quá, Tần Xuyên này tra một cái, lại phát hiện một ít người bình thường cũng không thể biết nội mạc tin tức. Tần Xuyên không khỏi lo lắng, hiệp nghị ngừng bắn mặc dù nhưng đã có nhất định hiệu quả, nhưng trong này phía sau thế cục, so với tưởng tượng phức tạp, lấy Liễu Hàn Yên ngay thẳng cá tính, khó bảo toàn sẽ trở thành phía sau màn đánh cờ vật hy sinh. Ngay tại Tần Xuyên sầu mi bất triển, cân nhắc làm như thế nào giúp nữ nhân thời điểm, lại có người đến thăm. Tần Xuyên trong lòng buồn bực, người nào sáng sớm tới tìm hắn, ai ngờ, người vừa tới lại là Tần Hán cùng Tần Minh. Nhị gia Tần Minh ngược lại bình thường gặp mặt số lần không ít, nhưng chính hắn một Tần gia gia Tần Hán, có thể chưa từng tới bao giờ tự mình ở Bích Hải Sơn Trang chỗ ở mời hai cái lão gia tử vào đại sảnh sau, Tần Xuyên liền phát hiện, hai lão đầu sắc mặt cũng rất khó nhìn. Ngọn gió nào đem hai người các ngươi lão gia tử cũng quá tới, sẽ không lại đề cập với ta cái gì chân long đại hội chuyện chứ? Không phải là đã xác định rõ để cho Tần Khải đi sao? Tần Xuyên cũng không nghĩ ra khác chuyện gì, yêu cầu bọn họ như vậy thận trọng. Ai ngờ, Tần Hán ngay cả ngồi cũng không ngồi bên dưới, liền nặng nề hừ một tiếng, ngươi. Còn có mặt mũi đi chân long đại hội sao? Chúng ta lão Tần gia mặt cũng để cho ngươi vứt sạch. Tần Xuyên nghe một chút có cái gì không đúng, thế nào? Tiểu tử ngươi còn giả bộ ngu. Chính ngươi cán sự, chùi đít còn muốn chúng ta thay ngươi tới. Tần Hán đều bắt đầu văn tục. Tần Minh vỗ vỗ huynh trưởng vai, đại ca, đừng kích động, nhìn Tiểu Xuyên tình huống, thật giống như không biết. Tần Xuyên đầu óc mơ hồ, hắn không giải thích được liền bị ngừng mắng, nếu không phải xem ở lão đầu này là mình thân gia gia, đều phải dỗ hắn ra cửa. Tần Minh Ngữ trọng tâm trường hỏi Tiểu Xuyên, người có phải hay không với Đông Hoa bản xứ Chu gia một cô gái tốt hơn? Người nói Tình Nhi. Đúng vậy, thế nào? Tần Xuyên cau mày, tâm lý một trận bất tường. Các ngươi chuyện, truyền tới lưới lên rồi, cũng không biết là ai, đem người đã kết hôn tin tức công bố, nói một chút khó nghe lời nói, sợ rằng cái đó Chu tiểu thư đã biết tin tức này rồi, bởi vì lúc ban đầu hai người các ngươi chuyện là truyền tới Đông Hoa sân trường đại học trên Internet, Tần Minh Đạo. Nguyên lai, hôm nay rạng sáng bắt đầu, liền có tin tức ở Đông Hoa đại học trên diễn đàn xuất hiện, nói thầy giáo xinh đẹp Chu Phương Tình bạn trai, nhưng thật ra là vợ chồng, hơn nữa còn phơi Tần Xuyên cục dân chính đăng ký kết hôn tin tức, mặc dù xóa đi đàn gái thê tử tin tức, nhưng Tần Xuyên tin tức là không có lầm. Không ít học sinh đều gặp Tần Xuyên tiếp tục Chu Phương Tình, cho nên rất nhiều người lập tức liền xác nhận, hơn nữa tỏa ra mở tin tức này. Internet truyền bá tốc độ rất nhanh, cộng thêm lại vừa là mỹ nữ, cài nút một cái người thứ ba cái mũ, nghĩ không bị người chú ý đều khó khăn. Biết được hết thảy các thứ này, Tần Xuyên ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức lấy điện thoại di động bấm Chu Phương Tình dãy số, nhưng nữ hài nhưng là không nhận nghe. Tần Xuyên lòng như lửa đốt, dự định lập tức lái xe đi Chu gia. Chính phải ra ngoài, lại bị Tần Hán một tiếng gọi lại, đứng lại. Người muốn đi đâu? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Vội vàng ngồi máy bay đi kinh thành, đi Liễu gia với nhạc phụ ngươi nói rõ ràng. Cực kỳ nói xin lỗi. Với người nữ kia đoạn tuyệt qua lại. Tần Xuyên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, quay đầu lại nói, nàng là nữ nhân ta, xảy ra chuyện, ta tự nhiên sẽ giải quyết, các ngươi nếu là chê ta ném Tần gia mặt, đại khái có thể đem ta trục xuất khỏi cửa, ngược lại ta cũng không ở ư ngươi. Tần Hán sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dĩ nhiên bị ngăn đắc không một chút tính khí. Tần Xuyên lười nhiều tốn nước miếng, lái một chiếc Mercedes. Bèn về xe thể thao như gió ra cửa. Đi tới Chu gia thời điểm, Chu cửa nhà người làm thấy Tần Xuyên, đều lộ ra khác thường thần sắc. Mà Chu Vân Phong cùng Chu Thanh Sơn, cùng với khác vài tên Chu gia chủ yếu con em, đều tụ tập ở một chỗ, thương lượng chuyện. Rất hiển nhiên, Chu Phương Tình gây ra lời đồn xấu, đối với Chu gia từ thương, tham chính nhân viên cũng rất bất lợi. Tần Xuyên đột nhiên xuất hiện, để cho Chu gia mọi người sắc mặt khác nhau, cục xúc bất an. Tần tiên sinh, người tới rồi. Chu Vân Phong mặt đầy khổ sở, thấy Tần Xuyên cũng không giống trước nóng như vậy thầm rồi. Chu Thanh Sơn càng là sắc mặt biến thành màu đen, nếu không phải không trêu chọc nổi, hắn đều hận không được xông lên với Tần Xuyên đánh nhau rồi. Tần Xuyên thấy Chu gia mọi người biểu tình, cũng có thể hiểu được, nhàn nhạt nói, lần này chuyện, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gặp phải tổn thất gì, tổn thất bao nhiêu, ta bồi thường các ngươi bao nhiêu, ta nói được là làm được. Nói xong, lưu lại một giúp sững sờ người nhà họ Chu, Tần Xuyên đi đi hậu viện nữ nhân khuê phòng. Cửa khuê phòng, còn chưa cởi xuống áo choàng dài trắng, hiển nhiên từ bệnh viện vội vã chạy tới Chu Phương Ngữ, đang dùng lực gõ cửa phòng, trong mắt chứa đến lệ quang, kêu, tỷ tỷ. Tỷ tỷ mở cửa a, ngươi để cho ta đi vào a ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện ngu xuẩn gì a, thấy Tần Xuyên tới, Chu Phương Ngữ gần như điên cuồng địa xông lên dùng sức nện nam nhân ngực, dùng chân đạp Tần Xuyên chân. Ngươi còn có mặt mũi tới? Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi cái sắc này lãng, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không trở thành toàn trường người cười chui. Bây giờ toàn bộ Đông Hoa đều tại nhìn tỷ tỷ của ta trò cười. Ngươi hài lòng chưa? Tần Xuyên tùy ý nữ nhân đánh hắn nửa phút, nhìn Chu Phương Ngữ không còn khí lực rồi, mới mặt không thay đổi hỏi một câu, ngươi đánh ta, có thể giải quyết vấn đề sao? Chu Phương Ngữ cắn chặt hàm răng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi có thể giải quyết sao? Ngươi có thể để cho tỷ tỷ của ta danh dự vãn hồi sao? Ta không biết, Tần Xuyên như đinh chém sắt nói, nhưng ta sẽ vì nàng đem hết toàn lực. Nói xong, cũng không để ý Chu Phương Ngữ sợ run ở nơi đó, Tần Xuyên lái xe cửa, hỏi Tình Nhi, có thể mở cửa một chút sao? Trong căn phòng không có trả lời, nhưng Tần Xuyên thính lực rất tốt, có thể nghe được nữ nhân kia kiềm chế tiếng khóc lóc. Này mỗi một âm thanh tinh tế nghẹn ngào khóc sụt sùi, cũng để cho Tần Xuyên lòng như đau cắt. Tần Xuyên không do dự nữa, mạnh mẽ dùng chân khí chấn khai khóa cửa, đẩy cửa đi vào. Chu Phương Tình chính co rút ở trên giường, ôm hai đầu gối, đàn đắp chăn, vùi đầu ở dơ lên hai cánh tay giữa, run run rẩy rẩy, nước mắt đã thấm ướt nàng ống tay áo, nữ nhân khóc giống như một cái không giúp tiểu cô nương. Thấy như vậy một màn, Tần Xuyên lồng ngực phản phất quả bom nổ tự như, xông lên một cái dùng sức ôm lấy nữ nhân. Chu Phương Tình ngưng nghẹn, tựa vào trong ngực nam nhân, buồn bã nói, ta đồng nghiệp, học sinh, bọn họ cũng đều dùng kỳ quái ánh mắt xem ta. Ta có phải là thật hay không sai lầm rồi, nhưng ta chỉ là muốn cùng với ngươi, ta chưa từng nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào a, ta nên làm cái gì a, không cần phải để ý đến người khác nhìn ngươi thế nào, bọn họ lại không biết giữa chúng ta chuyện, người nếu như làm thương tổn chính mình, mới trúng những người đó mong muốn. Tần Xuyên ôn nhu dùng tay sờ soạn nữ nhân sợi tóc. Đứng ở cửa Chu Phương Ngữ, thấy trên giường ôm chặt đôi trai gái này, chính là một trận sảng nhiên cùng thê lương, xoay người lôi kéo bước chân rời đi. Tần Xuyên cảm nhận được trong ngực nữ nhân run rẩy, bi thương, trong cơ thể phản phất có một cổ ngọn lửa hừng hực, đang không ngừng chước thiêu hắn lý trí thần kinh. Bất tri bất giác, một cổ so với quá khứ càng dày đặc, ngưng trọng đen ấm năng lượng, ở trong mắt Tần Xuyên dũng động, tức giận cùng bi thương, để cho Tần Xuyên trên người tản mát ra để cho người sợ hãi khí tức sát phạt. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0543 Chu Phương tình thân thể mềm mại căng thẳng, nàng cảm nhận được ông nam nhân mình có cái gì không đúng. Mặc dù hay lại là ấm áp như vậy, nhưng đều khiến nàng cảm thấy có một chút sợ hãi cùng lo âu, không khỏi dè đặt hỏi, ngươi làm sao vậy Tần Xuyên? Ngươi cũng đừng làm gì xúc động chuyện. Tần Xuyên trường than một hơi, nhìn như ôn hòa cười cười, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, trước ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Ừ, Chu Phương Tình cũng quả thật không nghĩ ra đi, nàng yêu cầu một người lặng lặng suy nghĩ một chút. Tần Xuyên thường nữ nhân nửa ngày sau, liền lái xe rời đi Chu gia, trong thời gian này Tần Minh có gọi điện thoại tìm hắn, nhưng Tần Xuyên cũng không để ý tới. Chuyện này, Tần gia lập trường không cần đoán cũng biết, khẳng định để cho hắn vứt bỏ Chu Phương Tình, bảo vệ gia tộc danh dự. Nhưng ở Tần Xuyên trong mắt, cái này đã từng đem hắn nhét vào thâm sơn bỏ mặc gia tộc, còn lâu mới có được chính mình bất kỳ một người hồng nhan tri kỷ trọng yếu. Trải qua một phen suy nghĩ, Tần Xuyên về đến nhà sau, đem mình trước dùng để xuất nhập hải ngoại dùng thẻ căn cước giả cái cầm xuống. Ngay sau đó, Tần Xuyên dùng thân phận giả, trực tiếp ngồi lên buổi chiều phi quá tỉnh chuyến bay. Coi như không cần tiên tri hệ thống, Tần Xuyên cũng có thể đoán được, chuyện lần này hơn phân nửa là người Trương gia liên quan. Trương Khải Văn đột nhiên rời đi Đông Hoa Đại học, trở lại chính mình quá tỉnh lão gia đại học sở nghiên cứu, rõ ràng là phải tránh cái gì. Tần Xuyên cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian lục soát cái gì, mỗi lãng phí một phần thời gian, chính là cho nhiều Chu Phương Tình một phần thống khổ. Chờ đến ngay mặt giằng co, hết thảy liền biết. Đêm đó, ở vào quá tỉnh Tấn thành phố, một nơi ven hồ khu nhà ở nơi này trồng số lớn cây cối, bên cạnh có một hồ, coi là toàn bộ Tấn thành phố yêu mỹ nhất ngôi nhà khu vực. Nhưng nơi này cũng không bán bất kỳ bất động sản, bởi vì nơi này mấy chục giữa tinh mỹ nhà đều thuộc về Trương gia. Bởi vì khí hậu đã giá rét, qua lại tuần tra bọn cận vệ cũng mặc vào rắn chắc áo khoác, coi như là ban đêm, nơi này cũng là mỗi một con đường cũng có đèn đường chiếu sáng. Có hai người hộ vệ chính vừa tán gẫu, vừa đi qua bờ hồ một cái lối nhỏ. Đột nhiên, một người trong đó bảo tiêu như ấn mày một cái, thật giống như thấy có cái gì ảnh tử từ dưới đất xẹt qua. Người nào? Bảo tiêu nhìn chung quanh một cái, lại đi đầu thượng kháng nhìn, lại chỉ nghe được vù vù gió thổi âm thanh. Một người hô vệ khác bị sợ hết hồn, người gặp quỷ chứ? Này kia người đâu? Không chừng, khả năng buổi tối uống nhiều rồi, hộ vệ kia cười lắc đầu một cái, cũng không quá coi là chuyện to tát. Lúc này, hai người cũng không thấy, có một người đàn ông đã bay vút qua ngọn cây, rơi xuống một ngôi biệt thự lầu hai sân thượng. Người đàn ông này chính là Tần Xuyên, hắn đến một cái Tấn thành phố, liền tra xét Trương Khải Văn chỗ ở phương, sau đó liền chạy tới. Đối với cái này loại không phải là cổ vũ thế gia quyền quý gia tộc, bọn họ mời bảo tiêu, đối với Tần Xuyên không có sức uy hiếp chút nào, cũng không được cái gì tác dụng bảo vệ. Tránh được quay phim theo dõi, Tần Xuyên thử bên dưới sân thượng môn, cũng không khóa trái, vì vậy sẽ mở cửa đi vào. Vào lúc này là 11 giờ đêm, đại đa số nhà đều đã tắt đèn rồi, nhưng nhà này Trương Khải Văn ở biệt thự, lầu 2 trong phòng ngủ đèn vẫn sáng quang. Trong căn phòng trên giường lớn, Trương Khải Văn cùng một tên cô gái trẻ tuổi đánh nhau kịch liệt. Trương Khải Văn bình thường cũng có kiện thân, thể lực không tệ, vào lúc này toàn thân là mồ hôi, hai tay ôm đàn bà này đầy đặn cái mông, đang dùng lực chạy nước rút. Mà nữ nhân này mặc dù nhìn tuổi trẻ, lại hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú, vóc người cũng đã tương đối nở nang, tiếng kêu cũng là liên tục không ngừng. Ồ, Trương giáo sư, người rất lợi hại. Ta vô cùng yêu thích. Trương Khải Văn dùng sức đánh một cái tát ở nữ nhân cái mông trứng thượng, để cho thịt trắng cũng rung rẩy. Bây giờ biết đi, bổn giáo thụ không chỉ có giáo khoa lợi hại, khác cũng ở đây đi. Viện nghiên cứu nữ học sinh quay đầu mỉ tiếu, giáo sư, vậy người đánh giá ta hiện buổi tối biểu hiện mấy phần nhỉ? Có thể cầm A sao? Trương Khải Văn tuét miệng cười ta, vậy phải xem ngươi cả đêm biểu hiện, chúng ta học khảo cổ thì phải chịu được thời gian dài khảo nghiệm. Người nữ học sinh này gia thế bối cảnh không tệ, hữu sinh đắc sặc sở, coi như là viện nghiên cứu bên trong giao tế hoa, lấy Trương gia ở quá tỉnh thực lực, như vậy nữ nhân dĩ nhiên là chủ động đi lên lấy lòng. Vốn là Trương Khải Văn còn coi thường loại này xe buýt, nhưng hôm nay trong lòng của hắn thống khoái, đang muốn tìm cái học viện phái nữ nhân phát tiết một chút, liền đem nữ nhân này mang về biệt thự. Lúc này Trương Khải Văn trong mắt, dưới quần nữ nhân không phải là khác học sinh, mà là cái đó tại phía xa thành phố Đông Hoa nữ giáo sư. Hắn à gọi ngươi cự tuyệt ta. Cho ngươi thủy tính dương hoa. Trương Khải Văn nghĩ đến Chu Phương Tình, hay lại là nghĩ nổi giận, không tự chủ được liền tăng thêm lực đạo, từng bước bàn tay hung hăng quất vào này nữ học sinh trên mông trên chân. À đâu? Trương giáo sư ngài nhẹ một chút mà. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi? Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Nữ học sinh nào biết, đã biết một hồi thành dê thế tội, còn tưởng rằng là cái này Trương đại công tử chê nàng đi qua bẩn thỉu đây. Đang lúc ấy thì, cửa phòng ngủ bị mở ra. Người nào? Trương Khải Văn kinh ngạc giật mình, loại thời điểm này người làm đều đi ra ngoài, tại sao có thể có người đang hắn trong nhà? Khi nhìn thấy mặt vô biểu tình Tần Xuyên đi vào cửa, Trương Khải Văn cả kinh cầm đều phải rớt xuống. Tần Xuyên vừa vào cửa liền bắn ra một đạo chân khí, vừa vặn đánh trúng kia giường cưỡi nữ nhân hôn huyệt, nữ nhân còn chưa hiểu tình huống gì, liền nằm ở chỗ này ngủ mê man. Người? Người tại sao lại ở chỗ này? Trương Khải Văn sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầm lên chăn bao lấy chính mình. Tần Xuyên thở dài, phản phất tự nhủ nói, ta vốn là cho là, người coi như tính cách không được tốt lắm, cũng không coi là nhiều thông minh, nhưng ít ra là thật tâm thích tình nhi. Bất quá bây giờ xem ra, người đối với nàng không phải là một loại lòng chinh phục ngắm, càng không chiếm được, lại càng muốn mà thôi, nếu không, thật tâm thích một nữ nhân lời nói, coi như nàng không chọn ngươi, cũng sẽ không nhẫn tâm hủy diệt nàng. Trương Khải Văn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giả bộ ngu mà nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Xuyên, ta cho ngươi biết, nơi này là Trương gia. Không phải là các ngươi Tần gia địa bàn. Nếu là ngươi dám làm bậy, ai cũng không giữ được ngươi. Tần Xuyên cũng không để ý tới, hỏi ngược lại, bằng các ngươi Trương gia, còn không dám theo ta chơi đùa loại này mánh khóe, là ai ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, nói ra. Ngươi ở thả cái gì chó má? Nói bậy nói bạ nữa, ta gọi hộ vệ. Trương Khải Văn từ từ cũng tỉnh táo lại, coi như Tần Xuyên võ công khá hơn nữa, cũng không khả năng thật đối với hắn thế nào. Hắn nói thế nào đều là Trương gia con trai trưởng, lại có Sở gia làm núi dựa, nơi này cũng không phải là hoang giao giả ngoại, Tần Xuyên một cái Tần gia đại thiếu gia, giết hắn chính là xảy ra đại sự. Nghĩ đến đây, Trương Khải Văn càng không hoảng hốt rồi, cười lạnh nói, ngươi thật là hữu dũng vô mưu ngu xuẩn, cũng liền Chu Phương Tình cái loại này tiểu đồng hồ tử, lại vừa ý ngươi, ta đếm tới ba, ngươi không còn biến, ta cũng làm người ta tới bắt ngươi. Đến lúc đó, mọi người liền trong ngục giam thấy. Trương Khải Văn tâm lý còn nghĩ, vạn nhất thật đem Tần Xuyên bắt, dùng pháp luật chế tài một chút, kia Sở Vân Tiêu bên kia khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, đối với hắn cái này cháu họ coi trọng có thừa. Tần Xuyên loại này cử chỉ lỗ mãng, chính giữa hắn và Sở Vân Tiêu mong muốn. Nhất niệm cập thử, Trương Khải Văn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý kêu, ba, hai, ngu si. Không đợi Trương Khải Văn đem một gọi ra, Tần Xuyên cũng đã một đạo kiếm khí bắn ra, đánh xuyên Trương Khải Văn một cái đầu gối. À, Trương Khải Văn kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, mặt cũng biến đen. Tần Xuyên đi lên, một cước dẫm ở rồi Trương Khải Văn ngực, trầm giọng nói, hỏi ngươi một lần nữa, ai phía sau cho ngươi chỗ dựa, không nói lời nào, lần kế chính là đánh thủng ngươi cổ họng. Trương Khải Văn rốt cuộc ý thức được, Tần Xuyên không phải gạt hắn, nhưng hắn cũng không dám khai ra Sở Vân Tiêu, ánh mắt né tránh sau đó, bận rộn hô đầu hàng đạo, là chúng ta Trương gia một cái phụ tá, hắn gọi. Không đợi hắn nói xong, Tần Xuyên đã lại vừa là một đạo kiếm khí đánh xuyên hắn bên trái xương vai. À, bả vai xương cùng nhận đái bị đánh như vậy bể, xé, Trương Khải Văn đau đến con ngươi đều phải trừng ra ngoài, tràn đầy tia máu, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống tới. Tần Xuyên lạnh lùng nói, không muốn định gạt ta, diễn xuất ta am hiểu nhất, mà ngươi diễn kỹ còn không được. Trương Khải Văn dù sao không phải là bị chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, rốt cuộc khóc nói ra. Sợ. Sở Vân Tiêu. Chính là ta biểu thúc, Sở gia nhị công tử. Kim Nguyên chứng khoán đại cổ đông. Không chỉ là tên, Trương Khải Văn thậm chí cũng đem Sở Vân Tiêu của cải cũng báo, rất sợ Tần Xuyên đánh lại hắn. Tần Xuyên híp mắt một cái, đáp án này, ngược lại ngoài ý liệu, trong tình lý, dù sao Sở Vân Tiêu coi hắn là khâm phục địch. Ngươi. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không Sở gia có thể không phải là các ngươi Tần gia có thể dẫn đến. Trương Khải Văn cắn chặt hàm răng uy hiếp nói. Tần Xuyên cười khẽ một tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy, Tần gia không dám dẫn đến Sở gia. Giống như, tất cả mọi người đều cho là, ta không dám vì rồi một nữ nhân, cùng các ngươi Trương gia, Sở gia là địch. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên, các ngươi mới có thể dùng loại này ác độc phương thức công kích một cô gái, hơn nữa sau chuyện này đại buổi tối lại không phòng bị ta tới tìm ngươi. Bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu như các ngươi tất cả mọi người đều cho là như thế, mà ta hết lần này tới lần khác chính là dám phương pháp trái ngược, kết quả lại sẽ như thế nào đây? Các ngươi có nghĩ qua loại khả năng này sao? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng. Chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. chỉ tại siêu cấp học thần. 0544 Trương Khải Văn lăng lăng nhìn Tần Xuyên, hắn suy nghĩ có chút phát hồn, run rẩy nói, ngươi. Ngươi cái người điên này, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ? Ta đều đi đến một bước này rồi, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tần Xuyên nói xong, một cước dậm ở Trương Khải Văn thằng nhỏ tiến lên. Cái kia vừa mới dùng qua, còn ướt ngượng ngùng đồ vật, trực tiếp biến thành một vũng máu thịt nát. À, Trương Khải Văn tiếng kêu thảm thiết cả kinh toàn bộ Trương gia cũng có thể nghe, thật là vang tận mây xanh. Tần Xuyên không cho thêm Trương Khải Văn kêu cứu cơ hội, tiếp theo chân, dẫm đạp làm thịt Trương Khải Văn lồng ngực. Một cái máu đặc phun ra, Trương Khải Văn trong nháy mắt toi mạng. Đến chết một khắc kia, Trương Khải Văn còn không thể tin được, chính mình lại thật bị giết. Tần Xuyên trong mắt hắc vụ dũng động, hắn phát hiện, chính mình hoàn thành như vậy một lần hung tàn sát hại, dù là có thể sẽ mang đến rất nhiều hậu hoạn, nhưng lại không có chút nào hối hận. Ngược lại, Tần Xuyên cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào, giống như là bên trong thân thể có cái gì thiếu sót địa phương, lấy được thỏa mãn. Bị giết qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy giết người là thoải mái như vậy sự tình. Thật là rất cổ quái rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến Trương gia bảo tiêu tiếng gọi ầm ĩ, Tần Xuyên cũng lười đi nhiều nghĩ đã biết một hồi khác thường trong lòng, lắc người một cái liền từ nóc nhà thi triển khinh công bay đi. Thừa dịp bóng đêm, lấy Tần Xuyên khinh công bay vọt độ cao, đám kia bảo tiêu cũng căn bản không thấy rõ. Chẳng qua là một đêm không đến lúc đó giữa, Trương Khải Văn tin chết, liền truyền vào không ít thế gia cùng nhân vật cao tầng trong tay. Quá tỉnh số một số hai lão bài quyền quý gia tộc lớn nhỏ, dĩ nhiên cũng làm như vậy ở trong nhà bị giết, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Bất quá, cái này cũng ấn chứng, cổ vũ thế gia so với phổ thông quyền quý gia tộc, quả thật muốn còn có thực lực. Dù sao nếu là cái cổ vũ thế gia, cũng không trở thành để cho sát thủ tới lui vô ảnh, phát hiện cũng không phát hiện được, đại thiếu gia cũng sẽ không ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Trong lúc nhất thời, không ít quyền quý gia tộc lại lần nữa nghĩ tốn nhiều sức mời khách khanh võ giả, mà cổ vũ thế gia môn là rất nhiều phía sau cười nhạo, nội tình cuối cùng là nội tình, một loại gia tộc không so được. Hoa hạ rất lớn, thế gia nghìn vạn lần, chế cái tài hoa một loại Trương Khải Văn, đối với tuyệt đại đa số gia tộc mà nói, cũng không có gì lớn, thậm chí Trà Dư Tử Hậu cũng chưa chắc nguyện ý nhắc tới. Nhưng là, ở kinh thành Sở Vân Tiêu, mới sáng sớm biết được tin tức này, liền lập tức ăn ngủ không yên rồi. Hắn là cái buôn bán tinh anh, tự nhiên không ngu. Liên tưởng đến một loạt có khả năng sau, hắn sáng sớm vội vã liền từ chỗ mình ở, chạy tới kinh thành quân khu. Dưới bình thường tình huống, Sở Vân Tiêu là không dám đi quân khu tìm cha, bởi vì Sở gia môn phong vẫn là rất xâm nghiêm, nhưng hôm nay hắn là bất chấp quá nhiều. Lúc này, rộng rãi mà giản dị tư lệnh viên bên trong phòng làm việc, một thân quân trang Sở Thiên Khoác đang theo Trương gia Trương Minh thông điện thoại. Chuyện này, biểu ca ngươi yên tâm, ta hiện ngày phải đi quốc an, với bộ trưởng thương lượng một chút, tranh thủ đem chuyện này an toàn nguy hiểm cấp bậc nâng cao, phái thêm người điều tra. Ai, các ngươi cũng đừng quá khó khăn qua, người chết không thể sống lại, ta mấy ngày nay muốn an bài một ít quân diễn chuyện, qua lúc nhất định đi trước Tấn thành phố thăm. Sở Thiên Khoác cao mày, hiển nhiên cũng là rất là buồn, dù sao chết cũng là Sở gia bà con. Biểu ca, ngươi đừng vội, suy nghĩ một chút Khải Văn đứa nhỏ này, có cái gì không đại cừu gia. Ta để cho người tra thời điểm, có một phương hướng. Trương Minh ở bên đầu điện thoại kia thanh âm bi thương mà nói, Thiên Khoác, thật ra thì ta nghĩ rằng nói, giết Khải Văn, rất có thể là người Tần gia. Thậm chí là cái đó Tần Xuyên cũng khó nói. Tần Xuyên. Sở Thiên Khoác ngẩn ra, đối với cái này cái để cho quốc an nhọc lòng Tần gia thiên tài, hắn cũng một mực ở chú ý, tự nhiên vội hỏi cụ thể tình huống gì. Biết được Trương Khải Văn lại cùng Tần Xuyên là một nữ nhân đối lập, hơn nữa còn ầm ĩ đến trên Internet, Sở Thiên Khoác nhất thời vô cùng nhức đầu. Nhưng hắn cũng không cho là, thật sẽ là Tần Xuyên liên quan, vì vậy nói, biểu ca, Tần Xuyên là tiền đồ vô lượng thiên tài võ giả, hắn chắc có thật sự phân tất. Dù sao hắn là Tần gia trưởng tử trưởng tôn, như thế nào đi nữa cũng sẽ không gây ra loại này không cách nào thu thập mầm tai họa tới. Phỏng chừng hắn còn đang là thế nào với hắn cha vợ giải thích rầu rĩ, nào có ở không chạy Tấn thành phố giết Khải Văn à, Trương Minh tức giận đạo, ta phái người đi len lén điều tra. Tần Xuyên cũng không tại thành phố Đông Hoa, hắn đi kia không biết đến. Sở Thiên Khoác cao mày, trùng hợp như vậy lời nói, không phải không hoài nghi. Nhưng nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không quá có thể, cái này cũng quá điên cuồng đi. Một lời không hợp, nói giết liền giết. Hơn nữa còn một ngày không tới công phu, khóa tỉnh giết người. Tần Xuyên chẳng lẽ cho là mình là vô địch thiên hạ? Coi như tông sư cũng không dám như vậy tứ vô kỵ đạn, phải biết, Hắc La sát thành tông sư, đều không dám trở về Hoa Hạ làm loạn đây. Sở Thiên Khoác chỉ có thể để cho Trương Minh trước bình tĩnh chớ nóng, hắn lại mau sớm liên lạc quốc an, đàm luận một chút vụ án này là có hay không liên lụy Tần Xuyên. Đang lúc này, Sở Vân Tiêu vào phòng làm việc. Hắn ở bên ngoài cũng có thật sự nghe được đôi câu vài lời, vừa vào cửa, không đợi Sở Thiên Khoác hỏi cái gì, Sở Vân Tiêu liền mở miệng nói, phụ thân, muốn thật là Tần Xuyên, liền đại sự không ổn. Sở Thiên khoác mặt đầy cổ quái hỏi, người sáng sớm đến, cũng là vì Khải Văn chuyện. Thế nào ngươi như vậy kích động? Ta. Sở Vân Tiêu sắc mặt lúng túng, có chút khó mà mở miệng. Sở Thiên khoác nhất thời sắc mặt âm trầm, nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không len lén làm cái gì? Sở Vân Tiêu biết không có thể giấu giếm nữa rồi, hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, mặt đầy sám hối vẻ. Phụ thân, là ta đầu não ngất đi rồi. Chuyện lần này là Khải Văn tới tìm ta, cùng ta thương lượng với nhau đến làm. Sở Vân Tiêu chỉ có thể đem ban đầu hai người đồng mưu, thế nào lấy Tần Xuyên giấy hôn thú tin tức, thế nào truyền bá đến trên Internet, từng cái thổ lộ. Sau khi nghe xong, Sở Thiên khoác không nói hai lời, đi lên chính là một cước đem con trai đá lộn mèo rồi. Sao rồi con chim, ra ngoại quốc học nhiều năm như vậy, đi học rồi như vậy điểm âm mưu quỷ kế. Ngươi còn là nam nhân sao? Mình muốn nữ nhân, phải dựa vào thực lực đi tranh thủ, coi như Tần Xuyên bên người 100 nữ nhân, cũng là hắn bản lĩnh. Những nữ nhân kia nguyện ý với hắn. Như ngươi vậy phía sau đùa bẩn âm mưu là cái rắm. Sở Thiên khoác giận không chỗ phát tiết. Sở Vân Tiêu từ dưới đất bò dậy, đạo, phụ thân, ta biết lỗi rồi, nhưng này cũng không trở thành mất mạng a, nếu là thật Tần Xuyên trong bóng tối giết người, ta đây có thể làm sao bây giờ a hừ, ngươi không phải là có hơn 20 tỷ tài sản ấy ư, xuất ra 10 tỷ, tìm một đám võ giả bảo vệ ngươi không thì xong rồi. Sở Thiên khoác hừ lạnh. Sở Vân Tiêu vẻ mặt đưa đám, chuyện này. Này tìm bảo tiêu cũng phải tốn thời gian nha, hơn nữa Tần Xuyên không phải là được xưng có cao cấp tiên thiên thực lực ấy ư, loại này cấp bậc võ giả đi đâu tìm a phụ thân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta nói thế nào cũng là ngài con ruột a, muốn thật Tần Xuyên tối nay sẽ tới, ta thì phải giao phó ở chỗ này. Sở Thiên khoác hận thiết bất thành cương đưa tay đâm con trai cái trán, nếu không phải ngươi là ta ruột thịt xương thịt, ta hắn sao bây giờ liền một đấm đánh chết ngươi. Chúng ta Sở gia nam nhi lúc nào uất ức như thế qua? Ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, lúc mấu chốt nhìn thấy tiền hữu dụng sao? Trên đời này khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát đạt, cường giả luôn có thể chiếm được tiên cơ, kêu ngươi năm đó không cố gắng luyện võ. Sở Vân Tiêu bị một trận của trách, tâm lý hối tiếc cực kỳ, nhưng càng nhiều hay lại là sợ hãi. Đi qua đi lại hồi lâu, Sở Thiên khoác đạo, thôi, người theo ta đi Nam Sơn chỗ ấy, tìm Tam Gia Gia ngươi đi. Tam Gia Gia. Sở Vân Tiêu trong mắt sáng lên, đúng vậy. Lấy Tam Gia Gia tu vi, nhất định có thể bảo vệ ta. Sở gia hôm nay là đệ tứ đồng đường, duy nhất một tổ tông, chính là Sở Thiên khoác tam thúc, Sở Ly lão tướng quân. Nếu quả thật là Tần Xuyên lời nói, thực lực của hắn hẳn ở cao cấp tiên thiên trên, nhưng cũng không có một cái tông sư mức độ, Tam gia gia ngươi bây giờ đã nửa bước tông sư, khoảng cách tông sư cũng liền một bước ngắn, muốn giữ được ngươi, không khó lắm. Sở Thiên khoác từ Ám Nguyệt chỗ ấy đại khái tháo qua Tần Xuyên thực lực, mặc dù Ám Nguyệt nói Tần Xuyên có thể cùng thiết sư có thể liều một trận, nhưng đây chẳng qua là giả thiết, tông sư không phải dễ dàng như vậy đến cảnh giới. Cho nên nói, nửa bước tông sư Sở Ly, cộng thêm còn lại một ít Sở gia võ giả, mới có thể bảo đảm Sở Vân Tiêu bình yên vô sự. Hay, hay. Ta đây bây giờ liền đi qua. Sở Vân Tiêu đã không kịp chờ đợi. Có thể Sở Thiên khoác lại ngăn đạo, đi nơi đó trước, ngươi lập tức cho ngươi những người đó, đi đem trên Internet, công kích nữ hài tử kia tin tức cũng cho xử lý xong. Ngoài ra, để cho bọn họ đem chuyện này định tính vì lời đồn đãi. Nếu để cho Liễu gia cùng người Tần gia biết, chuyện này phía sau là ngươi tiểu tử này đang mưu tính, chúng ta Sở gia mặt đều phải bị ngươi mất hết. Ngươi để cho là cha sau này làm sao còn có mặt đứng ở Liễu Trung Nguyên trước mặt. Sở Vân Tiêu cũng là hối tiếc, lập tức gật đầu, gọi điện thoại thông báo những thứ kia thuê Internet hacker, đi đem những tin tức này sửa đổi, cũng tuyên truyền thành là đã ra lời đồn đãi, chứng minh Chu Phương Tình là thuần khiết. Dư luận đường hướng loại vật này, cũng liền chỉ chớp mắt chuyện, huống chi niên đại này, cái gì ngổn ngang tin tức giả đều có, muốn từ bỏ cũng không khó khăn. Mà đang ở Sở gia phụ tử chọn lựa đủ loại ứng cho các biện pháp thời điểm, đã dịch dung thành kiếm ma bộ dáng Tần Xuyên, đã mang thái dương mắt kính, mặc một bộ sân bay mua bốt bị phong y, từ kinh thành ngoài phi trường lên xe taxi. Xuất ca, đi chỗ nào à? Xe taxi sư phó hỏi. Tần Xuyên nhìn điện thoại di động Thượng Tiên Tri tìm tới tọa độ, khẽ mỉm cười, Nam Sơn, Khánh Hòa Quyển đường số 168. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0545 kinh thành Nam Sơn khu vực, dựa lưng vào hải vịnh, miền đồi núi lên xuống, tùng bách dĩ lệ. Nơi này là rất nhiều lão cán bộ cùng tướng lĩnh di dưỡng thiên niên địa phương, giữ cửa không phải là bảo an, mà là tinh binh hãng tướng tạo thành 83 lộ quân. 83 lộ quân mới đầu là Sở gia tiền bối thành lập, cho tới nay cũng là người nhà họ Sở coi như tổng chỉ huy, đến Sở Thiên Khoác này thay mặt, ngay cả cũng kinh thành quân khu bộ đội, cũng đều thuộc về Sở Thiên Khoác thống lĩnh, có thể nói là sâu nhất hào thủ trưởng tín nhiệm. Coi như Sở Gia Cây còn lại quả to nguyên lão tướng quân, Sở Ly Đại Viện ở vào Nam Sơn một nơi tới gần Sơn Khê Ưu Nhã đoạn. Tầm thường xe chỉ có thể mở ra liệu dưỡng khu bên ngoài Khánh Hòa Quyển Đường, lại không thể gần thêm nữa. Chỉ có thông qua quân đội cho đi xe cộ, mới có thể theo một cái quanh có xây dựng vài chục năm đường xi măng, một mực bay qua hai cái đỉnh núi, mới có thể đến đạt đến. Trong ngày thường Sở Gia Tử Tôn cơ hồ không ai dám tới quấy rầy Sở Ly, bởi vì lão tổ tông thích thanh tĩnh, cũng không có cái gì con cháu cả sảnh đường cái loại này sở thích, cho là bọn tiểu bối đến lượt nhiều ở bên ngoài xông xáo cùng vì nước dân hiến, mà không phải là cùng hắn một lão nhân gia. Cộng thêm Sở Ly tu vi ngày càng tinh thâm, tùy thời cũng có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, từ đó kéo dài tuổi thọ, tự nhiên càng không hy vọng có người quấy rầy. Nhưng hôm nay, Sở Thiên Khoát phá lệ đem Sở Vân Tiêu đưa tới, vì là bảo đảm con trai tánh mạng, cũng đúng là bất đắc dĩ. Nếu không phải chuyện này chỉ có thể Sở gia nội bộ biết, không thể quá lộ ra, Sở Thiên Khoát thà đem con trai đưa đến Quốc An đi, cũng không tặng nơi này. Cũng may, tin tưởng có Sở Ly ở, hẳn không dùng khác người nào tay, như vậy cũng đủ ẩn núp, không đến nỗi bị ngoại nhân biết chân tướng. Buổi chiều, mùa đông nắng ấm dung dung. Một bình bích loa xuân, một lò huân hương. Tràn đầy xanh ngắt cây cối, đường mòn u hoang vắng trong vườn hoa, trên bàn đá bày ra cờ đen trắng cục. Dùng xong bữa trưa, Sở Ly cũng không lưu Sở Thiên Khoát, chỉ làm cho đợi ở chỗ này Sở Vân Tiêu cùng hắn đánh cờ. Một con ngân tóc bạc Sở Ly, sắc mặt đỏ thắm, mặc dù trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng tinh thần sáng láng, vị trí nhiệt độ, lại chỉ mặc màu trắng áo mỏng, màu xám đơn khố, một đôi tay công bố dày, không chút nào mạo điệt chi niên già yếu cảm giác. Ngược lại thì với hắn đánh cờ Sở Vân Tiêu, lộ ra lòng không bình tĩnh, cũng bởi vì giá rét, thỉnh thoảng dúng một đống tay. Ngươi điều này đại long đều bị ta nhốt, lại hồn nhiên không cảm giác, này tài đánh cờ, sao so với mấy năm trước không tiến ngược lại thụt lùi rồi hả? Sở Ly một chữ hạ xuống, liền đem ván này thắng được. Sở Vân Tiêu cười xấu hổ đạo, Tam gia gia, ta ở nước ngoài cũng không có xuống cờ, hơn nữa ngài tài đánh cờ từ trước đến giờ rất cao, bây giờ già những vẫn cường mãnh, ta càng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Cờ như đời người, dựa vào là tích lũy. Dù là mấy chục năm không dưới, chỉ cần biết này cờ lý, lại tinh khí thần dư thừa, tự nhiên sẽ có chút tiến bộ. Vân Tiêu, ngươi mấy năm này xem ra cũng không có gì tiến bộ nhảy vọt, ngược lại thì tâm lý quá nhiều không bỏ được ô trọc, cho ngươi che mắt tâm trí, Sở Ly không khách khí chút nào đánh giá. Sở Vân Tiêu xem thường, hắn thấy, đơn giản chính là đánh cờ, kia tới nhiều chú trọng như vậy. Nhưng hắn tự nhiên không dám nói ra, chỉ có khiếp khiếp nói, Tam gia gia nói phải, trải qua chuyện lần này, ta sau này là phải thật tốt tỉnh lại. Sở Ly nhưng là híp một cái mắt, đạo, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng phụ thân ngươi đã đem phát sinh chuyện nói cho ta, Tam gia gia khuyên ngươi một câu, nếu lần này ngươi có thể tránh thoát một kiếp, sau này liền hối cải để làm người mới, chớ có làm tiếp bực này bị ổi chuyện. Bị ổi. Sở Vân Tiêu nghe được cái này loại hình dung từ, khó tránh khỏi tâm lý không phục, lẩm bẩm, Tam gia gia, ta chỉ là đem sự thật tuyên truyền ra ngoài, nữ nhân kia vốn là với vợ chồng cậu thả chung một chỗ, chẳng lẽ bọn họ không dưới làm? Đây là bọn hắn giữ chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Có thể kia họ Tần cưới Liễu Hàn Yên, đó là ta theo đuổi tốt hơn một chút năm nữ nhân. Dựa vào cái gì hắn chiếm một ta người yêu, còn có thể đi tùy ý chơi đùa khác nữ nhân? Sở Vân Tiêu tức tối đạo. Sở Ly lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói tới nói lui, đơn giản chính là ngươi chính diện bại bởi Tần gia tiểu tử, mới có thể muốn dùng loại thủ đoạn này. Đó là bởi vì Hàn Yên cùng các người như thế, cũng không thấy rõ tiểu tử này mặt mũi thực. Ta tự nhận làm như vậy là tố giác hắn xấu xí, cái này cũng không coi là chuyện sai lầm. Sở Vân Tiêu đạo. Sở Ly nghi mặt nói, ngươi nếu chỉ nhằm vào Tần gia tiểu tử, có bằng cớ, đạo cũng dễ hiểu. Nhưng nam nhân giữ chuyện, nam nhân giữ giải quyết, dựa vào tổn thương kẹp ở giữa nữ nhân, hiệp tư trả thù, chỉ có thể chứng minh ngươi vô năng. Bị như vậy khiển trách, Sở Vân Tiêu sắc mặt đỏ lên, tâm lý khinh thường, hắn ở trên thương trường từ trước đến giờ tuân theo vô độc bất trượng phu nguyên tắc, nhưng chung quy không dám phản bác Sở Ly. Nhưng vào lúc này, từ vườn hoa bên mấy cây cây ngân hạnh phía sau, truyền tới một thanh âm. Tốt một câu nam nhân giữ chuyện, nam nhân giữ giải quyết. Chỉ tiếc cháu trai này còn giống như không phục đây. Sở Vân Tiêu mặt đầy hoảng sợ, kinh hoảng đứng lên đại hỏi, người nào? Sở Ly cũng là như ấn mày một cái, hắn lại không chú ý tới có ai đến khoảng cách gần như vậy, có thể thấy người tới thực lực tuyệt đối không tầm thường. Đi ra dĩ nhiên là Tần Xuyên, hắn từ giữa núi rừng xuyên qua tới, tránh được cửa chính, rơi xuống trong đình viện, thậm chí không kinh động bên ngoài binh lính. Coi như Sở Ly tu vi cao thâm, cũng không phát hiện được Tần Xuyên tu vi. Mà Sở Vân Tiêu thấy như vậy một tấm xa lạ mặt, chính là mặt đầy khó hiểu, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau, lại không phải là Tần Xuyên. Người tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi chính là tìm ta cháu trai phiền toái sát thủ? Tần Xuyên gật đầu một cái, dùng biến hóa qua giọng nói đạo, Sở lão tướng quân là muốn động thủ với ta, hay là để cho ta đem hắn làm thịt, cũng tốt tiết kiệm chút khí lực. Tam gia gia, ta đi kêu binh lính, chúng ta đem hắn bao vây bắt lại. Sở Vân Tiêu không dám khinh thường, lập tức nghĩ trước chạy ra ngoài. Có thể Sở Ly nhưng là đem hắn níu lại, cau mày nói, trở về. Ngươi để cho binh lính tới, chẳng qua là tăng thêm thương vong, ta nếu không gánh nổi ngươi, đem toàn bộ Nam Sơn quân đội tụ họp lại, cũng không giữ được ngươi. Sở Vân Tiêu sắc mặt một khổ, nuốt nước miếng một cái, không thể làm gì khác hơn là trốn phía sau lão nhân. Người tuổi trẻ, Sở Ly khí định thần nhàn đạo, chuyện này, mặc dù ta đây cháu trai có chút làm sai chỗ, nhưng tội không đáng chết, không bằng nói một chút khác điều kiện như thế nào. Tần Xuyên cười một tiếng, tiện tay rạch một cái, một đạo thanh liên kiếm khí ngay ở bên cạnh một cây trên cây tùng vạch ra một đạo vết tích. Sở Ly ánh mắt đông lại một cái, thở dài nói, thật là nhanh, thật là sắc bén kiếm khí, thật là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, khó trách ngươi dám một thân một mình, xông tới nơi này. Tạ tạ lão tướng quân khen ngợi, Tần Xuyên chỉ trên cây kia vết tích, đạo, ta chỉ muốn nói, chuyện này nhìn như không giống giết người phóng hỏa như vậy nghiêm trọng, nhưng bọn hắn hành động, giống như là ở người nữ nhân kia trong lòng, sâu trong linh hồn, hung hăng vạch một đao tử, cô gái này cả đời cũng sẽ giữ lại vết sẹo này, khép lại, cũng không có nghĩa là vết tích sẽ bị xóa đi. Sở Ly ánh mắt lóe lên, sau một lúc lâu, gật gật đầu nói, người nói rất có đạo lý, cô nương gia danh tiếc, quả thật có thời điểm thắng tánh mạng. Ngươi cũng không phải là Tần Xuyên, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Sở Vân Tiêu không phục, ở phía sau tức giận hét lớn, ngươi thích cô gái kia, kỳ ngươi nên trước tìm Tần Xuyên đi à, tìm chúng ta tính là gì? Tần Xuyên sẵn tiếng cười, các ngươi là thấy Tần Xuyên bắt cóc Chu tiểu thư, hay lại là hiếp bách Chu tiểu thư? Giữa hai người bọn họ tình đầu ý hợp, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Tần Xuyên cũng không làm tổn thương gì Chu tiểu thư chuyện, tổn thương nàng là các ngươi. Chính mình cho mình vừa nói lời khen, Tần Xuyên cũng rất yên tâm thoải mái, dù sao hắn vốn là giỏi cái này, cho nên hoàn toàn không sợ bị. Sở Vân Tiêu oán hận nói, ngươi xong đời. Ngươi dám ở chỗ này động thủ, cũng đừng nghĩ ra kinh thành. Tần Xuyên nhún vai một cái, đây cũng không phải là ngươi nói coi là, đúng không, Sở lão tướng quân. Sở Ly cười tủm tỉm gật đầu, chém chém vết vết, chung quy chẳng qua là hạ hạ sách, người tuổi trẻ, có dám cùng lão đầu ta mang lên một mâm hắc bạch tử. Nếu ngươi thắng, lão phu liền đánh với ngươi một trận, nếu ngươi thua, trực tiếp thả cháu ta con cháu như vậy được chưa? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Hết chương 545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.